Vạn Cổ Thần Đế chương 1714 tới chương 1734. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trước khi đến Chân Lý Thần Điện, Trương Nhược Trần gặp Thiên Sơ Tiên Tử. Hai người gặp mặt trong một rừng phong cách Chân Lý Thần Điện chừng 3 vạn dặm. Lúc này đang vào cuối thu, lá phong ửng đỏ, tiên diễm như đóa hoa, vô cùng mỹ lệ. Thiên Sơ Tiên Tử mặc áo trắng không nhúng bụi trần, đứng giữa rừng lá phong, tựa thần nữ trong tranh, thanh lệ khác thường. Trương Nhược Trần giao 10 vạn giọt thần tuyền cùng đồ quyển cho nàng, nói, đây là lời hứa với ngươi, ta đã làm được. Thiên Sơ Tiên Tử không nhìn đồ quyển, trực tiếp hủy nó đi. Nàng tiếp nhận 10 vạn giọt thần tuyền, ánh mắt thanh tịnh như nước lại nhìn Trương Nhược Trần thật sâu. Ngươi nhìn ta làm gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thiên Sơ Tiên Tử đáp, nếu ngươi cầu hôn ta bây giờ, có lẽ ta sẽ đồng ý vượt ngoài dự kiến của nàng. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, vì sao ngươi muốn đáp ứng ta? Vì lời thề kia? Hay vì đoạn duyên phận trời đất xui khiến giữa hai ta? Nguyên nhân có quan trọng không? Đương nhiên trọng yếu. Trương Nhược Trần dừng một chút rồi nói tiếp, duyên phận giữa chúng ta còn chưa đủ, dù hiện tại ta cầu hôn, cũng không phải ý tưởng chân thật trong lòng ta. Ta không muốn trái với nội tâm. Thiên Sơ Tiên Tử chợt cảm thấy, nàng căn bản không thể nhìn thấu nam tử trước mắt. 10 vạn giọt thần tuyền trân quý đến nhường nào, hắn hoàn toàn có thể tự mình sử dụng, hoặc mang đi đổi lấy tài nguyên tu luyện. Thế nhưng, chỉ vì một lời hứa, hắn lại thật sự trao 10 vạn giọt thần tuyền cho nàng. Hơn nữa, trong thiên hạ biết bao nam tử muốn cưới Thiên Sơ Tiên Tử làm vợ, hoặc vì dung nhan tuyệt sắc của nàng, hoặc vì thực lực cường đại, hoặc vì thiên sơ văn minh phía sau nàng. Nhưng hắn lại không nhân cơ hội này, bắt nàng thực hiện lời thề, để nàng gả cho hắn. Hắn đến cùng là hạng người gì? Thiên Sơ Tiên Tử thầm nghĩ. Trương Nhược Trần im lặng rời đi, từ đầu đến cuối, không hề nói cho nàng thân phận thật. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân lộ vẻ vô cùng thống khổ, trên đường đi lẩm bẩm, 10 vạn giọt thần tuyền, đó là 10 vạn giọt thần tuyền. Nói tặng là tặng, Trương Nhược Trần, lòng ngươi không đau sao? Nếu ngươi giao 10 vạn giọt thần tuyền cho bần đạo, biết đâu bần đạo có một tia cơ hội lột xác thành thần dược. Trương Nhược Trần cười nhạt, Thiên Sơ Tiên Tử đã lập thề trước mặt tu sĩ thiên hạ, ai giúp nàng có được 10 vạn giọt thần tuyền, nàng sẽ gả cho người đó. Nếu có ai mang 10 vạn giọt thần tuyền đi cưới nàng, rất có thể nàng sẽ thật gả cho người kia. Dù thế nào, nàng dù sao cũng là nữ nhân của Trương Nhược Trần ta. Nếu nàng gả cho người khác, ta chắc chắn sẽ hối hận. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hỏi, Chân Diệu, hiện tại đã rời Phong Thần Đài, sao ngươi còn chưa đi? Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân thở dài, thiên hạ rộng lớn, bần đạo không biết nên đi đâu. Hơn nữa, bần đạo là một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm, một khi bị nhận ra chân thân, chắc chắn có vô số người đến bắt. Ngươi nói bần đạo phải làm sao bây giờ? Ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vị đại năng, có lẽ người đó có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói. Đại năng gì? Mắt Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân sáng lên, nói, chẳng lẽ là vị chân thần đại nhân vừa hiện hóa thân? Không phải. Bất quá ta đã gửi tin cho nó, tin rằng nó sẽ sớm đến hội hợp với ta. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần dẫn Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân đến Không Linh Đảo, nơi thần truyền đệ tử Phong Hề tu luyện. Phong Nham sớm đã trở lại đảo, Hàng Sở Nam và Mộc Linh Hy cũng ở đó. Ha ha. Tam đệ, cuối cùng ngươi cũng đến, mau gọi ta một tiếng nhị ca. Hàng Sở Nam cười lớn. Trương Nhược Trần cười đáp, sao ngươi lại thành nhị ca? Ánh mắt Hàng Sở Nam nghiêm lại, nói, trước khi vào Phong Thần Đài, ba chúng ta đã nói, dựa theo độ trân quý của bảo vật cướp được để xếp hạng. Lẽ nào ngươi muốn trốn nợ? Trương Nhược Trần nói, vậy là ngươi và Phong Huynh đã so qua. Phong Nham ngồi trong đình, mỉm cười, nói, đã so qua rồi, nên hắn mới tự xưng là lão nhị, nếu không hắn chắc chắn tự xưng là lão đại. Ít nhất không phải xếp cuối. Hàng Sở Nam cười nói. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói, lẽ nào ngươi cảm thấy bảo vật ta cướp được không nhiều bằng ngươi? Không trân quý bằng ngươi. Hàng Sở Nam đắc ý nói, tu vi của ngươi đã đột phá đến 4 bước thánh vương cảnh, rõ ràng là do dùng nhiều thánh quả và thánh dược. Bây giờ trên người ngươi còn giữ bao nhiêu thánh quả và thánh dược? Hắc hắc. Mộc Linh Hy đến bên Trương Nhược Trần, lấy hết bảo vật nàng có được từ Phong Thần Đài ra, đưa cho hắn. Thấy cảnh này, Hàng Sở Nam vội vàng, nói, không được, không được, đệ muội, đây là cuộc so tài công bằng giữa ba chúng ta, sao ngươi có thể đưa bảo vật thu thập được cho hắn? Mộc Linh Hy đáp, ta là của hắn, sao lại không thể cho hắn? Đúng vậy, vì sao không thể? Phong Nham hùa theo. Hàng Sở Nam sốt ruột đến toát mồ hôi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nói, thôi được, coi như thêm phần của đệ muội, ngươi cũng không thể hơn ta. Trương Nhược Trần mỉm cười, khẽ lắc đầu với Mộc Linh Hy, rồi đưa Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân ra trước mặt Hàng Sở Nam, nói, chỉ cần gốc cổ thánh dược 10 vạn năm này, ta hẳn là hơn ngươi rồi chứ. Sắc mặt Hàng Sở Nam biến đổi, nói, Chân Diệu lão gia hỏa này cũng tính. Chân Diệu tiểu đạo nhân khoanh chân trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần, khinh bỉ liếc Hàng Sở Nam, nói, vì sao bần đạo lại không tính. Mộc Linh Hy cười khúc khích, Hàng đại ca, huynh không phải là thua không nổi đấy chứ. Ta. Hàng Sở Nam nghiến răng, tóc dựng hết lên, cuối cùng thở dài một tiếng, được thôi, bảo vật trên người ta quả thật không sánh bằng ngươi. Trương Nhược Trần nâng Chân Diệu tiểu đạo nhân lên, rồi nhìn Phong Nham, nói, vậy ta làm đại ca được chứ? Nếu chỉ dựa vào một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm, vẫn chưa đủ. Phong Nham lắc đầu. Xem ra Phong Huynh đã có được không ít đồ tốt ở Phong Thần Đài. Trương Nhược Trần lấy Tử Kim Bát Quái Kính ra, hỏi, vậy bây giờ đủ chưa? Phong Nham đứng phát dậy, nhận lấy Tử Kim Bát Quái Kính, ngón tay vuốt ve tỉ mỉ trên mặt kính, trợn tròn mắt, nói, đây là Tử Kim Bát Quái Kính của La Thiên Chân Quân. Phong Huynh lại nhận ra nó. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Phong Nham nói, từng có thần truyền đệ tử thấy nó ở Phong Thần Đài và miêu tả lại hình dáng. Rất nhiều thần truyền đệ tử vào Phong Thần Đài đều tìm kiếm Tử Kim Bát Quái Kính, nhưng không thu hoạch được gì, không ngờ đại ca lại may mắn tìm được nó. Trương Nhược Trần đem Chí Tôn Thánh Khí ra, tự nhiên trở thành lão đại trong ba người. Đêm đó, Trương Nhược Trần, Phong Nham, Hàng Sở Nam uống say mềm. Ngày hôm sau, Hàng Sở Nam và Mộc Linh Hy được Phong Nham sắp xếp vào Chân Lý Thần Điện bế quan tu luyện, còn Trương Nhược Trần vẫn đang chờ đợi. Đến ngày thứ tư, Tiểu Hắc mới đến Không Linh Đảo, hội hợp với Trương Nhược Trần. Vừa đến, Tiểu Hắc đã không ngừng than phiền, đại hội Phong Thần Đài quan trọng như vậy, sao ngươi không gọi bản hoàng? Ngươi có ý gì? Ngươi có được bảo vật gì, mau lấy ra để bản hoàng giúp ngươi xem. Trương Nhược Trần gọi Chân Diệu tiểu đạo nhân ra, giới thiệu với Tiểu Hắc, vị đạo trưởng này tên là Chân Diệu, tu vi khá cao thâm. Chân Diệu đạo trưởng đang gặp bình cảnh tu luyện, cần vào Hồng Trần lịch luyện. Trong thời gian ta không có ở đây, việc lịch luyện của hắn giao cho ngươi giúp đỡ. Tiểu Hắc trừng đôi mắt to như chuông đồng, nhìn Chân Diệu tiểu đạo nhân đánh giá hồi lâu, rồi lặng lẽ truyền âm cho Trương Nhược Trần, ngươi định đưa gốc cổ thánh dược 10 vạn năm này cho bản hoàng ăn sao? Ăn nó vào, biết đâu tu vi của bản hoàng có thể khôi phục. Trương Nhược Trần lườm nó một cái, nghiêm túc nói, lão đạo sĩ này không đơn giản, có thể khống chế một kiện chí tôn thánh khí. Trương Nhược Trần đã kiểm tra Tử Kim Bát Quái Kính, phát hiện một chuyện khá bực mình, dù hắn rót bao nhiêu thánh khí vào gương, cũng không thể dẫn động ra chí tôn chi lực. Dường như chỉ có Chân Diệu tiểu đạo nhân mới có thể dùng thủ đoạn đặc thù để Tử Kim Bát Quái Kính phát huy uy lực của chí tôn thánh khí. Chí tôn thánh khí. Tiểu Hắc kích động, vội vàng đưa hai móng vuốt ra, túm lấy Chân Diệu tiểu đạo nhân, nói, người có chí tôn thánh khí sao không nói sớm? Mau lấy ra để bản hoàng giúp ngươi giám định xem có phải thật không. Chân Diệu tiểu đạo nhân cảm thấy ánh mắt con cú mèo này nhìn mình rất không thích hợp, như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Trương Nhược Trần, ngươi không phải định để bần đạo đi theo con cú mèo này lịch luyện đấy chứ? Trong mắt Chân Diệu tiểu đạo nhân lộ vẻ khinh miệt. Tiểu Hắc vỗ một móng vào đầu Chân Diệu tiểu đạo nhân, quát lớn, tiểu gia hỏa, ngươi có ánh mắt gì vậy? Đừng tưởng rằng ngươi có chí tôn thánh khí là giỏi lắm. Bản hoàng chỉ cần vài phút là ăn sạch ngươi. Hỏa khí Chân Diệu tiểu đạo nhân bốc lên, nói, ngươi dám ăn bần đạo. Tin hay không bần đạo dùng chí tôn thánh khí đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Trong chớp mắt, Tiểu Hắc và Chân Diệu tiểu đạo nhân xô xát, lăn lộn trên mặt đất. Dừng tay. Trương Nhược Trần muốn quát dừng chúng lại, nhưng không có tác dụng, chúng lại càng đánh hăng hơn. Tu vi Tiểu Hắc khôi phục không ít, chiếm thế thượng phong trong chiến đấu, đè Chân Diệu tiểu đạo nhân xuống đất mà cào cấu. Bần đạo sẽ dùng chí tôn thánh khí, đánh cho ngươi, còn cú mèo mặt to kia, thân tàn ma dại. Chân Diệu tiểu đạo nhân lấy Tử Kim Bát Quái Kính ra, chuẩn bị dẫn động chí tôn chi lực. Đúng lúc này, Tiểu Hắc lùi lại, trên thân tỏa ra một cổ đại thánh thánh uy khủng bố tuyệt luân, chấn nhiếp Chân Diệu tiểu đạo nhân. Đại thánh. Sắc mặt Chân Diệu tiểu đạo nhân hoàn toàn thay đổi, Tử Kim Bát Quái Kính trong tay suýt rơi. Tiểu Hắc ưỡn bộ ngực dày, cười dài một tiếng, bá khí lộ ra ngoài, bây giờ ngươi biết bản hoàng lợi hại rồi chứ? Trương Nhược Trần để ngươi theo bản hoàng, là vì bản hoàng tu vi cường đại, có thể dạy ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà không phục? Ngươi dù có chí tôn thánh khí thì sao, bản hoàng chỉ cần phun ra một chữ, là có thể khiến ngươi tan thành mây khói. Chân Diệu tiểu đạo nhân thu Tử Kim Bát Quái Kính, lộ vẻ ngưng trọng, không dám ra tay trước mặt một vị đại thánh. Tiểu Hắc nói tiếp, vậy mới phải. Là một thánh vương, trước mặt đại thánh nên biết quy củ. Không bắt ngươi quỳ xuống hành lễ, bản hoàng đã nể mặt Trương Nhược Trần lắm rồi. Sau đó, Tiểu Hắc lặng lẽ truyền âm cho Trương Nhược Trần, hỏi, rốt cuộc ngươi muốn bản hoàng lịch luyện nó thế nào? Ngươi chắc chắn nó không phải dùng để ăn. hay là ăn một cái chân? Trương Nhược Trần lườm Tiểu Hắc, nói, trong hơn một năm tới, ta muốn vào chân lý thần điện bế quan tu luyện. Ngươi dẫn nó đi đánh hạ những đạo tràng của Quảng Hàn giới, coi như là rèn luyện đi. Trương Nhược Trần ngẫm nghĩ, rồi nói, ta chỗ này còn có một cái đại gia hỏa, cũng không biết, ngươi có hàng phục được nó hay không? Tiểu Hắc chẳng mấy để ý cái gọi là đại gia hỏa, giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ, làm sao ăn hết gốc thông linh thánh chi kia một cái chân? Cái gọi là đại gia hỏa, chẳng lẽ còn có thể so sánh một cái chân của cổ thánh dược 10 vạn năm càng thêm trân quý? Ngươi trước bố trí một tòa trận pháp, để phòng nó chạy mất. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc có chút xem thường, tự phụ nói, chạy mất. Bản hoàng tu vi, đã khôi phục một chút, có thể trấn áp hết thảy. Trương Nhược Trần, ngươi đừng lề mà lề mề, nhanh đem đại gia hỏa của ngươi lấy ra, để bản hoàng giúp ngươi xem rốt cuộc là thứ gì. Trương Nhược Trần nói, ta cảm thấy, ngươi hay là trước bố trí một tòa khốn cấm trận pháp đi. Và nhất để đại gia hỏa kia chạy mất, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Vẽ vời cho thêm chuyện. Tiểu Hắc thở dài một tiếng, lập tức lấy ra một khối thánh ngọc khắc đầy trận pháp minh văn, điều động thánh khí rót vào. Hoa. Trong khoảnh khắc, một tòa trận pháp quang bàn hình tròn hiện ra. Trương Nhược Trần kiểm tra trận pháp quang bàn một phen, phát hiện đây là một tòa bá phẩm trận pháp, minh văn khá phức tạp, đủ để vây khốn cường giả cảnh giới thánh vương. Tiểu Hắc không nhịn được nói, yên tâm, bản hoàng tu vi bộ phận khôi phục, trận pháp tạo nghệ đã khá cao sâu, có thể xưng là địa sư trong trận pháp thánh sư, dễ dàng liền có thể bố trí ra bá phẩm trận pháp. Ngươi là địa sư? Chân Diệu tiểu đạo nhân nói. Tiểu Hắc lạnh lùng lườm nó một cái, nói, là một vị đại thánh, đồng thời cũng là địa sư, chẳng lẽ là một chuyện rất kỳ quái. Thánh sư chia làm ba cái cấp bậc, nhân sư, địa sư, thiên sư. Tuyệt đại đa số trận pháp thánh sư, kỳ thật cũng chỉ là nhân sư, có thể bố trí ra bá phẩm trận pháp, thông qua trận pháp có thể đối phó cường giả cấp bậc thánh vương. Trong trận pháp thánh sư, nhân vật tạo nghệ cực cao, có thể bố trí ra cửu phẩm trận pháp, sử dụng trận pháp có thể đối kháng đại thánh. Loại cấp bậc này trận pháp thánh sư thì được xưng là địa sư. Trong truyền thuyết, trận pháp thánh sư nghiên cứu trận pháp đến cực hạn, không chỉ có chiến lực mạnh mẽ dưới thần, mà còn có thể thông qua trận pháp cải biến khí hậu và số mệnh của một tòa đại thế giới, cải biến quỹ tích vận chuyển của tinh thần, đủ loại thủ đoạn đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Tòa kia cấp bậc trận pháp thánh sư thì được xưng là thiên sư. Đương nhiên, năng lực chủ yếu của trận pháp sư không phải chiến đấu, mà ở những phương diện khác, cho nên dù là chỉ là nhân sư, cũng có thể trở thành thượng khách của đại thánh. Nếu thật là một vị địa sư, địa vị sẽ còn càng thêm cao. Một tòa đại thế giới, nếu đản sinh ra một vị địa sư, ý nghĩa không bằng sinh ra một vị thần, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Tại thiên đình giới, hơn một nửa phàm giới cấp dưới không có trận pháp địa sư. Có thể thấy được trình độ trân quý của địa sư. Trương Nhược Trần căn bản không tin lời Tiểu Hắc, nếu nó thật đã trở thành địa sư, chỉ sợ cái đuôi đã sớm vĩnh lên trời. Trận pháp tạo nghệ của Tiểu Hắc cũng đích thật tăng lên không ít, vậy mà đem một tòa bá phẩm trận pháp khắc họa trên một khối thánh ngọc, đồng thời dễ dàng để nó vận chuyển. Trận pháp thánh sư bình thường tuyệt không có năng lực như vậy. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, đem con thỏ bạch ngọc cao 7 mét trấn áp trong sách phóng ra. Con thỏ bạch ngọc vừa mới thoát khốn, liền muốn chạy trốn, bốn chân tản mát thánh quang sáng chói, đột nhiên va chạm về phía ngoài cửa. Bành! Trận pháp quang bàn lần nữa hiện ra, đồng thời rung rẩy kịch liệt. Bá phẩm trận pháp Tiểu Hắc bố trí ra, suýt chút nữa bị va chạm này của nó đâm đến vỡ tan, dọa Trương Nhược Trần vội vàng vận dụng lực lượng của thời không bí điển, lần nữa vây khốn con thỏ bạch ngọc. Trong mắt Tiểu Hắc quay tròn chuyển động, nói, ai da, đây. Đây là một khối đế hoàng thánh ngọc. Phong thần đài đến cùng là địa phương nào, đế hoàng thánh ngọc đều có thể tìm được. Lần đại hội phong thần đài tiếp theo lúc nào tổ chức? 10 năm sau. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc lắc đầu thở dài, cảm thấy tiếc nuối cực độ vì không tham ngộ thêm lần này đại hội phong thần đài. Trương Nhược Trần nói, trước đừng thở dài. Khối đế hoàng thánh ngọc này, đản sinh ra linh trí tại phong thần đài, lại nuốt đại lượng thánh dược, nhất cử đạt tới cảnh giới đại thánh. Nhưng, nó là tiên thiên sinh linh, không tu luyện công pháp và thánh thuật, cần người thông thái học rộng dẫn đạo. Tiểu Hắc cướp lời, cái gì cũng đừng nói nữa, Trương Nhược Trần, người coi như tìm đúng người, bản hoàng chính là người thông thái học rộng, mà lại cảnh giới cao thâm. Không ai thích hợp làm người dẫn đạo nó hơn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, một lúc lâu, mới nói, kỳ thật, ban sơ ta muốn giao nó cho Nguyệt Thần, xin Nguyệt Thần tự mình dạy bảo. Đừng a, đem đế hoàng thánh ngọc giao cho Nguyệt Thần, coi như nó trưởng thành, cuối cùng cũng sẽ gia nhập Quảng Hàn giới, trở thành hoàng giả của Quảng Hàn giới, nói không chắc còn muốn cưỡi lên đầu của chúng ta. Nhưng, do bản hoàng dẫn dắt nó, cuối cùng nó còn không ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Tưởng tượng một chút, bên cạnh có một vị tùy tùng cấp bậc đại thánh, đi tới đâu đều có thể hù đến một đám a. Tiểu Hắc cười âm hiểm nói. Trương Nhược Trần sờ lông vũ trên người Tiểu Hắc, cười nói, tốt thôi. Vậy xem năng lực của ngươi. Yên tâm, bản hoàng làm việc tuyệt đối đáng tin cậy. Thủ đoạn của Tiểu Hắc cũng đích thật khá cao minh, trực tiếp sử dụng ra một loại bí thuật cổ lão, khắc lít nhà lít nhít minh văn trên thân con thỏ bạch ngọc, vận dụng lực lượng của minh văn, đem con thỏ bạch ngọc trấn áp về nguyên hình, tạm thời hóa thành một khối ngọc tinh thần ống ánh sáng chói. Ngay cùng ngày, Tiểu Hắc mang theo chân diệu tiểu đạo nhân cùng đế hoàng thánh ngọc, vô cùng lo lắng rời đi, quay về đạo tràng của Nguyệt Thần. Còn Trương Nhược Trần, được một vị nhất đẳng đệ tử của Không Linh Đảo an bài, tiến vào mật thất tu luyện tầng thứ nhất của Chân Lý Thần Điện, bế quan tu luyện. Trong mật thất tu luyện, có ba bức quan tưởng đồ. Trương Nhược Trần đi đến dưới bức quan tưởng đồ thứ hai, lấy Trầm Uyên Cổ Kiếm ra, bày trên mặt đất. Lập tức kiếm linh của Trầm Uyên Cổ Kiếm bay ra từ trong kiếm thể, xếp bằng ở phía trên thân kiếm, nhìn quan tưởng đồ, bắt đầu lĩnh hội. Còn Trương Nhược Trần thì đi đến bức quan tưởng đồ thứ ba. Hắn đã tu luyện ra hơn 200 đạo chân lý quy tắc, không cần thiết lĩnh hội bức quan tưởng đồ thứ hai, chỉ có bức quan tưởng đồ thứ ba mới có tác dụng với hắn. Cơ hội tu luyện trong Chân Lý Thần Điện vô cùng trân quý, Trương Nhược Trần vượt qua 4 tầng chân lý chi hải cộng lại, cũng chỉ thu hoạch 1 năm lẻ 3 tháng thời gian tu luyện. Lại thêm, 17 ngày hắn không dùng hết. Kỳ thật, thời gian cũng không tính nhiều. Nếu đem thời gian này dùng để lĩnh hội chân lý chi đạo, ngược lại có chút lãng phí. Chân Lý Thần Điện là một chỗ tu luyện tuyệt hảo, thánh đạo quy tắc tương đương sinh động, lĩnh hội thánh đạo ở đây, tốc độ tăng lên cảnh giới gấp mấy lần ngoại giới. Bởi vậy, sau khi Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, liền đốt một điếu hồng hóa đằng, lại lấy quy tắc đế khí ra, nâng trong tay. Làm xong hết thảy, Trương Nhược Trần liền buông hết, tiến vào trạng thái tu luyện sâu. 6 đạo thánh hồn trong thể nội tách rời, 5 đạo bay ra thân thể, hóa thành 5 bóng người giống Trương Nhược Trần như đúc, toàn bộ xuất hiện dưới bức quan tưởng đồ thứ 3. Trong đó 3 đạo thánh hồn lĩnh hội bức quan tưởng đồ thứ 3. 3 đạo thánh hồn còn lại lĩnh hội thánh đạo quy tắc trong quy tắc đế khí. Thời gian cực nhanh, nửa tháng trôi qua. Trương Nhược Trần đem bức quan tưởng đồ thứ 3 tìm hiểu thấu đáo, tổng số chân lý chi đạo trong thể nội đạt tới 729 đạo. Ngắn ngủi nửa tháng, vậy mà tìm hiểu ra gần 500 đạo chân lý quy tắc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần hoạt động cánh tay, đánh ra một chiêu Lạc Thủy Quyền Pháp, điều động chân lý quy tắc hòa tan vào quyền pháp, lập tức bộc phát lực lượng gấp 3. Tốc độ lĩnh hội này vượt xa mong muốn của Trương Nhược Trần. Phải biết, Phong Nham, thiên tài nhất đẳng được Chân Lý Thần Điện bồi dưỡng, từ nhỏ tu luyện chân lý chi đạo, thời gian tu luyện tiến vào thần điện cộng lại chừng 2-3 năm. Nhưng chân lý quy tắc Phong Nham tu luyện ra cũng chỉ không đến 3000 đạo. Là một vị thánh vương 4 bước, nửa tháng tìm hiểu ra 500 đạo chân lý quy tắc, tuyệt đối là một sự tình kinh khủng, đủ để hù sợ đám đệ tử Chân Lý Thần Điện kia. Trương Nhược Trần cũng không cho là thiên phú và ngộ tính của mình cao hơn Phong Nham nhiều lần, trải qua phân tích, cuối cùng vẫn cảm thấy hẳn là 5 phần vạn chân lý áo nghĩa trong thể nội phát huy tác dụng. Nếu không có chân lý áo nghĩa, tốc độ lĩnh hội chân lý quy tắc của hắn tuyệt sẽ không nhanh hơn Phong Nham bao nhiêu. Thành tựu trên chân lý chi đạo đáng mừng, nhưng trên thánh đạo, Trương Nhược Trần lại gặp bình cảnh. Hắn tu luyện ròng rã nửa tháng, cũng chỉ tăng trưởng mấy đạo thánh đạo quy tắc, cùng dậm chân tại chỗ không khác biệt. Đối với tu sĩ cảnh giới thánh vương, gặp bình cảnh là một sự tình kinh khủng, rất có thể biểu thị tu vi cảnh giới hiện tại chính là thành tựu cuối cùng của hắn, cả đời khó có khả năng đột phá. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới bình cảnh của mình đến nhanh như vậy, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Trương Nhược Trần nghiên cứu một phen, phát hiện nửa tháng tu luyện tại Chân Lý Thần Điện, tất cả chỉ tăng trưởng 7 đạo thánh đạo quy tắc, mà đều là kiếm đạo quy tắc. Tốn nửa ngày suy nghĩ, Trương Nhược Trần rốt cục nghĩ thông suốt nguyên nhân, lầu bầu nói, hẳn là kết cấu thánh đạo quy tắc trong thể nội xảy ra vấn đề. Gần nhất, vì tăng cao tu vi cảnh giới, phục dụng đại lượng thánh dược và thánh quả, trong mấy ngày ngắn ngủi, khiến tổng số thánh đạo quy tắc trong thể nội đạt tới 11 vạn đạo. Nhưng tăng trưởng 11 vạn đạo thánh đạo quy tắc này, tuyệt đại đều là tiểu đạo hoặc đại đạo dễ tu luyện, có rất ít chí tôn thánh đạo cùng hằng cổ chi đạo. Số lượng kiếm đạo quy tắc, một trong 3 loại thánh đạo chủ tu, vậy mà chỉ có hơn 200 đạo. Số lượng thời gian quy tắc và không gian quy tắc, càng không đến 50 đạo. Không nội tra còn không cảm giác được gì, sau khi cẩn thận nội tra, Trương Nhược Trần mới cảm thấy sợ mất mật, bởi vì chuyện này đã khá nghiêm trọng, lại không điều chỉnh, cả đời này hắn có khả năng đều không thể đột phá cảnh giới đại thánh. Số lượng kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, 3 loại thánh đạo chủ tu, cơ hồ có thể không cần tính. Đây là một sự kiện đáng sợ cỡ nào? Đương nhiên, đây cũng là tai hại của việc tăng cao tu vi thông qua thánh dược, nhìn như cảnh giới tăng lên nhanh, trên thực tế là đang tiêu hao tiềm lực của mình, cuối cùng sẽ khiến mình phế bỏ. Hiện tại phát hiện kịp thời, ngược lại có thể đền bù tiếp đó, ta muốn đem tuyệt đại đa số thời gian dùng để tu luyện kiếm đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lĩnh hội ba đạo này, khẳng định khó hơn lĩnh hội thánh đạo khác gấp 10, gấp trăm lần. Kiếm đạo hơi tốt một chút, bởi vì trong quy tắc đế khí mà Ô Kim lão tổ lưu lại, có đại lượng kiếm đạo quy tắc, Trương Nhược Trần có thể trực tiếp qua ngộ, sau đó chuyển hóa thành kiếm đạo quy tắc của mình. Nhưng thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, dù trong quy tắc đế khí, cũng không có. Ô Kim lão tổ căn bản không nghiên cứu qua hai loại hằng cổ chi đạo này, bởi vậy, Trương Nhược Trần không thể trực tiếp chuyển hóa, nhất định phải tự mình từ từ lĩnh hội. Kể từ đó, coi như tốn rất nhiều thời gian, đoán chừng cũng không có quá lớn thu hoạch. May mắn nơi này là chân lý thần điện, các loại thánh đạo quy tắc đều rất sinh động, lĩnh hội thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo chắc chắn nhanh hơn nhiều so với ở ngoại giới. Nghĩ thông suốt phương pháp đột phá bình cảnh, Trương Nhược Trần đứng dậy, đi đến bên Trầm Uyên cổ kiếm, hỏi, thế nào, lĩnh hội thế nào rồi? Còn chưa tìm hiểu thấu đáo bức quan tưởng đồ thứ hai. Kiếm Linh lắc đầu. Trương Nhược Trần nói, chân lý thần điện tầng thứ nhất không thích hợp ta tu luyện nữa, cùng ta đi tầng thứ hai. Trầm Uyên cổ kiếm dù sao chỉ là một thanh kiếm, Trương Nhược Trần không thể tốn nhiều thời gian chờ nó ở đây, chậm trễ việc tu luyện chân lý chi đạo của mình. Huống hồ, chân lý chi đạo đối với Trầm Uyên cổ kiếm mà nói, vốn chỉ là phụ trợ nho nhỏ. Chân lý thần điện tầng thứ nhất có 88,888 mật thất tu luyện, thuộc về nơi tu luyện nhập môn chân lý chi đạo. Tầng thứ hai là nơi tinh luyện tu luyện chân lý chi đạo, có 8,888 cái tu luyện động thiên. Tu luyện động thiên thưa thớt như vậy, muốn vào tu luyện, tự nhiên không dễ dàng, nhất định phải ngộ ra toàn bộ ba bức quan tưởng đồ ở tầng thứ nhất mới có tư cách tiến vào. Đến tầng thứ hai, Trương Nhược Trần thấy mười mấy thân ảnh đệ tử chân lý thần điện, trong đó có hai vị thần truyền đệ tử, thân phận hiển nhiên cao hơn những người khác, phụ trách khảo thí, tiếp đãi, an bài người tu luyện đến đây. Một trong hai vị thần truyền đệ tử đó chính là Phong Hề tỷ tỷ của Phong Nham. Phong Hề thấy Trương Nhược Trần đến chân lý thần điện tầng thứ hai, trong đôi mắt sáng hiện lên một đạo dị sắc khó dò, cùng một vị thần truyền đệ tử khác cách đó không xa liếc nhau. Thật đúng là nhanh. Vị thần truyền đệ tử kia khẽ cười một tiếng. Trương Nhược Trần đi tới, chắp tay nói, gặp qua Phong sư tỷ. Phong Hề nói, Trương Nhược Trần, ngươi đã biết, phải ngộ ra ba bức quan tưởng đồ ở tầng thứ nhất, mới có thể đến tầng thứ hai. Biết. Trương Nhược Trần nói. Phong Hề nói như vậy, ngươi đã hoàn toàn ngộ ra. Đã ngộ ra. Ánh mắt Phong Hề ngưng tụ, nói, thế nhưng ta nhớ ngươi tu luyện ở chân lý thần điện tổng cộng chỉ chừng một tháng. Nghe Phong Hề tra hỏi Trương Nhược Trần, những đệ tử chân lý thần điện chung quanh đều vĩnh tai nghe lén. Một tháng liền ngộ ra ba bức quan tưởng đồ ở tầng thứ nhất. Các đệ tử chân lý thần điện xì xào bàn tán, hiển nhiên không tin. Trương Nhược Trần thần tình lạnh nhạt, nói, một tháng đã đủ. Nếu Phong sư tỷ không tin, có thể khảo thí ta. Phong Hề gật đầu, mang Trương Nhược Trần đến góc đông bắc quảng trường, nơi đó có một tấm gương đồng cổ ba người cao. Đây là chân lý bảo kính. Ngươi chỉ cần toàn lực điều động chân lý quy tắc trong thể nội, quy tắc đường vân sẽ hiện ra trên mặt kính. Trương Nhược Trần đến dưới gương đồng, toàn lực điều động, lập tức, trong gương đồng, quanh thân hắn xuất hiện 729 đạo đường vân kỳ dị, như mạng nhện bao bọc lấy thân thể ở trung tâm. Trương Nhược Trần nhìn mình trong gương đồng, tự lẩm bẩm, nguyên lai đây chính là quy tắc đường vân. Sau lưng hắn, mấy đệ tử chân lý thần điện kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thần sắc Phong Hề không có biến hóa lớn, lấy ra một khối lệnh ấn đưa cho Trương Nhược Trần. Nói, tầng thứ nhất chân lý thần điện chỉ là nhập môn tu luyện, tầng thứ hai không dễ dàng như vậy đâu. Trương Nhược Trần tiếp nhận lệnh ấn, khiêm tốn nói, xin Phong sư tỷ chỉ điểm một hai, có lẽ ta có thể bớt chút đường quanh co. Không biết có phải vì quan hệ với Phong Nham hay không, Phong Hề lãnh nhược băng sương, vậy mà mở miệng chỉ điểm Trương Nhược Trần vài câu. Dưới sự dẫn dắt của một vị nhất đẳng đệ tử, Trương Nhược Trần tiến vào tu luyện động thiên. Vị thần truyền đệ tử đứng cạnh Phong Hề nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, nói, lợi hại a, ngươi nói hắn có thể đạt được chân lý áo nghĩa không? Ánh mắt Phong Hề rung lên, nói, tốt nhất đừng suy đoán lung tung, và nhất tiết lộ ra ngoài, hậu quả nghiêm trọng. Người nói đúng, chân lý áo nghĩa quan hệ quá trọng đại. Vị thần truyền đệ tử kia ý vị thâm trường nói. Đúng lúc này, tai Phong Hề giật giật, như nghe thấy gì đó, vội vàng quỳ một chân xuống đất, trên mặt cung kính. Một lúc sau, Phong Hề đứng dậy, nhìn chằm chằm vị thần truyền đệ tử kia, nói, vừa rồi, sư tôn truyền lời, cấm hết thảy tin tức liên quan tới Trương Nhược Trần truyền ra ngoài. Vậy mà kinh động đến sư tôn. Phong Hề nói, gần nhất trăm năm, sư tôn tọa trấn chân lý thần điện. Nếu sư tôn truyền thần dụ, chúng ta nhanh đi cảnh cáo những đệ tử vừa rồi, tránh kẻ lỗ mãng tiết lộ tin tức. Vị thần truyền đệ tử kia gật đầu, lộ vẻ cổ quái, nói, ít có việc kinh động sư tôn, người nói, Trương Nhược Trần có phải thật đạt được chân lý áo nghĩa? Phong Hề nói, ta cho rằng, chúng ta về sau đừng thảo luận việc này nữa. Vị thân truyền đệ tử kia thấy Phong Hề thần sắc lãnh túc, nghĩ tới điều gì, biến sắc, vội vàng quỳ rạp xuống đất, sám hối, đệ tử không cố ý phỏng đoán sư tôn, cầu sư tôn tha thứ. Trương Nhược Trần dùng lệnh ấn, tiến vào một tòa tu luyện động thiên, hai mắt tỏa sáng, tầm mắt trở nên khoáng đạt, dưới chân là một mảnh biển hoa năm màu rực rỡ. Hít sâu một hơi, ngửi thấy hương hoa nồng đậm. Chân lý thần điện tầng thứ hai thật thần kỳ, một tòa động thiên là một phương thế giới, các động thiên khác cũng đều là biển hoa sao? Trương Nhược Trần thấy đầy đất hoa tươi, tâm tình dễ chịu, lập tức xếp bằng trong biển hoa, trong đầu vang lên lời Phong Hề, ngắm hoa nhìn kỹ, hết thảy đều ở trong hoa. Lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, đốt một điếu hồng hóa đăng. Trương Nhược Trần lại chia thánh hồn thành 6 phần, một đạo lĩnh hội kiếm đạo, một đạo lĩnh hội thời gian chi đạo, một đạo lĩnh hội không gian chi đạo, một đạo lĩnh hội thánh đạo khác, hai đạo còn lại lĩnh hội chân lý chi đạo. Một tháng sau, những đóa hoa quanh thân Trương Nhược Trần xuất hiện biến hóa. Từng cánh hoa rụng xuống, không rơi trên mặt đất, mà bay lên trời, hóa thành mưa cánh hoa, quay quanh Trương Nhược Trần. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần mở mắt, phun ra một chữ, diệt. Xoẹt. Mưa cánh hoa bay trên trời lập tức biến mất, hóa thành khói xanh. Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra ý cười, đây chính là tầng cảnh giới thứ nhất Phong sư tỷ nói, hoa không phải hoa, hết thảy tiêu tan, cũng không khó lĩnh hội. Sau một tháng lĩnh hội, số lượng chân lý quy tắc trong thể nội Trương Nhược Trần đạt tới 2,807 đạo. Trương Nhược Trần đứng dậy, đánh ra một chiêu Lạc Thủy quyền pháp, điều động chân lý quy tắc hòa tan vào, quyền pháp bộc phát uy lực gấp 4 lần. Không sai, tiếp đó, bắt đầu lĩnh hội tầng cảnh giới thứ hai. Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện. Theo lời Phong Hề, trong tu luyện động thiên ở chân lý thần điện tầng thứ hai, có hai tầng cảnh giới, mỗi khi tu luyện ra một tầng cảnh giới, đều đại biểu bước một bước dài trên chân lý chi đạo. Nhưng hai tầng cảnh giới này, một tầng khó tu luyện hơn tầng kia. Tuyệt đại đa số thiên chi kiêu tử đến đây tu luyện ở chân lý thần điện, rất khó lĩnh hội tầng cảnh giới thứ nhất hoa không phải hoa. Phong Nham tu luyện nhiều năm ở chân lý thần điện, hiện tại cũng dừng lại ở cảnh giới này. Độ khó của tầng cảnh giới thứ hai thật sự vượt xa tầng cảnh giới thứ nhất, Trương Nhược Trần tốn hết 2 tháng mới ngộ ra. Khi ngộ ra tầng cảnh giới thứ hai, những thực vật quanh Trương Nhược Trần sinh trưởng ra từng nụ hoa, nở rộ với tốc độ mắt thường thấy được. Lập tức, những đóa hoa tiêu tan trong động thiên lại hiện ra, hương hoa xông vào mũi. Trương Nhược Trần cười dài, nguyên lai đây là tầng cảnh giới thứ hai, hoa là sinh mệnh, muôn hồng nghìn tía, không sai, không sai, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ nhất. Số lượng chân lý quy tắc trong thể nội Trương Nhược Trần tăng trưởng đến 6,561 đạo. Sau đó, hắn diễn luyện Lạc Thủy quyền pháp trong động thiên, bộc phát uy lực gấp 5 lần. Chân lý chi đạo hiện tại rốt cục không còn là nhược điểm của ta. Trước kia khi Trương Nhược Trần chiến đấu với thiên tài đỉnh cấp, nhược điểm lớn nhất là trung giai thánh thuật và chân lý chi đạo. Ví dụ, Trương Nhược Trần giao phong cùng Thanh Lão Nha ở cùng cảnh giới, vì chân lý chi đạo không bằng đối phương, sức mạnh bùng nổ của thánh thuật thi triển ra còn yếu hơn Thanh Lão Nha. Cuối cùng, còn phải vận dụng lực lượng hỏa thần quyền 6 mới có thể đánh bại hắn. Nhưng hiện tại, Trương Nhược Trần tùy tiện sử dụng một loại thánh thuật, đều có thể bộc phát uy lực gấp 5 lần. Lại giao thủ cùng Thanh Lão Nha, ở cùng cảnh giới, Trương Nhược Trần chỉ cần một quyền, liền có thể đánh ngã hắn. Tuy tu vi Trương Nhược Trần không tăng trưởng nhiều, nhưng với chiến lực hiện tại, coi như không dùng lực lượng thời gian và không gian, cũng có thể ngang hàng với cường giả cấp bậc như Diễm Vương và Liên Hậu. Nếu thi triển ra lực lượng thời gian và không gian, coi như đánh bại bọn hắn, cũng không phải là không thể. Có thể nói, chân lý chi đạo tăng lên trên diện rộng, đã khiến Trương Nhược Trần trở thành cường giả cấp cao nhất ở chân lý thiên vực. Lúc này, giọng thực thánh hoa vang lên trong thể nội Trương Nhược Trần, chủ nhân, ta đã thức tỉnh. Lập tức, một nữ tử yêu diễm vũ mị đi ra từ phần lưng Trương Nhược Trần. Trong thời gian ngủ say, tu vi ma âm của thực thánh hoa vẫn luôn tăng trưởng mạnh mẽ, bây giờ đã đạt tới cảnh giới thánh vương 5 bước. Ma âm duỗi lưng mệt mỏi, phát họa đường cong mê người có lồi có lõm, giọng nhu xốp giòn hỏi, chủ nhân, ta đói quá, có thánh vương cho ta ăn không? Thánh vương thì không có, nhưng thánh vương thánh nguyên, ngược lại là có một ít. Trương Nhược Trần nói. Ma âm đáp, cũng tạm tạm đi. Trương Nhược Trần không đem thánh nguyên lấy ra, nói, những thánh vương thánh nguyên kia, ta có tác dụng lớn khác, không thể cho ngươi. Tại chân lý thần điện, ngươi nên nghiêm túc lĩnh hội chân lý chi đạo, miễn cho về sau gặp cao thủ chân chính, không cách nào chống lại. Ma âm lộ vẻ khinh thường, nói, chân lý chi đạo có trọng yếu như vậy sao? Ta thế nhưng là thực thánh hoa, tại cùng cảnh giới, không sợ bất cứ đối thủ nào. Trương Nhược Trần cười, nói, ngươi là 5 bước thánh vương cảnh giới. Ta hiện tại là 4 bước thánh vương, ngươi nếu ngăn được ta một quyền, ta liền thu hồi lời vừa rồi, đồng thời cho ngươi 10 cái thánh vương thánh nguyên. Một quyền. Không sai, một quyền. Không sử dụng lực lượng thời gian cùng không gian. Đương nhiên không sử dụng. Ma âm mắt ngọc mày ngài cười, chủ nhân, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ta hấp thu âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới mấy trăm vị thiên tài nhục thân cùng thánh hồn, không chỉ tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng, hơn nữa còn thu được một chút đặc thù lực lượng. Tuy nói, ta là năm bước thánh vương cảnh giới, nhưng, chân chính đấu, cho dù là sáu bước thánh vương cũng có thể bị ta đánh bại, thậm chí là khiêu chiến bảy bước thánh vương. Nếu ngươi tự tin như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút chân lý chi đạo lực lượng. Quỷ thần lai độ. Ra tay chính là lạc thủy quyền pháp thức thứ 18. Theo quyền pháp đánh ra, một sáng một tối hai đạo hư ảnh to lớn hiển hiện, tự như một tôn thần linh cùng một lệ quỷ song hành, uy thế khá kinh người. Ma âm đứng tại chỗ, không hề sợ hãi, cười nói, chủ nhân quyền pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bằng vào một quyền này, còn chưa đủ đánh bại ta. Thật sao? Trương Nhược Trần hỏi. Lập tức hơn 6.000 đạo chân lý quy tắc, hòa tan vào quyền pháp, lập tức uy thế trên người Trương Nhược Trần không ngừng kéo lên, lơ lửng tại trái phải hai bên thần ảnh cùng quỷ ảnh, trở nên càng cao lớn và ngưng thực. Gương mặt xinh đẹp của ma âm biến sắc, một đôi cánh tay ngọc nâng lên, hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi dây leo. Trên dây leo, lưu động lôi hỏa dày đặc, tản mát ra cường đại ma sát chi khí, tựa như một mảnh mây đen che khuất bầu trời, hướng Trương Nhược Trần công kích. Âm âm. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Dây leo ma âm đánh ra đều bị xé nát, hai cái thiết quyền của Trương Nhược Trần trùng điệp kích lên thân nàng, đánh nàng văng ra ngoài. Tại thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần thu hồi tám thành lực lượng, bởi vậy ma âm cũng không thụ quá nặng thương thế. Ma âm quỳ một chân trên đất, che ngực, sắc mặt thống khổ nói, khụ khụ. Làm sao có thể? Chủ nhân, lực lượng của ngươi sao đột nhiên tăng trưởng gấp 5 lần, căn bản không cách nào chống lại. Trương Nhược Trần nói, đây chính là chân lý chi đạo lực lượng. Có lẽ địch nhân của ngươi tu vi cảnh giới cùng chiến lực không bằng ngươi, nhưng hắn có thể điều động chân lý quy tắc, liền có thể nghiền ép ngươi. Ma âm hỏi, có thể trực tiếp hấp thu và cướp đoạt chân lý quy tắc sao? Không thể. Trương Nhược Trần để ma âm cắm rễ trong động thiên, nếm thử hấp thu những đóa hoa kia ẩn chứa chất dinh dưỡng, nhưng cuối cùng đều thất bại, căn bản không cách nào hấp thu chân lý quy tắc. Hay là tự mình lĩnh hội đi. Ngay cả Trầm Uyên cổ kiếm cũng đã tìm hiểu ra gần trăm đạo chân lý quy tắc, có thể điều động chân lý quy tắc, bộc phát gấp đôi lực lượng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, ta hẳn là còn muốn tại chân lý thần điện tu luyện chừng một năm. Nếu ngươi trong một năm này lĩnh hội 729 đạo chân lý quy tắc, ta liền cho ngươi một món lễ lớn. Chỉ khi tìm hiểu ra 729 đạo chân lý quy tắc, tu sĩ thánh vương cảnh giới thi triển thánh thuật mới có thể bộc phát gấp 3 uy lực. Đương nhiên, một bước này cực kỳ gian nan, tuyệt đại đa số thiên kiêu đến từ vạn giới đều không thể làm được. Kinh lịch một lần thất bại, mà âm đích thật muốn tức giận phấn đấu, liền hỏi, đại lễ gì? Một kiện thất diệu vạn văn thánh khí. Có thể nắm bắt được hay không? Xem chính ngươi có đủ cố gắng. Trương Nhược Trần thu ma âm vào thể nội, đi ra động thiên, đến quảng trường tầng thứ 2 chân lý thần điện. Trong coi tầng thứ 2 chân lý thần điện vẫn là Phong Hề và một vị thần truyền đệ tử khác, thấy Trương Nhược Trần đi tới, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phong Hề hỏi, Phong Nham nói, ngươi vượt qua hải vực tầng thứ 4, hẳn thu được đại lượng thời gian tu luyện, sao không tiếp tục trong động thiên lĩnh hội tu luyện? Có phải có gì hoang mang? Mỗi tháng đều có đại thánh chân lý thần điện mở tọa đàm, giảng giải chân lý chi đạo, nếu ngươi có cần, ta có thể giới thiệu ngươi đi nghe giảng bài. Trương Nhược Trần chắp tay đối Phong Hề hành lễ, nói, đa tạ Phong sư tỷ hảo ý, chỉ bất quá, ta đã ngộ ra Hoa Hải động thiên hai tầng cảnh giới, chuẩn bị đi thần điện tầng thứ 3 xem. Hai tầng cảnh giới, ngươi đã ngộ ra? Phong Hề không giữ vững bình tĩnh, lộ vẻ kinh ngạc. Vị thần truyền đệ tử khác là Nghiêm Thế Cử, càng trợn mắt hốc mồm, tự như nhìn quái vật nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi tu luyện bao nhiêu đạo chân lý quy tắc? 6,56 một đạo. Trương Nhược Trần nói, việc này không thể giấu giếm, dù sao muốn đi tầng thứ 3 chân lý thần điện tu luyện nhất định phải trải qua kiểm tra đo lường, không ngộ ra Hoa Hải động thiên hai tầng cảnh giới không thể đi tầng thứ 3 thần điện. Đi theo ta kiểm nghiệm. Phong Hề vẫn còn chút không tin, mang Trương Nhược Trần đến dưới chân lý bảo kính tiến hành kiểm tra đo lường. Trương Nhược Trần đến trước chân lý bảo kính, điều động chân lý quy tắc trong thân thể, lập tức từng đạo tuyến văn hiện ra trên mặt kính. Nơi xa, rất nhiều đệ tử chân lý thần điện đứng bất động, miệng phát ra tiếng hít khí lạnh. Phong Hề trầm mặt nửa ngày, mới nói, người có biết, rất nhiều lãnh tụ đại thế giới đều không có tạo nghệ chân lý chi đạo cao như vậy. Nhân vật ngộ ra Hoa Hải động thiên hai tầng cảnh giới đều là hạng người thanh danh hiển hách, mà phần lớn bọn họ đã tu luyện 10 năm trở lên tại chân lý thiên vực. Thậm chí, thành tựu của ngươi đã vượt qua rất nhiều thần truyền đệ tử. Trương Nhược Trần đối với cái này vẫn hơi hiểu biết. Tỷ như, lãnh tụ âm dương giới Diễm Vương và Liên Hậu, hiểu được Hoa Hải động thiên hai tầng cảnh giới, khi chiến đấu có thể bộc phát gấp 5 lần sức mạnh công kích. Tại nửa bước Thánh Vương cảnh giới, vượt qua hải vực tầng thứ tư Vong Khư, thì hiểu được tầng cảnh giới thứ nhất Hoa Hải động thiên. Phong Hề không cần nhiều lời, nói: "Ngươi bây giờ có thể đi tầng thứ 3 chân lý thần điện tu luyện, thật có chút chờ mong, ngươi còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh ngạc." Cáo từ. Trương Nhược Trần mặc toàn thân áo trắng, rất có phong độ, trực tiếp hướng tầng thứ 3 chân lý thần điện bước đi. Nghiêm Thế Cử truyền âm cho Phong Hề, Trương Nhược Trần nhất định đạt được chân lý áo nghĩa, thật khiến người ta hâm mộ. Phong Hề trừng hắn một cái, nói: "Ngươi tốt nhất đừng có ý khác, Trương Nhược Trần là một nhân vật khá đặc thù, đạo gia và Phật môn đều đang ngó chừng hắn, sau lưng hắn càng có Nguyệt Thần một tôn đại thần. Người này liên lụy rất lớn, không phải ngươi trêu chọc được." Nghiêm Thế Cử cười, nói: "Sư tôn đều hạ lệnh cấm, ta nào dám có ý nghĩ gì. Có rất ít tu sĩ đến tầng thứ 3 chân lý thần điện, nơi này lộ ra tương đối quạnh quẽ." Trong coi tầng thứ 3 chân lý thần điện là một lão già áo xám, nhìn 70-80 tuổi, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lộ vẻ tuổi già sức yếu. Trương Nhược Trần không cảm giác được một tia thánh khí ba động trên người lão nhân, nhưng càng như vậy, càng đáng sợ. Bởi vậy thấy lão nhân, Trương Nhược Trần lập tức khom mình hành lễ. Lão già áo xám quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần, gật đầu cười, không sai, không sai, trẻ tuổi như vậy có thể vào tầng thứ 3 chân lý thần điện, quả nhiên tương đối hiếm thấy, nếu ngươi là đệ tử chân lý thần điện, lão phu nhất định thu ngươi làm đồ đệ. Tình huống của ngươi, nhà đầu Phong Hề đã truyền âm cáo tri lão phu. Ngươi là bằng hữu của nàng, lão phu ngược lại có thể nói cho ngươi một chút tri thức nhỏ, có lẽ có trợ giúp cho ngươi. Trương Nhược Trần mừng rỡ, vội nói: "Đa tạ tiền bối." Nghe lão già áo xám giảng giải, Trương Nhược Trần đến bên ngoài một cánh cổng kim loại, đẩy cửa, bước vào. Tầng thứ 3 chân lý thần điện có tổng cộng 888 tòa tiểu thế giới. Trương Nhược Trần vào một tòa tiểu thế giới, trước mắt là đỏ mặt đất màu vàng rộng lớn vô biên, bùn đất, hạt cát, tảng đá hội tụ vào một chỗ, lộ vẻ âm u đầy tử khí, không thấy một tia sinh cơ. Không có gió, không có âm thanh. Tòa tiểu thế giới này tĩnh đến đáng sợ, Trương Nhược Trần thậm chí nghe được tiếng máu của mình lưu động trong mạch máu. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm và ma âm triệu hồi, nói: "Chân lý chi đạo, ngay trong đất bùn. Đây là vị tiền bối kia nói, các ngươi đi tinh tế lý giải và cảm ngộ." Trong tiểu thế giới, đại địa tương đối rộng lớn, rất nhiều nơi hình dạng mặt đất kết cấu không giống nhau, có nơi hình thành ngọn núi cao vút, có nơi hình thành hẻm núi sâu, có nơi hóa thành sa mạc, có nơi từng khối cự thạch hội tụ thành vùng quê. Trương Nhược Trần tốn 3 ngày, đi khắp mọi nơi hẻo lánh trong tiểu thế giới, mới nhóm lửa hồng hóa đằng, bắt đầu lĩnh hội và tu luyện trong một mảnh sa mạc. Lục đại thánh hồn vẫn phân ra một nửa, dùng để lĩnh hội kiếm đạo, thời gian chi đạo và không gian chi đạo. Thời gian cực nhanh, nửa năm trôi qua. Sa mạc dưới thân Trương Nhược Trần hóa thành một vòng xoáy, xoay tròn càng lúc càng nhanh, hạt cát đứng vững như bức tường, bao bọc hắn ở trung tâm. Trạng thái này kéo dài suốt một tháng. Một ngày nào đó, Trương Nhược Trần khẽ đọc: "Đất không phải đất, không có vật gì." Hoa. Đầy trời cát vàng biến mất trong nháy mắt. Ngay cả sa mạc phía dưới cũng biến mất, biến thành một mảnh khí vân màu vàng nâu. Đại địa biến mất, trên cùng dưới đều là bầu trời. Đây chính là tầng cảnh giới thứ nhất của hậu thổ tiểu thế giới. Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, suy tính một phen, phát hiện mình tu luyện 7 tháng, lập tức giật nảy mình, trong lòng cảm thán, tầng thứ 3 chân lý thần điện quả nhiên khó hơn nhiều so với tầng thứ 2. Đương nhiên, chân lý quy tắc trong cơ thể hắn đã đạt 19,683 đạo, tiến bộ này tương đối khủng bố. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, bộc phát gấp 6 lần lực lượng. Trương Nhược Trần tâm tình tốt đẹp, thầm nghĩ, ta còn khoảng 5 tháng tu luyện, tranh thủ nâng cao một chút chân lý chi đạo. Không biết có thể ngộ ra tầng cảnh giới thứ 2 hậu thổ tiểu thế giới không? Ngộ ra tầng cảnh giới thứ 2 hậu thổ tiểu thế giới, liền có thể bộc phát gấp 7 sức mạnh công kích. Theo lời Phong Hề, toàn bộ chân lý thiên vực, không bao gồm thần truyền đệ tử chân lý thần điện, số tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới kia, đếm trên đầu ngón tay không quá được thời gian thấm thoát thoi đưa, chân lý quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần tăng trưởng vượt bậc, đạt tới hơn 28,000 đạo. Tuy nhiên, dù thế nào hắn vẫn không thể chạm tới tầng cảnh giới thứ hai của hậu thổ tiểu thế giới, tự như giữa hai bên có một vực sâu ngăn cách, xa xôi không thể với tới. Trong tiểu thế giới, một thanh âm mênh mông vang lên, thời gian đến. Nhanh vậy đã qua 1 năm 3 tháng sau. Trương Nhược Trần mở mắt, ánh mắt có chút mờ mịt, dần dà mới khôi phục thần thái. Bế quan tu luyện hơn 1 năm, cả người trở nên có phần chậm chạp, tự như đã trải qua một thế kỷ. Trong hơn 1 năm tu luyện tại chân lý thần điện, thành quả lớn nhất của hắn nằm ở chân lý chi đạo. Thế nhưng, bình cảnh tinh thần lực vẫn chưa thể đột phá. cường độ tinh thần lực vẫn ở đỉnh phong cấp 56, gần như không tăng tiến. Bình cảnh trên thánh đạo lại được khai phá đôi chút, cảnh giới có phần tăng lên, trong thông thiên hà ở khí hải, thánh đạo quy tắc tăng thêm trọn vẹn 8 vạn đạo, tổng số đạt tới 19 vạn đạo. Số lượng kiếm đạo quy tắc đạt tới hơn 1,500 đạo. Số lượng thời gian quy tắc và không gian quy tắc đều đạt tới hơn 200 đạo. Trương Nhược Trần tốn không ít tâm lực để tu luyện ba đạo này, khổ cực không uổng phí, trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm, hắn đã điều chỉnh kết cấu thánh đạo quy tắc trong cơ thể tốt hơn một chút. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Ở cảnh giới tứ bộ thánh vương, số lượng thời gian quy tắc và không gian quy tắc nên đạt tới 1.000 đạo trở lên mới là tốt nhất. Chỉ bằng vào tự mình lĩnh hội, tu luyện thời gian chi đạo và không gian chi đạo quá chậm chạp, dù là ở nơi tu luyện tuyệt hảo như chân lý thần điện, tốn hơn một năm thời gian cũng chỉ ngộ ra hơn 200 đạo quy tắc. Quá chậm, quá chậm. Nếu ở bên ngoài, e rằng phải tốn hàng trăm năm tu luyện, thời gian chi đạo và không gian chi đạo mới có chút thành tựu. Trương Nhược Trần giờ mới hiểu vì sao La Sát công chúa mạo hiểm lớn đến vậy để đến không gian thần điện học tập không gian chi đạo. Chắc chắn không gian thần điện có bảo vật phụ trợ tu sĩ lĩnh hội không gian quy tắc, thậm chí có quy tắc thánh khí và quy tắc đế khí do tiên hiền không gian chi đạo lưu lại. Một kiện quy tắc thánh khí hoặc quy tắc đế khí đại diện cho truyền thừa của một vị tiên hiền. Nếu không tu luyện tại không gian thần điện, tiến triển của không gian chi đạo chắc chắn cực kỳ chậm chạp, thậm chí sẽ kéo chậm tốc độ tăng lên cảnh giới. Lãnh tụ không gian thần điện là công tử Diễn thân cận với phe Thiên Đường giới, ngay cả công chúa La Sát tộc cũng có thể vào không gian thần điện tu luyện, điều này khiến Trương Nhược Trần vô cùng lo lắng, luôn cảm thấy không gian thần điện có vấn đề lớn, vì vậy không dám tùy tiện đến bái sư. Kể từ đó, để nhanh chóng tăng lên thời gian chi đạo và không gian chi đạo, Trương Nhược Trần chỉ có một con đường: tìm kiếm nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng. Tại nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng, có lẽ lão nhân gia để lại truyền thừa, chỉ khi tìm được truyền thừa, thời gian chi đạo và không gian chi đạo của Trương Nhược Trần mới có thể nhanh chóng tăng lên, tu vi cảnh giới cũng có thể tăng tiến cấp tốc. Sở dĩ Trương Nhược Trần hiện tại vẫn dừng lại ở cảnh giới tứ bộ thánh vương, trở ngại lớn nhất chính là thời gian chi đạo và không gian chi đạo, hai loại hàng cổ chi đạo rất khó lĩnh hội. Nếu chỉ dựa vào tự mình lĩnh hội, e rằng phải tu luyện hơn 1.000 năm, Trương Nhược Trần mới có thể đạt tới cảnh giới đại thánh. Bình thường mà nói, tổng số thánh đạo quy tắc đạt tới 30 vạn đạo mới có thể đạt tới cảnh giới ngũ bộ thánh vương, ta hiện tại còn cách ngũ bộ thánh vương một khoảng rất xa. Bất quá, tốc độ tăng lên cảnh giới của ta đã rất nhanh, vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ. Sau khi bình tĩnh lại, Trương Nhược Trần triệu hồi thực thánh hoa và trầm uyên cổ kiếm. Trầm uyên cổ kiếm tiến bộ rất lớn, không chỉ tăng lên tới cấp bậc ngũ diệu vạn văn thánh khí, mà còn lĩnh hội ra hơn 800 đạo chân lý quy tắc. Trương Nhược Trần, ta cảm thấy ta đã có thể bắt đầu ngưng tụ kiếm linh đạo thể. Kiếm linh nói. Trương Nhược Trần lộ vẻ mừng rỡ, nói, chuyện tốt, sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ lập tức làm chuyện này, cần tài liệu gì cứ nói cho ta biết, ta sẽ đi mua sắm. Dù là 800 năm trước hay hiện tại, trầm uyên cổ kiếm vẫn là bằng hữu tốt nhất của Trương Nhược Trần. Giúp nó ngưng tụ kiếm linh đạo thể, từ đó về sau, kiếm linh sẽ là một sinh linh chân chính, không chỉ có thể tự chủ suy nghĩ mà còn có thể tự chủ tu luyện. Hơn nữa, phẩm cấp của kiếm sẽ tăng lên trên diện rộng. Trương Nhược Trần nhìn Ma Âm, hỏi, thế nào? Tu luyện ra bao nhiêu chân lý quy tắc? Ma Âm cười vũ mị, ta nghiêm túc đó, chắc chắn có thể dọa ngươi nhảy dựng. 729 đạo chân lý quy tắc, một đạo không nhiều, một đạo không ít. Thật sao? Ngươi thật làm được. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Ma Âm không nhiều lời, duỗi ra một cánh tay ngọc, lập tức trong lòng bàn tay hiện ra một viên quang cầu thiểm điện. Ngay sau đó, nàng điều động chân lý quy tắc, hòa tan vào lòng bàn tay, lập tức lực lượng ba động từ quang cầu thiểm điện phát ra tăng trưởng gấp 4 lần. Quang cầu thiểm điện vạch ra một đạo hồ quang điện, bay ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần con mắt đột nhiên co lại, nắm lấy chui trầm uyên cổ kiếm, huy kiếm chặn lại, kích phát kiếm đạo huyền cương, hình thành một cái tráo khí cương hình tròn đường kính ba trượng. Ầm ầm. Trương Nhược Trần bị sức mạnh bùng nổ từ quang cầu thiểm điện chấn động đến bay ngược hơn 10 dặm xa. Sau khi ổn định thân hình, Trương Nhược Trần tán đi kiếm đạo huyền cương, cười nói, bộc phát ra gấp 3 sức mạnh công kích, xem ra ngươi thật sự tu luyện ra 729 đạo chân lý quy tắc. Ma Âm giơ lên cái cằm trắng như tuyết, có chút đắc ý nói, đó là tự nhiên. Trương Nhược Trần lấy vong thiên vô tận đao từ trong nhẫn không gian ra, ném cho Ma Âm, nói, đây là một thanh chiến đao cấp bậc thất diệu vạn văn thánh khí, đao linh đã tu luyện ra đạo thể. Nếu ngươi có thể hàng phục đao linh đạo thể, ta sẽ giao nó cho ngươi. Ma Âm tiếp nhận vô tận đao, thưởng thức, cười tà mị, chủ nhân, có thanh đao này, e rằng ngươi chưa hẳn vẫn là đối thủ của ta. Trương Nhược Trần không quan trọng cười, thu Ma Âm về thể nội, đi ra hậu thổ tiểu thế giới. Lão già áo xám ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, không biết có phải đã nhìn thấu chân lý quy tắc trong cơ thể hắn hay không, trên mặt lộ vẻ tán thán, nói, người trẻ tuổi, với tạo nghệ chân lý chi đạo của ngươi bây giờ, nên đi độ chân lý chi hải, nhất định có thể đến vùng biển xa hơn. Ta đang có ý này. Trương Nhược Trần đối với lão giả áo xám khom người cúi đầu, rồi rời khỏi tầng thứ ba của chân lý thần điện. Đến tầng thứ hai của chân lý thần điện, Trương Nhược Trần gặp Phong Hề và Nghiêm Thế Cử, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Làm thần truyền đệ tử, trông coi chân lý thần điện, hẳn chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi, không đến mức trông coi hơn một năm, như vậy quá chậm trễ tu luyện. Thực ra Trương Nhược Trần không biết, Phong Hề và Nghiêm Thế Cử cũng rất phiền muộn. Hai người vốn chỉ cần trông coi chân lý thần điện 3 tháng là có thể rời đi, nhưng sự xuất hiện của Trương Nhược Trần đã thay đổi, sư tôn hạ lệnh, nhất định phải chờ đến khi Trương Nhược Trần xuất quan, họ mới được rời đi. Vì vậy, Phong Hề và Nghiêm Thế Cử đã phải chờ đợi ở chân lý thần điện hơn một năm. Phong Hề thấy Trương Nhược Trần từ thần điện tầng thứ 3 đi xuống, hai mắt sáng lên, nói, tính thời gian, người cũng nên xuất quan rồi. Thế nào, tu luyện ra bao nhiêu đạo chân lý quy tắc? Trương Nhược Trần nói, hai tầng cảnh giới của hậu thổ tiểu thế giới thật khó lĩnh hội, tốn một năm thời gian cũng chỉ tìm hiểu thấu đáo tầng cảnh giới thứ nhất. Nghe vậy, những đệ tử chân lý thần điện sau lưng Phong Hề và Nghiêm Thế Cử đều muốn bóp chết Trương Nhược Trần. Một năm, ngộ ra tầng cảnh giới thứ nhất của hậu thổ tiểu thế giới, còn chê không đủ. Ngay cả nhân vật cấp bậc thập đại thần truyền đệ tử, khi lĩnh hội tầng cảnh giới thứ nhất của hậu thổ tiểu thế giới cũng tốn hơn 10 năm. Một lúc sau, Phong Hề mới bình phục kinh ngạc trong lòng, nói, ngươi có thể đi độ chân lý chi hải, chỉ cần vượt qua tầng thứ 5 hải vực, ngươi sẽ thu hoạch được thêm 16 tháng thời gian tu luyện. Nếu vượt qua tầng thứ 6 hải vực, ngươi sẽ thu hoạch được 32 tháng thời gian tu luyện. Hiển nhiên, Phong Hề cảm thấy Trương Nhược Trần có cơ hội vượt qua tầng thứ 6 hải vực. Dù sao, ở cảnh giới tứ bộ thánh vương đã tìm hiểu thấu đáo tầng cảnh giới thứ nhất của hậu thổ tiểu thế giới, thật sự quá hiếm thấy, biết đâu có thể tạo ra kỳ tích. Ta đang có ý này. Trương Nhược Trần rời khỏi chân lý thần điện, trực tiếp đến chân lý chi hải. Nghiêm Thế Cử nhìn Phong Hề, nói, Trương Nhược Trần đã xuất quan, chúng ta cũng có thể rời khỏi chân lý thần điện. Có muốn đến chân lý chi hải xem không? Phong Hề không kìm được tò mò trong lòng, gật đầu. Trương Nhược Trần điệu thấp đến chân lý chi hải, leo lên một chiếc chân lý chi chu, vượt qua 4 tầng hải vực đầu như chẻ tre, đến tầng thứ 5 hải vực. Một năm trước, Trương Nhược Trần chỉ độ được 8 dặm ở tầng thứ 5 hải vực, vì không nắm được chân lý chi chu mà rơi xuống biển. Nhưng hiện tại, chân lý quy tắc phát huy tác dụng cực lớn, Trương Nhược Trần đi thuyền ở tầng thứ 5 hải vực, tốc độ chân lý chi chu không chỉ nhanh mà còn vô cùng ổn định. Trương Nhược Trần dễ dàng đến quan khẩu tầng thứ 5 hải vực, gặp người thủ quan. Hoành đoạn thiên lộ. Trương Nhược Trần đánh ra một chiêu lạc thủy quyền pháp, trong biển nước dâng lên, ngưng tụ thành một đầu thủy long, đánh vào người thủ quan, khiến thân thể hắn vỡ nát. Chỉ một chiêu, vượt qua kiểm tra. Trương Nhược Trần xuyên qua màn sáng, đến tầng thứ 6 hải vực. Nửa canh giờ sau, Trương Nhược Trần đến quan khẩu tầng thứ 6 hải vực, đối chiến với người thủ quan. Người thủ quan cửa thứ 6 mạnh hơn người thủ quan cửa thứ 5 rất nhiều, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 17 chiêu quyền pháp mới đánh bại hắn. Khi Trương Nhược Trần tiến vào tầng thứ 7 hải vực, tu sĩ ở bờ chân lý chi hải mới phát hiện ra hắn. Có người tiến vào tầng thứ 7 hải vực. Đó là ai? Nhân vật có thể tiến vào tầng thứ 7 hải vực đều là tuyệt đại nhân kiệt danh chấn vạn giới. Hắn là lãnh tụ của một cường giới nào đó, nhưng sao người này có cảm giác hơi lạ lẫm? Lạ lẫm? Không thể nào. Các ngươi ngay cả hắn cũng không nhận ra, đó là Trương Nhược Trần, vừa đến chân lý thiên vực đã tạo thành gió tanh mưa máu, tu sĩ âm dương giới, hắc ma giới, vạn tà giới gần như bị hắn giết sạch, đây là một nhân vật hung ác đáng sợ. Sau hơn một năm trầm tích, Trương Nhược Trần lại xuất hiện. Trương Nhược Trần sao? Không thể nào. Không phải nói hắn mới đột phá thánh vương cảnh giới, làm sao có thể độ đến tầng thứ 7 hải vực. Bờ chân lý chi hải sôi trào khắp chốn. Đặc biệt là sau khi thân phận Trương Nhược Trần được xác nhận, vô số tu sĩ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, căn bản không thể tin vào những gì mình thấy. Phong Hề lầu bầu, đối phó người thủ quan tầng thứ 6 hải vực, hắn dường như không sử dụng toàn lực, xem ra ta đã đánh giá thấp hắn. Lần này Trương Nhược Trần độ chân lý chi hải, e rằng sẽ chấn động toàn bộ chân lý thiên vực, không biết sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền lớn đến đâu tiến vào tầng thứ 7 hải vực, độ khó vượt biển kịch liệt tăng lên. Cho dù là với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần cùng tạo nghệ chân lý chi đạo, khi nắm giữ chân lý chi chu, cũng cảm thấy cố hết sức. Tốn hao ròng rã hơn nửa ngày, Trương Nhược Trần mới chậm rãi đến được quan khẩu tầng thứ 7 hải vực. Dù vậy, bên bờ vẫn vang lên những âm thanh sôi trào điếc tai. Bởi lẽ, một vị tu sĩ vừa tiến vào tầng thứ 7 hải vực, cùng đến được quan khẩu tầng thứ 7 hải vực, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mấu chốt ở chỗ, Trương Nhược Trần hiện tại mới cảnh giới 4 bước Thánh Vương, còn tương đối trẻ tuổi. Hiện tại đã có thể đến bước này, thành tựu sau này, đơn giản không dám tưởng tượng. Tu sĩ tu luyện tại phụ cận Chân Lý Thần Điện, cơ hồ toàn bộ đều bị kinh động, nhao nhao chạy đến Chân Lý Chi Hải. Từng đôi mắt đều ngưng tụ trên thân Trương Nhược Trần. Thời khắc này, Trương Nhược Trần lại hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm người thủ quan tầng thứ 7 hải vực đối diện. Thánh uy phát ra trên thân vị người thủ quan này vô cùng khủng bố, tạo thành áp lực không nhỏ cho Trương Nhược Trần, khiến hắn không thể không lập tức kích phát Bách Thánh Huyết Khải bao bọc toàn thân, rồi đem lực lượng Hỏa Thần Khải Giáp kích phát ra. Lạc Thủy Quyền Pháp thức thứ 10, Hồn Đoạn Trường Ca. Hai tay Trương Nhược Trần bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, tự như hóa thành hai mảnh hỏa vân. Đồng thời, một dòng sông dài hiện ra, lưu động giữa hai mảnh hỏa vân. Một quyền toàn lực ứng phó bạo phát ra, cùng quyền pháp người thủ quan đánh ra đụng vào nhau. Một đạo tiếng bạo liệt ầm vang lên. Dòng sông mấy ngàn thước vỡ nát, hóa thành giọt mưa. Lần đụng chạm này, Trương Nhược Trần rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Thân thể cùng Chân Lý Chi Chu dưới chân đều cấp tốc bay ngược về sau. Người thủ quan truy kích lên, lại một đạo quyền ấn đánh ra, lập tức vang lên thanh âm thiên băng địa liệt. Lạc Thủy Hóa Long. Trương Nhược Trần thi triển Lạc Thủy Quyền Pháp thức thứ 35, trong thân thể xông ra một đầu long ảnh hơi mờ, hai tay hóa thành hai cái long trảo to lớn, đánh ra ngoài. Long ảnh khí thế bàn bạc bị người thủ quan vô tình đánh nát. Trương Nhược Trần lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thế công người thủ quan càng ngày càng hung mãnh, căn bản không cho Trương Nhược Trần cơ hội thở dốc. Khi nó đánh ra quyền thứ 12, phong kín tất cả đường lui của Trương Nhược Trần, trực tiếp đánh về phía mi tâm hắn. Trương Nhược Trần vội vàng thi triển lực lượng không gian vặn vẹo, mới hiểm lại càng hiểm chuyển dời công kích của người thủ quan đến nơi khác. Chủ yếu vẫn là bởi vì, trong khoảng thời gian bế quan tu luyện, Trương Nhược Trần tìm hiểu ra hơn 200 đạo không gian quy tắc, có thể càng thêm dễ dàng khống chế không gian. Nếu không, một quyền vừa rồi của người thủ quan liền có thể khiến hắn trọng thương. Trong chiến đấu sau đó, Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian đến cực hạn, khi thì trốn tránh, khi thì chủ động phát động công kích. Giao thủ với người thủ quan hơn 300 chiêu, rốt cục, Trương Nhược Trần bắt được một cơ hội, dẫn theo Trầm Uyên Cổ Kiếm, thi triển thời gian kiếm pháp, trong miệng mặc niệm một tiếng, Ngọ Kiếm. Một kiếm công ra, thời gian đình chỉ. Chờ đến thời gian khôi phục lưu động, Trầm Uyên Cổ Kiếm trong tay Trương Nhược Trần đã xuyên thấu thân thể người thủ quan. Thành công! Vừa lộ ra một đạo vui mừng trên mặt Trương Nhược Trần, lập tức phần bụng chính là lọt vào trọng kích. Thân thể hắn tự như người rơm bị ném ra ngoài, rơi xuống biển. Nguyên lai, một kiếm vừa rồi tuy xuyên thấu thân thể người thủ quan, nhưng lại bị nó tránh qua, tránh né yếu hại, không trí mạng. Mà một quyền của người thủ quan lại có thể đánh giết Trương Nhược Trần. Trở lại bên bờ, Trương Nhược Trần điều động thánh khí, vận chuyển một chu thiên, đau đớn trong bụng biến mất hơn phân nửa. Cuối cùng vẫn là kém một chút, không thể đến được tầng thứ 8 hải vực. Trương Nhược Trần cười khổ. Không tiếp tục vượt biển, Trương Nhược Trần trực tiếp quay người rời đi. Mặc dù nhìn như hắn cùng người thủ quan tầng thứ 7 hải vực chênh lệch không lớn, nhưng Trương Nhược Trần lại hết sức rõ ràng, với thực lực của hắn bây giờ, không thể là đối thủ của người thủ quan. Nhược điểm lớn nhất trên người hắn vẫn là ở phương diện thánh thuật. Mặc dù nói hắn tu luyện trung giai thánh thuật Lạc Thủy Quyền Pháp đến đại thành, cùng kiếm bát tu luyện tới đại viên mãn, đã là rất không tầm thường. Nhưng lại không tu luyện thân pháp loại, phòng ngự loại trung giai thánh thuật. So với chân chính đỉnh cấp thiên kiêu, vẫn có một ít chênh lệch, chưa làm đến tốt nhất. Nếu Trương Nhược Trần giống Lăng Phi Vũ, đem kiếm cửu tu luyện tới đại viên mãn, tự nhiên có thể dễ dàng giải quyết người thủ quan tầng thứ 7 hải vực. Thời gian. Cuối cùng vẫn là vì thời gian tu luyện quá ngắn, nội tình còn chưa đủ. Trương Nhược Trần hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Vượt qua tầng thứ 5 hải vực, thu hoạch 2 phần vạn chân lý áo nghĩa. Vượt qua tầng thứ 6 hải vực, thu hoạch 3 phần vạn chân lý áo nghĩa. Hiện tại, tổng số chân lý áo nghĩa trong thể nội ta đạt tới 10 phần vạn. Về sau, tốc độ lĩnh hội thánh đạo quy tắc của ta hẳn là có thể trở nên càng nhanh. Trương Nhược Trần đến độ chân lý chi hải, chính là vì cướp đoạt chân lý áo nghĩa. Đương nhiên, vượt qua tầng thứ 5 hải vực cùng tầng thứ 6 hải vực, hắn thu hoạch hết thảy 4 năm thời gian tu luyện trong chân lý thần điện. Nếu hiện tại bế quan trong chân lý thần điện, 4 năm sau, Trương Nhược Trần nhất định có thể ngộ ra tầng cảnh giới thứ 2 của hậu thổ tiểu thế giới, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Thánh đạo tu vi cũng nhất định đột nhiên tăng mạnh, cho dù tu luyện tới 6 bước thánh vương cảnh giới, cũng là chuyện có khả năng. Thánh vương khác, khẳng định sẽ đi bế quan. Dù sao, 4 năm đối với thánh vương thọ nguyên đã lâu mà nói, cũng chỉ một cái chớp mắt thoáng qua. Nhưng Trương Nhược Trần lại không có thời gian. 4 năm với hắn mà nói quá quý giá, đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Chờ hắn xuất quan 4 năm sau, có lẽ toàn bộ Côn Lôn giới đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, không biết bao nhiêu thân nhân cùng bằng hữu đã hóa thành tro tàn trong chiến hỏa. Thời gian a, thời gian sao gấp gáp đến thế, ép đến hắn khó thở, không một khắc có thể buông lỏng. Chỉ có đi tìm truyền thừa tu di thánh tăng, tu vi của ta mới có thể đột phá càng nhanh, nhanh hơn tốc độ tu luyện bế quan. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Bởi vì Trương Nhược Trần đến chân lý thiên vực năm thứ hai mới vượt qua tầng thứ năm hải vực cùng tầng thứ sáu hải vực, nên không thể thu hoạch khen thưởng thêm, không thể đoạt được danh ngạch tu luyện cho quảng hàng giới. Sau khi Trương Nhược Trần rời đi, bên bờ chân lý chi hải đều sôi nổi nghị luận. Tu vi Trương Nhược Trần hẳn là bốn bước thánh vương, hoặc năm bước thánh vương. Trời à, với tu vi cảnh giới như vậy, vậy mà kém chút đánh bại người thủ quan tầng thứ bảy hải vực. Các ngươi phải biết, Trương Nhược Trần đến chân lý thiên vực tu luyện mới hơn một năm. Vài năm nữa, hắn nhất định vượt qua tầng thứ bảy hải vực, thậm chí là tầng thứ tám hải vực. Tương lai, nói không chừng hắn có thể vượt qua tầng thứ chín hải vực. Không thể nào. Cho dù là trong thập đại thần truyền đệ tử, cũng chỉ có một hai người như vậy vượt qua tầng thứ chín hải vực. Mà lại, bọn họ là vì chân lý thần điện hết sức ủng hộ, có thể một mực tu luyện trong thần điện, lại có thần tự mình dạy bảo, hơn nữa còn áp chế tu vi hơn 100 năm mới làm được bước đó. Vượt qua tầng thứ 9 hải vực, tiến vào tầng thứ 10 hải vực, chính là truyền thuyết, nào có dễ dàng như vậy làm được. Kỳ thật, trong cùng thế hệ, Trương Nhược Trần chưa chắc vô địch. Trước đó không lâu, Hắc Lăng tự chẳng phải vượt qua tầng thứ 6 hải vực. Còn có Thiên Tinh Thiên Nữ Điện Hạ, nàng cũng đối chiến thật lâu với người thủ quan tầng thứ 7 hải vực, không yếu hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu. Trong lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, mấy đạo bóng người núp trong bóng tối rời khỏi chân lý chi hải, lặng lẽ đi theo Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đến Không Linh Đảo, liền thấy Phong Nham cùng Hạng Sở Nam bày xong một loạt vò rượu, chờ hắn trong đình. Tới, tới, rốt cuộc đã đến. Phong Nham cùng Hạng Sở Nam đứng dậy, giống như đã sớm thương lượng xong, đồng thời nói, chúc mừng đại ca vượt qua tầng thứ 6 hải vực, từ đó về sau, quét ngang chân lý thiên vực, không người có thể địch. Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, đi vào trong đình, nói, cái gì quét ngang chân lý thiên vực, tu vi cảnh giới của ta còn kém rất xa. Thế nào, sau khi hai người các ngươi bế quan, vượt qua tầng thứ mấy hải vực? Hạng Sở Nam thở dài một tiếng, ta miễn cưỡng vượt qua tầng thứ 6 hải vực, mới vừa vào tầng thứ 7 hải vực liền rơi xuống biển. Phong Nham rất im lặng, nói, hai cái biến thái các ngươi, ta là nhất đẳng thiên kiêu của chân lý thần điện, tu luyện nhiều năm như vậy, lại bị các ngươi vượt qua. Ta bại bởi người thủ quan tầng thứ 6 hải vực, không thể vượt qua. Trương Nhược Trần hỏi, trong hơn một năm ta bế quan, có đại sự gì phát sinh không? Không có. Hạng Sở Nam trực tiếp lắc đầu. Phong Nham khẽ hừ một tiếng, sao không có đại sự phát sinh? Trong khoảng thời gian ngươi xuất quan, chẳng phải trải qua mấy lần ám sát? Hạng Sở Nam cười hì hì, việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Trương Nhược Trần nhíu mày, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Nham nói, việc này, ta vận dụng rất nhiều quan hệ đi thăm dò, đã có manh mối. Sát thủ đến từ Thiên Sát tổ chức. Cố chủ là vài đại nhân vật của phe phái Thiên Đường Giới. Hẳn là trận giết chóc của hai người ngươi tại Phong Thần Đài đã chọc giận mấy tòa đại thế giới kia, nên bọn chúng bỏ ra giá trên trời mời sát thủ, muốn trả thù. Lúc ấy, đại ca biến hóa bộ dáng, bọn chúng không thể xác định thân phận ngươi. Bởi vậy, Tam để trở thành đối tượng ám sát chủ yếu của bọn chúng. Tại Phong Thần Đài, Trương Nhược Trần cùng Hạng Sở Nam giết không ít anh kiệt trọng yếu của phe phái Thiên Đường Giới, bao gồm Phong Kiếm lãnh tụ Thiên Quỷ Giới, còn có một số thần tôn cùng đế tử. Trận giết chóc này nhất định chọc giận một số cường giả thế hệ trước của phe phái Thiên Đường Giới. Ánh mắt Trương Nhược Trần âm trầm tới cực điểm, nói, nơi này ở khu vực hạch tâm của chân lý thần điện, sát thủ Thiên Sát tổ chức cũng có thể xâm nhập đến ám sát. Cho nên mới nói, bọn chúng nhất định đã mở ra giá trên trời. Phong Nham lại nói, việc này ta đã bẩm báo phía trên. Thiên Sát tổ chức hoàn toàn khiêu khích, đã vượt qua ranh giới cuối cùng của chân lý thần điện. Chân lý thần điện nhất định sẽ cho bọn chúng một bài học nặng nề. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói, Sở Nam, đều là ta liên lụy ngươi. Đừng, đại ca, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, cái gì liên lụy hay không liên lụy. Đột nhiên, Hạng Sở Nam như nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, đúng rồi, đại ca, dạo gần đây ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên Tinh Thiên Nữ khắp nơi tìm ngươi, đã đến Không Linh Đảo tìm ngươi mấy lần rồi. Hiện tại, rất nhiều tu sĩ đồn đãi, ngươi cùng nàng xe chấn, quan hệ không phải bình thường, có thật vậy không? Phong Nham cũng tinh thần chấn động, xích tới, lộ vẻ cực kỳ hứng thú, nói, ta cũng nghe nói việc này, ngay cả giữa thần truyền đệ tử cũng có một số tin đồn, nói tu sĩ không gian tên Lâm Nhạc phát sinh chuyện không thể miêu tả với Thiên Tinh Thiên Nữ. Lâm Nhạc kia khẳng định là ngươi không thể nghi ngờ. Đại ca, ngươi thật lợi hại như vậy, ngủ cả Thiên Tinh Thiên Nữ rồi Thiên Tinh Thiên Nữ lại tìm đến Không Linh Đảo, xem ra nàng đã biết hắn cùng Phong Nham có quan hệ không tầm thường. Nàng này nhất định là vì thần tuyền mới bốn phương tìm kiếm hắn. Thế nhưng tuyệt đại đa số thần tuyền vào tay đều đã giao cho Thiên Sơ tiên tử. Trên người Trương Nhược Trần cũng chỉ còn gần vạn giọt thần tuyền mà thôi. Những thần tuyền này e rằng không thỏa mãn được khẩu vị của Thiên Tinh thiên nữ. Đến lúc đó, Thiên Tinh thiên nữ hỏi thăm tung tích 10 vạn giọt thần tuyền kia, Trương Nhược Trần nên giải thích thế nào? Huống hồ, Trương Nhược Trần cũng không định đem số thần tuyền còn lại đều giao cho nàng, mà chuẩn bị giữ lại dùng riêng. Thế nhưng, làm thế nào mới có thể từ chỗ Thiên Tinh thiên nữ đạt được râu dài của Tu Di Thánh Tăng, thăm dò tin tức về nơi viên tịch của ngài? Nghĩ đến râu dài của Tu Di Thánh Tăng, nhịp tim Trương Nhược Trần có chút tăng tốc. Đạt tới cảnh giới như Tu Di Thánh Tăng, quy tắc nhất định đã hòa tan vào toàn thân mỗi một chỗ. Trong một sợi râu dài, e rằng cũng dung nhập đại lượng quy tắc, khẳng định có thời gian quy tắc và không gian quy tắc. Nói cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần có được sợi râu dài kia, liền có thể trực tiếp quan ngộ thời gian quy tắc và không gian quy tắc, từ đó nhanh chóng tăng cao tu vi. Ít nhất ở giai đoạn hiện tại, sợi râu dài kia đủ để chèo chống Trương Nhược Trần tu luyện. Trương Nhược Trần vuốt cằm, cẩn thận suy nghĩ, làm sao có thể không giao thần tuyền mà vẫn đoạt được râu dài từ chỗ Thiên Tinh thiên nữ? Hay là trực tiếp đoạt? Hai người vốn là sinh tử đại địch, còn nói gì đạo nghĩa? Ngay cả Thiên Tinh thiên nữ cũng đã buông lời, muốn giết hắn trước khi Trương Nhược Trần đột phá đại thánh cảnh giới, cướp đoạt chân lý áo nghĩa trong cơ thể hắn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không hề khách khí với Thiên Tinh thiên nữ. Nàng này, gia đại nghiệp đại, nghèo đến chỉ còn vô số tài nguyên và bảo vật, vừa vặn cướp của người giàu chia cho mình. Không được. Trương Nhược Trần lập tức lắc đầu. Chưa kể đến việc bản thân Thiên Tinh thiên nữ có thực lực cường đại, chòm râu dài và mù lòa bên cạnh nàng đều là những kẻ khó chơi, Trương Nhược Trần hiện tại phần lớn là không thể chiến thắng. Nếu cứng rắn đoạt, 8-9 phần 10 sẽ không thành công, ngược lại còn khiến mình lâm vào hiểm cảnh. Phong Nham và Hạng Sở Nam thấy Trương Nhược Trần chậm chạp không trả lời, ngược lại trên mặt khi thì lộ vẻ mừng rỡ, khi thì nhíu mày, cuối cùng thậm chí còn tự mình nở nụ cười. Hai người liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu, phản phất đang nói với đối phương, xem ra đại ca thật sự đã ngủ với Thiên Tinh thiên nữ. Phong Nham phát ra tiếng chật chật, vô cùng bội phục nói, đại ca chính là đại ca, hạ được Thiên Tinh thiên nữ, đơn giản là một thắng lợi mang tính chiến lược. Thiên Tinh văn minh trong các cổ văn minh, tuyệt đối là ba vị trí đầu, nội tình thâm hậu, chư thần san sát, ngay cả thiên cung cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Mà Thiên Tinh thiên nữ, có thể nói là thiên tài cấp cao nhất của Thiên Tinh văn minh từ nguyên hội này đến nay, càng là bản nguyên trưởng khống giả, có thể nói sau này nhất định sẽ trở thành thiên hậu của Thiên Tinh văn minh, chúa tể một văn minh. Thần tử và lãnh tụ của các đại thế giới của thiên đình giới, thiên tử của các cổ văn minh, thậm chí ngay cả những anh kiệt nghịch thiên của địa ngục giới, đều muốn cưới nàng, từ đó cùng Thiên Tinh văn minh thành lập một liên minh bền chắc không thể phá vỡ. Nếu đại ca có thể chính thức cưới Thiên Tinh thiên nữ, dù là đối với Quảng Hàn giới hay Côn Lôn giới, đều có vô số lợi ích. Coi như không phải cưới, chỉ cần tin tức này truyền đi, cũng đủ để khiến rất nhiều đại nhân vật lão bối phải lo nghĩ. Ngay sau đó, Phong Nham tiếp tục nói, bất quá, tin tức Lâm Nhạc và Thiên Tinh thiên nữ xe chấn truyền ra, Lâm Nhạc đã trở thành mục tiêu công kích. Cho dù Thiên Tinh thiên nữ đích thân ra mặt phủ nhận việc này, những thiên kiêu nhân kiệt theo đuổi Thiên Tinh thiên nữ kia vẫn tức giận không thôi, rất nhiều người đã buông lời, muốn cùng Lâm Nhạc sinh tử quyết chiến. Trong đó có một người quen cũ của huynh, Tần Tấn lãnh tụ của Thủy Á giới, Vong Hư. May mắn bọn họ chỉ biết Lâm Nhạc, không biết Trương Nhược Trần, nếu không Không Linh đảo này e rằng không được an bình. Trương Nhược Trần cười nói, đã có nhiều người biết quan hệ của ta và ngươi như vậy sao? Việc này cũng không khó ra. Dừng một chút, Phong Nham lại nói, tu sĩ phe phái Thiên Đường giới, rất có thể đã đoán được, không gian tu sĩ thần bí cùng Tam để tạo ra vết chóc ở Phong Thần Đài, chính là ngươi. Trương Nhược Trần ngược lại không quan trọng, dù sao kẻ địch của hắn đã nhiều không kể xiết, cũng không để ý thêm một nhóm. Về việc cưới Thiên Tinh thiên nữ, từ đó đổi lấy sự ủng hộ của Thiên Tinh văn minh, Trương Nhược Trần chưa từng nghĩ đến. Nếu thật sự làm như vậy, cuối cùng khẳng định là chẳng được gì, ngược lại Trương Nhược Trần sẽ bị Thiên Tinh thiên nữ xem như thánh quả mà ăn sạch. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm tiên hạt lam thiên bào trên người Phong Nham, lập tức mắt sáng lên, cười nói, nhị đệ trở thành thần truyền đệ tử từ bao giờ vậy? Cũng chỉ là thần truyền đệ tử thôi, nếu trở thành một trong thập đại thần truyền đệ tử, mới thật sự là lợi hại. Bỗng dưng, Phong Nham nghi mặt nói, ta nhận được tin tức, Côn Lôn giới gần đây sợ rằng sẽ phát sinh biến đổi lớn, đại ca có tính toán gì? Hạng Sở Nam hiển nhiên đã biết một số việc liên quan đến Trương Nhược Trần, nói năng thô lỗ, đại ca đã gia nhập Quảng Hàn giới, đừng bận tâm đến những chuyện vớ vẩn ở Côn Lôn giới nữa, mặc kệ nó có biến đổi lớn hay không, tự mình tiêu giao tự tại mới là quan trọng nhất. Trương Nhược Trần lại lâm vào trầm mặc, Côn Lôn giới có thiên ti vạn lũ liên hệ với hắn, nếu Côn Lôn giới gặp kiếp nạn, hắn làm sao có thể chỉ lo thân mình. Tự như những con dân thánh minh không muốn tiến vào càn khôn giới lúc trước, Dù biết rõ ở lại Côn Lôn giới có thể gặp phải trả thù và ức hiếp, nhưng vẫn chọn ở lại, thứ tình cảm với nơi sinh trưởng đó thật khó dứt bỏ. Cố thổ khó rời. Người sinh ra ở đâu, nơi đó liền trân quý nhất. Đúng lúc này, một tiếng oanh minh vang lên, mặt đất rung động nhẹ nhẹ, trong nháy mắt, trận pháp phòng ngự trên Không Linh đảo đều bị kích hoạt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sát thủ của Thiên Sát tổ chức lại đến? Ánh mắt Phong Nham trầm xuống, lộ ra vẻ tức giận. Cộc cộc. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một vị thị nữ bước nhanh đến, nói, bẩm báo thiếu gia, Thiên Tinh Thiên Nữ điện hạ lại tới. Trương Nhược Trần, cút ra đây cho bản thiên nữ, bản thiên nữ biết ngươi ở bên trong. Thanh âm Thiên Tinh Thiên Nữ vang lên, đồng thời càng lúc càng gần. Thiên nữ điện hạ, nơi này là Không Linh đảo, bí phủ tu luyện của thần truyền đệ tử Phong Hề. Bản thiên nữ không cần biết là bí phủ tu luyện của ai, nếu hôm nay Trương Nhược Trần không ra gặp ta, bản thiên nữ sẽ cường công, phá hủy Không Linh đảo này. Lập tức Thiên Tinh Thiên Nữ thật sự phát động công kích, đánh ra từng đạo lôi điện, đánh vào lồng ánh sáng phòng ngự trên Không Linh đảo, khiến cho hòn đảo không ngừng rung động. Đến thật đúng là nhanh. Trương Nhược Trần hít một tiếng. Phong Nham nhíu mày, nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói, đại ca, có phải huynh dự định bội tình bạc nghĩa, cho nên mới chọc giận Thiên Tinh Thiên Nữ? Hạng Sở Nam vuốt đầu, nói, việc này khó làm mà, đại ca đã có Linh Hy tẩu tử, đương nhiên không thể lấy con sư tử Hà Đông Thiên Tinh Thiên Nữ kia. Đại ca, hay là huynh vận dụng không gian truyền tống trận mà đào tẩu? Trốn không thoát, Thiên Tinh Thiên Nữ nhất định đã phong bế không gian. Trương Nhược Trần nói. Hạng Sở Nam nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lão hạng ta xuất thủ đuổi nàng đi? Thế nhưng, dù sao nàng cũng là nữ nhân của đại ca, ta sao có thể ra tay? Hay là trốn trước đi? Bằng vào đại trận phòng ngự của Không Linh đảo, coi như Thiên Tinh Thiên Nữ có thông thiên chi năng, hẳn là cũng công không phá được. Phong Nham nói. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu, lập tức lắc đầu, nói, thôi được. Cuối cùng cũng phải đối mặt, nàng đã tìm đến, ta đành gặp nàng một lần. Trận pháp phòng ngự của Không Linh đảo đóng lại. Thiên Tinh Thiên Nữ mang mạng che mặt, hấp tấp tiến vào trong đảo, một bộ dáng hưng sư vấn tội. Chòm râu dài và mù lòa theo sau nàng, rất nhanh, ba người đã đến phía ngoài đình. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đang ngồi uống rượu trong đình, lửa giận trong lòng Thiên Tinh Thiên Nữ càng lớn, ngang ngược nói, người không liên quan đều lui xuống cho bản thiên nữ. Ánh mắt của thị nữ và đệ tử trong viện đều hướng về phía Phong Nham. Phong Nham khẽ phất tay, ra hiệu bọn họ rời khỏi đình viện. Thiên Tinh Thiên Nữ đi vào trong đình, liếc nhìn Hạng Sở Nam và Phong Nham, lạnh lùng nói, lời của bản thiên nữ, các ngươi không hiểu sao? Lùi xuống đi. Đùng. Hạng Sở Nam đột nhiên ném chén rượu trong tay xuống đất, đứng dậy, trừng mắt nhìn Thiên Tinh Thiên Nữ. Nhìn cái gì vậy? Nói chính là hai người các ngươi. Bản thiên nữ muốn đơn độc nói chuyện với Trương Nhược Trần, không hy vọng người không có phận sự ở đây. Thiên Hoang Địa Lão, Thanh Tràng. Thiên Tinh Thiên Nữ lộ ra khí thế khinh người, nhìn Hạng Sở Nam và Phong Nham, tựa như đang nhìn hai con sâu kiến. Chòm râu dài và mù lòa thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt nàng, trên người bọn họ bộc phát ra một cổ thánh uy cường đại vô địch. Hạng Sở Nam không hề yếu thế, lấy ma quan kim loại ra, chuẩn bị nghênh chiến Thiên Hoang Địa Lão. Phong Nham vội vàng ngăn Hạng Sở Nam lại, kéo hắn ra khỏi đình, nói, được rồi, nữ nhân của đại ca, chấp nhặt với nàng làm gì, chuyện của bọn họ, cứ để bọn họ tự giải quyết. Nghe được mấy chữ nữ nhân của đại ca, khóe miệng Thiên Tinh Thiên Nữ co giật, lập tức nghiến răng ken két, hận không thể kéo Phong Nham và Hạng Sở Nam lại đánh cho một trận. Trương Nhược Trần vẫn khí định thần nhàn, ngồi trên băng ghế đá uống rượu. Thiên Tinh Thiên Nữ lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, người còn biết xấu hổ không, người đến cùng đã nói hưu nói vượng gì trước mặt bọn họ. Ta có nói gì đâu. Trương Nhược Trần nói. Thiên Tinh Thiên Nữ kìm nén tức giận trong lòng, ngồi xuống đối diện Trương Nhược Trần, nói, nói đi. Sau khi kết thúc đại hội Phong Thần Đài, vì sao không hẹn gặp bản thiên nữ trước tiên? Trương Nhược Trần nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta đã vào chân lý thần điện tu luyện? Trên trán Thiên Tinh Thiên Nữ nổi lên hắc tuyến, nói, tốt thôi. Bản thiên nữ không truy cứu nữa việc này, thần tuyền ngươi có được, đều lấy ra đi. Dựa vào cái gì? Trương Nhược Trần nói. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, ngươi là do bản thiên nữ mời đi cướp đoạt thần tuyền, chúng ta đã bàn bạc hợp tác, hơn nữa, bản thiên nữ còn sớm đưa cho ngươi thánh quả và thánh dược, giúp ngươi đột phá cảnh giới. Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn trở mặt không nhận nợ? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, chúng ta đúng là đã hợp tác một thời gian. Ngươi cho ta thánh quả và thánh dược, giúp ta đột phá cảnh giới, nhưng ta cũng vì các ngươi phe phái Cổ Văn Minh mà phá vỡ không gian bích chướng. Về thần tuyền, ta thành công là do hợp tác với người khác, đâu có liên quan gì đến thiên nữ điện hạ. Trong đôi mắt đẹp của Thiên Tinh Thiên Nữ lộ ra hàn quang, thế nhưng một lát sau, hàn quang lại thu liễm, ngược lại hiện ra một nụ cười, ngươi chẳng lẽ không muốn sợi râu dài của Tu Di Thánh Tăng kia? Chẳng lẽ không muốn biết nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng ở đâu? Nếu thiên nữ điện hạ nguyện ý nói, ta đương nhiên là rửa tai lắng nghe. Trương Nhược Trần cười nói. Thiên tinh thiên nữ nói, ngươi nghĩ hay quá đấy, mau chóng lấy thần tuyền ra đổi đi. Thần tuyền không có, nhưng ta có một đồ vật khác. Trương Nhược Trần lấy ra một khối quần lụa mỏng, nắm trong tay, khẽ ngửi sâu, có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt. Đó là cùng thiên tinh thiên nữ cùng nhau viết hôn thư. Đôi mắt phượng thiên tinh thiên nữ lập tức tản mát ra tinh mang chói mắt, từng sợi bản nguyên chi lực lưu động giữa ngón tay, nói, ngươi dám uy hiếp bản thiên nữ. Chòm râu dài cùng mù lòa chuyển bước, xuất hiện hai bên trái phải Trương Nhược Trần. Ba người bày ra thế giáp công. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, lặng yên đem thời không bí điển lấy ra, lật ra. Ngoài sân nhỏ, Hàng Sở Nam cùng Phong Nham phát giác bầu không khí không đúng, lập tức mở ra công kích đại trận, toàn bộ không linh đảo lập tức xoay chậm chậm. Hàng Sở Nam thả người nhảy lên trên tường viện, tế ra ma quan kim loại, chỉ tồn chi lực nhàn nhạt bạo phát ra, khiến cho thánh khí giữa thiên địa chấn động mãnh liệt. Hai đầu đại mi thiên tinh thiên nữ khẽ nhăn lại, ý thức được trực tiếp động thủ khẳng định rất khó bắt Trương Nhược Trần, ngược lại có phong hiểm rất lớn, lập tức phất tay, để chòm râu dài cùng mù lòa lui xuống. Đây chính là uy hiếp. Song phương muốn ngồi trên bàn đàm phán trao đổi, nhất định phải có thực lực ngang hàng. Nếu Trương Nhược Trần vẫn là tu vi trước kia, cũng không có Phong Nham cùng Hàng Sở Nam hiệp trợ bên cạnh, thiên tinh thiên nữ liền không cố kỵ, tất nhiên trực tiếp phát động công kích, cướp đoạt thần tuyền cùng hôn thư, chứ không phải như bây giờ giữ khắc chế. Thiên tinh thiên nữ vẫn có chút ngạo nghễ, ngẩng cằm tuyết trắng như mở đông, nói, mở một cái giá đi, đem thần tuyền cùng hôn thư đều bán cho bản thiên nữ. Trương Nhược Trần cười, nói, điện hạ thiên nữ cũng ra giá, đem râu dài của Tu Di Thánh Tăng bán cho ta. Ngươi mua được sao? Thiên tinh thiên nữ nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi không ra giá, sao biết ta mua không nổi? 100 triệu mai thánh thạch. Thiên tinh thiên nữ mở giá. Trương Nhược Trần trầm mặt một lát, nói, điện hạ thiên nữ thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Một giọt thần huyết, cũng chỉ 10 khối thánh thạch giá cả. Ngươi vậy mà muốn dùng một sợi râu dài, bán đi giá 10 triệu giọt thần huyết. Cho dù sống hơn ngàn năm cửu bộ thánh vương, cũng chưa chắc có đủ 100 triệu mai thánh thạch, cái giá này, mua xuống một viên tinh cầu sinh mệnh cũng dư xài. Thiên tinh thiên nữ cười, là chính ngươi để bản thiên nữ ra giá, hiện tại cấp không nổi, có thể oán ai. Trong mắt thiên tinh thiên nữ, dù là quảng hàng giới, hay cung lôn giới, đều là thế giới nhỏ yếu sắp hủy diệt, 100 triệu mai thánh thạch tuyệt đối là cái giá trên trời, Trương Nhược Trần không bỏ ra nổi. Thiên tinh thiên nữ lại nói, quyển sách màu bạc kia của ngươi, ngược lại là một kiện chí bảo loại thời không, đưa nó bán cho bản thiên nữ, hẳn là có thể có đủ 100 triệu mai thánh thạch. Hoặc là, cầm thần tuyền đến đổi. Trương Nhược Trần nói, điện hạ thiên nữ nói chuyện, hẳn còn giữ lời. Thiên tinh thiên nữ coi là Trương Nhược Trần chuẩn bị cầm thần tuyền đổi râu dài, mừng thầm, nói, bản thiên nữ tương lai muốn là một thiên hậu văn minh tồn tại, nói chuyện tự nhiên là chắc chắn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lập tức lấy ra một túi trữ vật, ném lên bàn đá. Thiên tinh thiên nữ vội vàng tiếp lấy túi trữ vật, mở ra điều tra, lập tức nụ cười trên mặt biến mất, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Không phải thần tuyền, mà là 100 triệu mai thánh thạch. 100 triệu mai thánh thạch tự nhiên là một món của cải khổng lồ, thế nhưng thiên tinh thiên nữ không thiếu thánh thạch, cần là đồ vật dùng thánh thạch không mua được. Tỷ như, thần tuyền. Thiên tinh thiên nữ dùng ngón tay bóp chặt túi trữ vật, lạnh lùng nói, bản thiên nữ đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi lại tài đại khí thô như vậy. Tấn công xong âm dương điện, Trương Nhược Trần hết thảy thu được hơn 300 triệu mai thánh thạch, có thể nói là một đêm phất lên. Xuất ra 100 triệu mai thánh thạch mua di vật của Tu Di Thánh Tăng, tự nhiên là chuyện đáng giá. Trương Nhược Trần mở bàn tay, nói, điện hạ thiên nữ hiện tại có thể đem râu dài giao cho ta. Thiên tinh thiên nữ rất không cam tâm, nàng muốn, không phải là 100 triệu mai thánh thạch. Trương Nhược Trần lại nói, nếu ta không đoán sai, lão tổ tông thiên tinh văn minh sở dĩ giao râu dài cho ngươi. Kỳ thật, cũng hy vọng, ngươi có thể đưa nó giao cho ta. Dù sao, sợi râu dài này đối với thiên tinh văn minh các ngươi mà nói, không có chút giá trị. Thiên tinh thiên nữ đích thật không coi trọng râu dài, chỉ coi nó là một kiện di vật. Thần, cho dù cường đại hơn nữa, để lại một cọng râu, lại có thể có giá trị bao nhiêu? Bất quá, nàng này cực kỳ thông minh, nhìn ra Trương Nhược Trần để ý sợi râu dài, bởi vậy không lấy ra, nói, giao cho ngươi, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Nó hiện tại là di vật duy nhất Tu Di Thánh Tăng lưu lại, không biết bao nhiêu thời gian tu sĩ cùng không gian tu sĩ muốn có được nó. 100 triệu mai thánh thạch, bản thiên nữ cảm thấy hay là quá thấp một chút. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói, điện hạ thiên nữ chuẩn bị lật lọng. Nếu vậy, ta cũng chỉ có thể lật lọng. Thiên Tinh Thiên Nữ nhìn chằm chằm vào hôn thư trong tay Trương Nhược Trần, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Một ngày hôn thư nằm trong tay Trương Nhược Trần, nàng sẽ một mực bị quản chế. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, nếu Điện Hạ Thiên Nữ giao râu dài cho ta, ta ngược lại có thể chỉ con đường sáng cho ngươi trên việc tu luyện. Bản Thiên Nữ còn cần ngươi. Nói ra một nửa, Thiên Tinh Thiên Nữ trầm mặt. Bởi vì, câu nói này của Trương Nhược Trần, đâm trúng điểm yếu của nàng, lo lắng giấu sâu trong nội tâm nổi lên. Tâm cảnh thiếu hụt. Thiên Tinh Thiên Nữ cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này, không thể không thừa nhận, Trương Nhược Trần nói không sai, thiếu hụt trên tâm cảnh đích thật là tương đương trí mạng, rất có thể chôn vùi con đường thành thần của nàng. Mà tâm cảnh Trương Nhược Trần lại có chút không có kẻ hở, nói không chừng thật có thể giúp nàng bù đắp tâm cảnh thiếu hụt. Bởi vì, Thiên Tinh Thiên Nữ phát hiện một sự thật không thể nào tiếp thu được, có một vài việc, Trương Nhược Trần làm được, mà nàng làm không được. Tỷ như, khi đoạt lấy thần tuyền, Trương Nhược Trần có thể mạo hiểm sinh tử, tiếp cận vị trí chỉ cách thần tuyền 400 mét. Cái này không chỉ cần thực lực, càng cần một nội tâm gặp nguy không loạn, dũng cảm tiến tới cường đại, mới có thể làm được. Mà nàng, lại không được. Trầm tư thật lâu, Thiên Tinh Thiên Nữ mới mở miệng, người nói trước đi, nếu thật sự có thể giúp bản Thiên Nữ không chỉ không thu thánh thạch của ngươi, còn giao râu dài của Tu Di Thánh Tăng cho ngươi. Trương Nhược Trần hết sức nghiêm túc, môi giật giật, hướng Thiên Tinh Thiên Nữ truyền âm, nói một lời. Ban sơ, nghe được lời nói này, trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ lộ ra vẻ cười lạnh, có chút xem thường, ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần muốn lợi dụng nàng. Nhưng sau khi nghe Trương Nhược Trần nói xong, nàng lại lần nữa trầm mặc cùng suy nghĩ. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Tinh Thiên Nữ lấy ra một hộp sắc tinh quang sáng chói, đặt trên bàn đá, nói, râu dài có thể cho ngươi, nhưng muốn biết nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng, nhất định phải dùng 10 vạn giọt thần tuyền hoặc hôn thư để trao đổi. Rất hiển nhiên, theo Thiên Tinh Thiên Nữ, tin tức nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng có giá trị, viễn siêu râu dài. Trương Nhược Trần mở hộp sắc, xác định bên trong là râu dài của Tu Di Thánh Tăng, mới thở dài một hơi, lập tức thu hồi. Đối với Trương Nhược Trần, sợi râu dài này là vô giá. Về phần tin tức nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng, hắn không nhất định muốn thu hoạch từ Thiên Tinh Thiên Nữ. Nếu có thể phá giải bí mật đồng hồ nhật quỷ, rất có thể hắn cũng có thể tìm được nơi viên tịch. Bởi vì Băng Hỏa Phượng Hoàng từng đến nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng. Thiên Tinh Thiên Nữ dường như nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt trở nên dị dạng, cười nói, Trương Nhược Trần, ngươi và Lạc Cơ tỷ tỷ tại Phong Thần Đài, rốt cuộc che giấu chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi, nàng thế nào? Gần đây hơn một năm, nàng vận dụng rất nhiều lực lượng tìm kiếm Lâm Nhạc. Mà lại, còn tới tìm ta, hỏi thăm ta, thân phận và bối cảnh của Lâm Nhạc. Ta từ trước tới nay chưa từng thấy nàng để bụng một người nam tử như vậy, rất không bình thường. Thiên Tinh Thiên Nữ nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi hẳn không nói thân phận thật của ta cho nàng. Đương nhiên không. Thiên Tinh Thiên Nữ cũng có chút cố kỵ, lo lắng bị Thiên Sơ Tiên Tử nắm được cán. Các văn minh phe phái cổ văn minh, nhìn như là một liên minh, nhưng lẫn nhau cũng có cạnh tranh, không phải bền chắc như thép. Trương Nhược Trần biết Thiên Tinh Thiên Nữ đa nghi, không nói cho nàng một ít gì đó, chỉ sợ nàng muốn đi tra rõ đến cùng, thế là tránh nặng tìm nhẹ nói, thật ra cũng không tính là bí mật gì, chỉ vì ta và nàng giết lãnh tụ Thủy Á giới là Vong Thiên, còn có lãnh tụ Âm Dương giới là Diễm Vương và Liên Hậu. Nàng tìm ta, nói không chừng muốn diệt khẩu. Đã bảo các ngươi rất không bình thường, nguyên lai Vong Thiên, Diễm Vương, Liên Hậu, đúng là chết trong tay các ngươi. Thiên Tinh Thiên Nữ nghĩ thông suốt nghi ngờ, cười ra tiếng, thanh âm như chim hoàng oanh trong cốc vắng, cực kỳ dễ nghe. Kể từ đó, nàng xem như bắt được nhược điểm của Thiên Sơ Tiên Tử, sau này nói không chừng có thể dùng tới. Trương Nhược Trần sở dĩ nói ra bí mật này, thật ra là vì La Sát công chúa đào thoát. Với thủ đoạn của La Sát công chúa, nhất định sẽ chọn một cơ hội thích hợp, tuyên dương việc này ra ngoài, từ đó châm ngòi Thiên Sơ văn minh cùng Thủy Á giới, Âm Dương giới tranh đấu, thậm chí là phe phái Thiên Đường giới và phe phái Cổ văn minh tranh đấu. Cho dù Vong Thiên, Diễm Vương, Liên Hậu ba người đều chết trong tay Trương Nhược Trần, cuối cùng La Sát công chúa chỉ sợ cũng phải an tội danh hung thủ lên người Thiên Sơ tiên tử. Thiên Tinh Thiên Nữ mang chòm râu dài cùng mù lòa, đi ra đình. Khi sắp ra khỏi sân nhỏ, Thiên Tinh Thiên Nữ đột ngột dừng bước, nói, Trương Nhược Trần, con đường sáng kia ngươi nói, bản Thiên Nữ sau khi trở về sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Nói thật, ngươi thật gian trá, từ hôm nay, ngươi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bản Thiên Nữ, ta sẽ cố gắng hết sức, vượt qua ngươi trên từng phương diện. Trông thấy Thiên Tinh Thiên Nữ đi ra khỏi sân nhỏ, khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, lầu bầu nói, thông minh thì thông minh, đáng tiếc người càng thông minh thường tự cho là thông minh. Trương Nhược Trần nhìn túi trữ vật chứa 100 triệu mai thánh thạch trên bàn đá, nụ cười càng đậm. Đây là 100 triệu mai thánh thạch, nàng vậy mà thật không thu. Nội tâm nàng kiêu ngạo đến mức nào, Phong Nham vượt qua tầng thứ 5 hải vực, Hạng Sở Nam vượt qua tầng thứ 6 hải vực. bọn hắn đều thu hoạch được đại lượng thời gian tu luyện trong chân lý thần điện, bởi vậy, chuẩn bị tiến vào thần điện, tiếp tục bế quan tu luyện. Mà Trương Nhược Trần lại là vì từ Phong Nham nhận được tin tức, địa ngục giới đang điều động đại quân, binh lâm Côn Lôn giới. Chỉ cần thiên địa tế đàn bị công phá, lập tức sẽ bộc phát diệt giới đại chiến. Bởi vậy, hắn không có tâm tình bế quan tu luyện, chuẩn bị về Nguyệt Thần đạo tràng trước, xem xét tình huống bên kia, sau đó liền chạy về Nguyệt Thần Sơn, gặp mặt Nguyệt Thần. Thậm chí, Trương Nhược Trần còn dự định tự mình đi gặp Trì Giao một mặt, nghi vấn trong lòng cùng suy đoán, nhất định phải đến nàng nơi đó xác minh. Trải qua những năm này lịch luyện cùng trưởng thành, Trương Nhược Trần có lòng tin, cho dù đứng tại Trì Giao đối diện, nàng thần uy cũng ép không đổ hắn. Trương Nhược Trần một thân một mình, rời khỏi Không Linh Đảo, sử dụng không gian truyền tống trận, hướng Nguyệt Thần đạo tràng ở Thiên Đô Thánh Thị tiến đến. Đã hơn một năm trôi qua, Mộc Linh Hy còn tu luyện tại chân lý thiên vực sao? Tiểu Hắc mang chân diệu tiểu đạo nhân cùng Đế Hoàng Thánh Ngọc lịch luyện thế nào? Quảng Hàng giới những đạo tràng khác kia đều đã tấn công xong chưa? Nghĩ đến những thứ này, tâm tình Trương Nhược Trần vô cùng bức thiết. Từ Không Linh Đảo cần đi qua mấy lần truyền tống mới có thể đến được Thiên Đô Thánh Thị. Hoa! Thông qua lần thứ hai truyền tống, Trương Nhược Trần đã rời xa Không Linh Đảo cùng chân lý thần điện, đi vào một mảnh hoang nguyên rộng lớn. Vừa rót thánh khí vào trận pháp, đang định khởi động truyền tống trận, tiến hành lần truyền tống tiếp theo. Không tốt, không gian truyền tống trận bị người động tay chân. Trương Nhược Trần phát giác không ổn, sắc mặt đại biến, vội vận dụng không gian Na Di ra bên ngoài mấy dặm. Ầm ầm. Không gian truyền tống trận giấu dưới mặt đất, bạo liệt, phóng xuất ra một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt. Trong khoảnh khắc, lấy truyền tống trận làm trung tâm, đại địa phương viên vài dặm đều vỡ nát, lún xuống lòng đất, lôi hỏa cùng vết nứt không gian xen lẫn trong khu vực này, bày ra cảnh tượng tận thế. Dưới truyền tống trận, có người bố trí bẫy rập, chỉ cần Trương Nhược Trần điều động thánh khí rót vào, liền sẽ dẫn động lực lượng tuyệt sát. Tại Thiên Đình giới, tạo thành phá hư khủng bố như thế, không phải là chuyện dễ dàng. Nếu đứng ở trung tâm vị trí, cho dù là chuẩn bị đầy đủ 9 bước thánh vương, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần đã sử dụng không gian Na Di, chạy trốn ra bên ngoài mấy dặm, nhưng vẫn bị một đạo dư ba đánh trúng, thân thể văng ra ngoài, va vào một gò núi. Có người sớm bố trí, muốn ta vào chỗ chết. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Trương Nhược Trần, một luồng sát ý mạnh mẽ, từ mặt đất truyền đến. Sát ý đi qua, khí lạnh dày đặc, mặt đất bị băng phong, lòng đất hóa thành hầm băng. Hoa! Không cho Trương Nhược Trần thời gian tránh né bỏ chạy, một cây lôi điện quang trụ màu bạc lớn như thùng nước, từ trên trời giáng xuống, đánh vào đỉnh đầu hắn. Văn tự khải giáp cùng bách thánh huyết khải tuần tự bị kích phát, nhưng vô dụng, căn bản không ngăn cản nổi. Văn tự khải giáp bị đánh nát, hóa thành từng cái văn tự vụn vặt. Bách thánh huyết khải thì bị đánh xuyên, xuất hiện một lỗ thủng, bộ phận áo giáp bị lôi điện hòa tan, biến thành giọt kim loại. Đồi núi nhỏ cao mấy trăm thước, trong nháy mắt liền biến mất, lõm sâu xuống lòng đất, hóa thành một tòa thâm cốc, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Một lát sau, bốn đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống biên giới thâm cốc, mỗi người đều mang mặt nạ, trên thân tản mát ra sát khí cường đại. Bọn hắn là tứ đại sát thủ thiên vương của thiên sát tổ chức phái tới, từng người đều là cường giả số một. Một tú sĩ áo đen, tay cầm sáo trúc, chậm rãi đi tới. Bái kiến đệ nhị tử sứ. Bốn vị sát thủ thiên vương, đồng thời không người hành lễ với tú sĩ áo đen. Đệ nhị tử sứ hỏi, Trương Nhược Trần chết chưa? Trương Nhược Trần tính cảnh giác rất cao, tránh được tuyệt sát bẫy rập được bố trí sẵn dưới không gian truyền tống trận. Nhưng, phá pháp thần lôi của Liên Thành đại nhân lại rõ ràng kích trúng hắn. Một vị sát thủ thiên vương nói. Đệ nhị tử sứ khẽ gật đầu, nói, phá pháp thần lôi của chủ nhân đã ngưng tụ nửa năm, chính là đợi một kích này. Đừng nói là Trương Nhược Trần, ngay cả Tô Cảnh của Quảng Hàng giới, một khi bị đánh trúng, cũng hữu tử vô sinh. Chúng ta lần này chuẩn bị đầy đủ, bố trí thế cục chắc chắn phải chết, Trương Nhược Trần còn đường sống nào? Đệ nhị tử sứ có chút không yên lòng, nói, Trương Nhược Trần không phải nhân vật bình thường, phía trên tương đối coi trọng hành động ám sát lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Cho nên, các ngươi hãy xuống dưới điều tra một phen, tốt nhất là tìm được di thể của Trương Nhược Trần. Một vị sát thủ thiên vương thân hình gầy lùn nói, phá pháp thần lôi của Liên Thành đại nhân lợi hại cỡ nào, Trương Nhược Trần sao có thể còn di thể lưu lại? Xương cốt đều hóa thành tro rồi. Đệ nhị tử sứ nói, trên thân Trương Nhược Trần có một vài bảo vật, dù là phá pháp thần lôi cũng không thể phá hủy, các ngươi đi tìm hắn. Bốn vị sát thủ thiên vương đang định nhảy xuống thâm cốc, đột nhiên, dưới đáy thâm cốc, phóng xuất ra một cổ thánh uy kinh người. Trương Nhược Trần một tay nắm thời không bí điển, một tay dẫn theo trầm uyên cổ kiếm, bay ra thâm cốc, một kiếm phá không đâm ra, đánh về phía một vị sát thủ thiên vương. Vị sát thủ thiên vương kia tu vi đạt tới năm bước thánh vương cảnh giới, không thể nói là không mạnh. Nhưng, hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không ngăn được một kiếm này của Trương Nhược Trần, trái tim bị Trầm Uyên cổ kiếm đánh xuyên, biến thành máu thịt vụn. Vị sát thủ Thiên Vương kia cũng chưa chết, nhìn xuống đau nhức kịch liệt khi trái tim vỡ vụn, dưới mặt nạ, hai mắt trở nên cực kỳ dữ tợn, hai tay bóp thành hình móng, công về phía trái tim Trương Nhược Trần. Xoẹt xoẹt. Từ phần lưng Trương Nhược Trần, thực thánh hoa vọt ra, hóa thành từng dây leo tơ mỏng bén nhọn, đâm vào thân thể vị sát thủ Thiên Vương kia. Lập tức, vị sát thủ Thiên Vương kia toàn thân co rút, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Đệ nhị tử sứ cùng ba vị sát thủ Thiên Vương khác thấy cảnh này, đều bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, lùi lại, kéo ra một cự ly rất xa với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rút về Trầm Uyên cổ kiếm, vị sát thủ Thiên Vương năm bước thánh vương cảnh giới kia ngã trên mặt đất, biến thành chất dinh dưỡng của thực thánh hoa. Rút thánh hồn của hắn ra, bảo tồn lại, ta còn có tác dụng khác. Trương Nhược Trần nói với thực thánh hoa một câu, mới ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời trên đỉnh đầu biến thành màu đỏ như máu, lan tràn đến tận cùng đại địa, tựa như một thế giới huyết sắc độc lập. Phá pháp thần lôi, vô sinh huyết lao. Xem ra các ngươi là sát thủ của Thiên Sát tổ chức, đầu người trên cổ ta, hẳn là rất đáng tiền a vừa rồi, nếu Trương Nhược Trần không kịp thời sử dụng thời không bí điển, chỉ sợ đã bị phá pháp thần lôi giết chết. Phá pháp thần lôi là một loại thủ đoạn công kích chỉ dùng một lần, người tu luyện có thể tốn hao mấy ngày, thậm chí mấy tháng ngưng tụ sức mạnh, sau đó tuôn ra duy nhất một lần, từ đó chỉ dùng một chiêu đánh giết tu sĩ có tu vi mạnh hơn mình. Đây là tuyệt học của Thiên Sát tổ chức. Đệ nhị tử sứ lạnh giọng nói, Trương Nhược Trần, đầu lâu của ngươi, hoàn toàn chính xác rất đáng tiền đến mức ngay cả một vài đại thánh cũng không nhịn được muốn ra tay giết ngươi, đổi lấy tiền thuê phong phú. Trương Nhược Trần nói, ta rất ngạc nhiên, các ngươi tìm được vị trí tòa truyền tống trận này như thế nào? Ai bố trí tuyệt sát bẫy rập dưới truyền tống trận? Tuyệt sát bẫy rập kia dung nhập không gian lực lượng, tuyệt đối không đơn giản. Đệ nhị tử sứ nhìn Trương Nhược Trần như nhìn người chết, nói, tự nhiên là có đại năng tu luyện không gian chi đạo, suy tính ra tọa độ của tòa không gian truyền tống trận này. Tuyệt sát bẫy rập, do vị đại năng kia tự tay bố trí. Tại chân lý thiên vực, tu sĩ không gian có thể suy tính tọa độ không gian đếm trên đầu ngón tay. Vị đại năng ngươi nói, hẳn là công tử diễn, lãnh tụ không gian thần điện. Trương Nhược Trần nói. Đệ nhị tử sứ vừa định mở miệng, nhưng lại nghe được một mệnh lệnh cấm khẩu, vội ngậm miệng lại. Trong lúc Trương Nhược Trần cùng đệ nhị tử sứ đối thoại, ba vị sát thủ Thiên Vương lặng lẽ di động thân hình, xuất hiện ở ba hướng khác nhau, trên thân riêng mình đều phóng xuất ra thánh khí cường đại, rót vào lòng đất. Hoa. Từng khối thánh ngọc từ lòng đất bay ra, tạo thành một tòa đại trận, bao bọc Trương Nhược Trần ở trung tâm. Không gian cấm cố đại trận. Ánh mắt Trương Nhược Trần hơi ngưng tụ, lập tức cất cao giọng nói, công tử diễn, lá gan của ngươi lớn thật, dám liên thủ với Thiên Sát tổ chức giết người tại chân lý thiên vực, không sợ việc bại lộ, bị chân lý thần điện trọng xử sao? Trên bầu trời đỏ như máu, vang lên thanh âm của công tử diễn, Trương Nhược Trần, người biến hóa thân hình, đại hưng giết chóc tại phong thần đài, đều có thể tránh được xử phạt của chân lý thần điện. Bản công tử tự nhiên cũng có thủ đoạn tránh được quy củ của chân lý thần điện, hơn nữa, người cảm thấy hôm nay ngươi còn trốn được sao? Chỉ cần ngươi vừa chết, ai còn biết bản công tử tham dự việc này? Quả nhiên, tu sĩ phe phái thiên đường giới đã đoán được hắn chính là tu sĩ không gian thần bí kia. Ngoài công tử diễn, còn bao nhiêu người núp trong bóng tối? Thương tử cự đến chưa? Rất rõ ràng, lần này, phe phái thiên đường giới chuẩn bị khá đầy đủ, bố trí thiên la địa võng, nhất định phải diệt trừ hắn. Rất có thể, việc này cũng liên quan đến biến cố sắp xảy ra ở Côn Lôn giới. Tu sĩ phe phái thiên đường giới muốn diệt trừ Trương Nhược Trần trước khi Côn Lôn giới biến đổi lớn, miễn cho hắn trở lại Côn Lôn giới, trở thành chướng ngại vật của bọn hắn. Bởi vì không biết có bao nhiêu cường giả ẩn giấu trong bóng tối, trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một nỗi lo lắng mãnh liệt, không dám mỏi mòn chờ đợi ở nơi này, thế là, nhấc Trầm Uyên cổ kiếm, công sát về phía một vị sát thủ Thiên Vương, chuẩn bị phá vây. Người đi không nổi. Đệ nhị tử sứ thổi sáo trúc, sóng âm cùng tinh thần lực tràn ngập mà ra. Lập tức, âm thanh ào ào vang lên, điểm nhỏ màu đen lít nha lít nhít từ chân trời bay tới, vây quanh Trương Nhược Trần. Đó là mấy ngàn con chim lớn cỡ trứng bồ câu, toàn thân mọc đầy lân mịn, miệng nhọn như kiếm. Chim này tên là tử thần phong điểu. Mỗi con tử thần phong điểu có tốc độ phi hành nhanh đến dọa người, tựa như phi kiếm đang bay, phát ra âm thanh xé gió chói tai. Dù là thực thánh hoa cũng vô pháp đối kháng với đàn tử thần phong điểu, dây leo của nó không ngừng bị tử thần phong điểu gặm ăn, chỉ kiên trì mười mấy hô hấp đã trốn về trong cơ thể Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sử dụng kiếm đạo huyền cương, ngưng tụ một lồng ánh sáng hình tròn, nhưng lại không phòng được, tử thần phong điểu có thể thôn phệ kiếm đạo huyền cương, khiến lồng ánh sáng mỏng đi. Mà kiếm đạo cương khí Trương Nhược Trần đánh ra, lại chỉ giết được vài chục con tử thần phong điểu vụn vặt huyền cương lồng ánh sáng liền muốn vỡ nát, Trương Nhược Trần bỗng nhiên đem Trầm Uyên cổ kiếm hướng mặt đất cắm xuống, trên hai tay, hỏa thần khải giáp phóng xuất ra từng hạt hỏa tinh, ngưng tụ thành hai mảnh hỏa vân. Không phải phổ thông hỏa diễm, mà là thanh bạch song sắc tịnh diệt thần hỏa. Cạc cạc. Tử thần phong điểu cực kỳ e ngại tịnh diệt thần hỏa, hướng nơi xa bỏ chạy. Trương Nhược Trần lại truy kích đi lên, một quyền đánh ra, hỏa diễm khí lãng bay ra, trong nháy mắt có mấy chục con tử thần phong điểu bị đánh giết, lại có một mảng lớn chim ruồi dính lên hỏa diễm, bắt đầu cháy rừng rực. Thế cục trong nháy mắt chuyển biến. Ba vị thôi động không gian cấm cố đại trận sát thủ thiên vương, phát giác được mặt đất đang hòa tan, toàn bộ thiên địa hóa thành hỏa vực, đều đổi sắc mặt. Đó là thần diễm cấp bậc tịnh diệt thần hỏa, có thể xưng tử thần phong điểu khắc tinh. Liên tiếp đánh ra hơn 20 quyền, tử thần phong điểu đúng là bị Trương Nhược Trần giết chết hơn phân nửa, tự như mưa lửa đồng dạng không ngừng từ trên trời rơi xuống. Đệ nhị tử sứ cũng không nghĩ tới Trương Nhược Trần lợi hại như vậy, vội vàng thúc đẩy tử thần phong điểu, hướng không gian cấm cố đại trận bên ngoài bay đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đệ nhị tử sứ cảm giác được một cổ cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Hai tròng mắt hắn bị ngọn lửa bao trùm, một cái kim loại nắm đấm trở nên càng lúc càng lớn, căn bản không có cách tránh né. Bành! Trương Nhược Trần một quyền này, trùng điệp kích ở trên người hắn. Đệ nhị tử sứ ngực sụp đổ xuống dưới, xương sườn toàn đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, phần lưng vị trí đại lượng huyết nhục bay ra ngoài, thánh khu bị đánh đến rách tung tóe, rơi ra ngoài trăm trượng. Thế nhưng là, đệ nhị tử sứ có được 6 bước thánh vương cảnh giới, lại là một tôn bán sinh vật bán tử vật, cho dù bị thương nặng như vậy, cũng không chết đi, vẫn tản mát ra một cổ sát ý nồng đậm. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, cái gọi là tử sứ, chỉ là người khác thu phục nô lệ, tinh thần ý chí sớm đã bị ma diệt. Mà tử sứ có, chỉ là một cổ sát lục ý chí. Tử sứ phía sau chủ nhân, mới thật sự là nhân vật lợi hại. Trương Nhược Trần muốn vận dụng lực lượng không gian, đánh giết đệ nhị tử sứ. Chỉ cần triệt để giết chết đệ nhị tử sứ, sau lưng chủ nhân hắn cũng sẽ nhận trình độ nhất định thương tích. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần mới vừa điều động lực lượng không gian cấm cố đại trận liền cấp tốc vận chuyển, để hắn giống như thân ở trong vũng bùn, dù là muốn điều động một sợi lực lượng không gian đều dị thường gian nan. Công tử Diễn vẫn rất có thủ đoạn, không hổ là một vị không gian trưởng khống giả. Trương Nhược Trần không còn điều động lực lượng không gian, bộc phát ra tật tốc, trực tiếp hướng đệ nhị tử sứ vọt tới. Lúc này, chân trời một đống màu đen loạn thạch lao qua, có tảng đá chỉ lớn chừng quả đấm, có tảng đá thì lớn như cung điện, cản đến đệ nhị tử sứ trước người, ngăn cản Trương Nhược Trần. Những hòn đá màu đen kia ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành một tôn thạch đầu cự nhân thân cao hơn 30 trượng, toàn thân tản mát ra khí tức âm hàn. Là đệ nhất tử sứ đại nhân. Tam đại sát thủ thiên vương đều tinh thần chấn động. Ầm ầm. Thạch đầu cự nhân đánh ra một quyền, quyền kình hóa thành đám mây, không khí phát ra thanh âm như chấn lôi. Trương Nhược Trần cùng nó đụng nhau một quyền, cảm giác giống như một quyền đánh vào trên thiết sơn, toàn bộ cánh tay đau nhức muốn nứt, thân hình bay ngược ra ngoài, trở về không gian cấm cố đại trận trung tâm. Thạch đầu cự nhân toàn thân khí thế bàn bạc, như một tòa thần sơn đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, có thể chấn nhiếp chư thiên sinh linh. Trương Nhược Trần đưa cánh tay hoạt động một phen, ngước đầu nhìn lên thạch đầu cự nhân, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nói, lại có thể thu phục thạch tộc thánh vương làm tử sứ, hẳn là hôm nay tới giết ta chính là sát thủ thiên vương trên sát thủ thiên vương bảng. Thạch tộc chính là địa ngục giới thượng tam tộc một trong. Thạch đầu cự nhân trên thân phát ra khí tức thuộc về địa ngục giới, toàn thân âm u đầy tử khí, mang theo lạnh lão tận xương lực lượng. Khoảng cách không gian cấm cố đại trận chỗ không xa, mấy đạo nhân ảnh đứng ở cùng một chỗ, từng cái đều khí khái anh hùng hừng hực. Huyết chiến thần điện lãnh tụ Tấn Nha cười lạnh một tiếng, Bách Lý, đệ nhất tử sứ của ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Trương Nhược Trần đại khái mới 4 bước thánh vương tả hữu cảnh giới, đón hắn một quyền về sau, tự hồ cũng không thụ thương. Liên thành Bách Lý dáng dấp cực kỳ anh tuấn, trên lưng sinh ra 4 cặp tuyết trắng cánh chim, hai tay chắp sau lưng, nói, đệ nhất tử sứ của bản vương chính là một vị bá chủ thạch tộc, tu vi đạt tới 7 bước thánh vương cảnh giới. Nếu toàn lực ứng phó, Trương Nhược Trần làm sao có thể chống đỡ được? Tấn Nha nói, vậy thì nhanh lên để hắn toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng, miễn cho một lúc sau kinh động đến những thần truyền đệ tử lợi hại kia của Chân Lý Thần Điện. Thương Tử Cự bên cạnh, đứng một đạo thân ảnh thon dài xinh đẹp, dung nhan có thể cùng Thiên Sơ Tiên Tử Lạc Cơ cùng Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm so sánh, có thể xưng chư thiên vạn giới nhất đẳng tuyệt sắc. Nàng này chính là lãnh tụ hồn giới, Liễm Hy, cũng là một trong 9 vị tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ, Vô Ảnh Tiên Tử. Vô Ảnh Tiên Tử nói, chậm đã, Trương Nhược Trần có được chí cao viên mãn thể chất, lại có thời không ấn ký, chính là thời không trưởng khống giả. Giết hắn, không khỏi quá đáng tiếc. Tấn Nha nhíu mày, nói, tiên tử chẳng lẽ muốn bảo đảm hắn? Vô Ảnh Tiên Tử lắc đầu, lấy ra một hồn bình có khắc mặt quỷ đường vân, nói, nếu thời không chưởng khống giả trở thành bằng hữu của chúng ta, chẳng phải tốt hơn? Tấn Nha nói, ta điều tra Trương Nhược Trần người này, tinh thần ý chí hắn khá cường đại, cho dù đối mặt thần uy áp bách, cũng chặt đứt hai chân mà không quỳ xuống, chỉ sợ không ai có thể thu phục được hắn. Vậy liền đoạt xá. Vô Ảnh tiên tử nâng hồn bình, nói, một năm trước, Tử Cự liền nhờ ta tìm kiếm một đạo cường đại thánh hồn, dùng để đoạt xá nhục thân Trương Nhược Trần. Trong bình, chứa thanh tẩn, thánh hồn ta tinh thiêu tế tuyển. Thanh tẩn. Nghe được cái tên này, Tấn Nha cùng Công Tử Diễn đều lên tiếng kinh hô, tim đập nhanh hơn mấy phần. Cho dù là Liên Thành Bách Lý, Song Đồng đều đột nhiên co rụt lại, đối với danh tự này hiển nhiên có chút kiên kỵ. Vô Ảnh tiên tử nói, lúc trước, thanh tẩn tại trên Thánh Vương công đức bảng xếp hạng thứ nhất, bằng vào chiến lực mạnh mẽ, lấy 9 bước Thánh Vương tu vi, trọng thương một vị đại thánh. Trận chiến kia, vạn giới tu sĩ đều chấn động, rất nhiều cường giả tiền bối đều cảm thấy, hắn đã là đệ nhất cường giả dưới đại thánh. Đáng tiếc, trên công đức chiến trường, hắn lại gặp một vị địch nhân càng thêm đáng sợ, cái thế anh kiệt Diêm Vô Thần của Diêm La tộc chí cao bộ tộc địa ngục giới. Diêm Vô Thần cũng là 9 bước Thánh Vương cảnh giới, tuy nhiên lại giết chết thanh tẩn danh xưng đệ nhất cường giả dưới đại thánh. Đương nhiên, Diêm Vô Thần cũng không triệt để giết chết thanh tẩn, một đạo thánh hồn của thanh tẩn đào tẩu, chạy trốn tới hồn giới. Tấn Nha động dung nói, lần này, Diêm Vô Thần hẳn cũng muốn đi Côn Lôn giới a. Thương Tử Cự nói, Diêm Vô Thần vẫn luôn áp chế tu vi cảnh giới, không để chính mình đột phá đến đại thánh, chính là định tự mình dẫn đầu đại quân địa ngục giới quét ngang Côn Lôn giới, cướp đoạt thành thần cơ duyên. Công Tử Diễn hít một tiếng, có Diêm Vô Thần tham gia tiến đến, trận đại chiến này, chỉ sợ Thiên Đình giới lại phải rơi vào hạ phong. Vô Ảnh tiên tử nói, cũng không nhất định, chỉ cần tu vi Tử Cự đột phá đến 9 bước Thánh Vương cảnh giới, chưa hẳn không thể cùng Diêm Vô Thần đối kháng. Mà lại, nếu thanh tẩn có thể đoạt xá thân thể Trương Nhược Trần, thu hoạch được các loại năng lực của Trương Nhược Trần, tương lai nói không chắc còn có cơ hội cùng Diêm Vô Thần đỉnh phong một trận chiến. Hồn bình lay động. Lập tức, một đạo màu xanh hồn ảnh từ trong bình bay ra, lơ lửng giữa không trung, toàn thân trên dưới tản mát ra thánh uy kinh người, đơn giản cùng một vị đại thánh giáng lâm không hề khác gì nhau. Chính là thánh hồn thanh tẩn. Thanh tẩn nói, Liễm Hy, ngươi không phải công bố muốn vì bản tọa tìm kiếm một bộ chí cường thân thể, trợ bản tọa đoạt xá trùng sinh, chí cường thân thể kia đến cùng ở nơi nào? Vô Ảnh tiên tử duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, chỉ hướng Trương Nhược Trần xa xa, nói, người kia là chưởng khống giả thời không cùng không gian, nếu thanh tẩn đại nhân đoạt xá hắn, liền có thể khống chế thời gian cùng không gian. Hồn ảnh màu xanh nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần đang giao phong cùng đệ nhất tử sứ, lập tức cười một tiếng, không sai, không sai, quả nhiên là một bộ chí cường thân thể, nếu thôn phệ thánh hồn cùng tinh thần ý chí của hắn, đoạt xá hắn, sau này lo gì không có cơ hội tái chiến cùng Diêm Vô Thần. Tấn Nha hai tay ôm quyền, nói, thanh tẩn đại nhân, tinh thần ý chí của Trương Nhược Trần cực kỳ cường đại, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền có thể thôn phệ. Hồn ảnh màu xanh nói, hắn tinh thần ý chí cường đại mới là chuyện tốt, nếu không đủ mạnh, bản tọa ngược lại chướng mắt. Tấn Nha nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý, thanh tẩn là nhân vật bậc nào, có thể nghịch thiên trọng thương đại thánh tồn tại, tinh thần ý chí hắn há lại Trương Nhược Trần mau đầu tiểu tử này có thể so sánh với. Ở đây mấy người, bất kỳ một cái nào đều là nhân vật đáng sợ danh chấn vạn giới, thế nhưng là so với thanh tẩn, lại chỉ có thể coi là nhân tài mới nổi. Chỉ có thập đại thần truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện mới có thể cùng thanh tẩn ngang hàng luận giao. Trong không gian cấm cố đại trận, Trương Nhược Trần cùng đệ nhất tử sứ đối quanh mấy chục quyền, đánh cho đại địa phá thành mảnh nhỏ. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, Trương Nhược Trần lại có thể địa vị ngang nhau cùng đệ nhất tử sứ, hắn thật mới 4 bước Thánh Vương cảnh giới. Công Tử Diễn nói. Nào chỉ là Công Tử Diễn, ở đây không ai không cảm thấy kinh ngạc. Thương Tử Cự nói, Trương Nhược Trần vận dụng chân lý quy tắc, mà đệ nhất tử sứ nhưng không tu luyện qua chân lý chi đạo. Mà lại, Trương Nhược Trần vậy mà tu luyện ra hơn 2 vạn đạo chân lý quy tắc, có thể bộc phát ra gấp 6 lần lực lượng. Đoạn ngủi thời gian hơn 1 năm, đạt tới thành tựu cao như vậy, thật đúng là một kiện đáng giá cân nhắc sự tình. Chân lý áo nghĩa. Tấn Nha nói. Thương Tử Cự như có điều suy nghĩ nói, không bài trừ khả năng này. Tốt, phi thường tốt, nếu hắn thật đạt được chân lý áo nghĩa, liền càng thêm hoàn mỹ. Hồn ảnh màu xanh cười một tiếng, lập tức hóa thành một cổ âm phong bay ra ngoài, bay thẳng hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó bộc phát, cũng chỉ chiến đến tương xứng với đệ nhất tử sứ, lập tức tâm chìm vào đáy cốc, thầm nghĩ, chỉ là một tôn tử sứ chiến lực, liền không lại Diễm Vương phía dưới. Chủ nhân phía sau tử sứ, đến mạnh mẽ đến mức nào? Phải đi, nhất định phải lập tức đào tẩu, lần này phe phái Thiên Đường giới, chính là đến đây lấy tư thái giống như nghiền ép, không lưu cho ta bất luận cái gì sinh lộ. Bọn hắn duy nhất tính sai địa phương, hẳn là thời không bí điển. Có thời không bí điển phụ trợ, Trương Nhược Trần có thể dễ dàng điều động ra không gian lực lượng, cho dù là không gian cấm cố đại trận cũng không có khả năng giam cầm được. Trước đó, Trương Nhược Trần chỉ là không muốn bại lộ thời không bí điển mà thôi. Trương Nhược Trần nắm chặt thời không bí điển trong tay, điều động thánh khí rót vào, lập tức ánh sáng màu bạc chói mắt tỏa ra. Nắm lấy sách, hướng hư không vạch một cái. Hoa. Lực lượng không gian cường đại ba động, từ trong thời không bí điển tuôn ra, vỡ ra một đạo vết nứt không gian cao vài trượng, từ dưới chân Trương Nhược Trần, bay thẳng đến trước người một vị sát thủ thiên vương. Vị sát thủ thiên vương kia né tránh không kịp, bị vết nứt không gian thôn phệ, thân thể bạo liệt thành huyết vụ, biến mất trong không gian hư vô. Đạo vết nứt không gian này cũng vỡ ra không gian cấm cố đại trận, bỗng nhiên thời không gian phong tỏa giải trừ. Trương Nhược Trần tiếp tục mượn nhờ lực lượng thời không bí điển, thi triển ra không gian đại na di, thân hình lóe lên, liền đến hơn 10 dặm bên ngoài. Tại thiên đình giới, Trương Nhược Trần cũng chỉ có mượn dùng thời không bí điển, mới có thể duy nhất một lần na di khoảng cách xa như vậy. Làm sao có thể? Trong không gian cấm cố đại trận, hắn làm sao có thể xé rách không gian? Công tử Diễn cảm thấy khó có thể tin, còn mắt đều nhanh trừng ra khỏi hốc mắt. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị lần nữa thi triển không gian đại na di, đột nhiên một cổ thánh uy vô địch cường đại, từ trên không hạ xuống, trấn áp khiến cho toàn thân thánh khí hắn đều động lại một chút. Thánh uy, từ bốn phương tám hướng đè ép tới, tứ chi như bị dây sắt trói chặt, cả người không cách nào động đậy. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, tự như lúc trước bị Trung Doanh Vương của Bất Tử huyết tộc tiếp cận bằng một đạo ánh mắt, trong nháy mắt toàn thân huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch vỡ vụn. Đương nhiên, Trương Nhược Trần nay đã khác xưa, trong nháy mắt liền tránh thoát áp chế của thánh uy. Thanh Tẩn Thánh Hồn hiện ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, nhìn thấy hắn đang hướng về phía trước bỏ chạy, trong miệng phát ra một tiếng kêu nhẹ, cảm giác được có chút khó tin. Lấy thánh uy của hắn, vậy mà trấn không được người này. Trương Nhược Trần đã trông thấy Thanh Tẩn Thánh Hồn, trong lòng tương đương chấn kinh, đó là địa ngục quỷ tộc, hay là một đạo phân thân hồn ảnh của đại thánh. Thanh Tẩn Thánh Hồn đuổi theo, tốc độ nhanh như lưu quang, lập tức duỗi ra một bàn tay, hướng về phía Trương Nhược Trần ép xuống. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại, như một tòa ngũ chỉ đại sơn hướng phía dưới đè xuống, toàn thân tạng phủ đều muốn bị đè ép ra khỏi thân thể, da đầu tự như muốn vỡ ra. Giờ phút này vận dụng không gian na di đã không kịp, Trương Nhược Trần đành phải lập tức kích phát ra lực lượng thời không bí điển. Hoa. Từng tầng màn ánh sáng màu bạc ngưng tụ ra, đem thiên địa chia cắt thành đa nguyên không gian. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu xanh cùng đa nguyên không gian đụng vào nhau, phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, đại địa chấn động một chút. Ngăn trở. Chậm một hơi, Trương Nhược Trần lập tức điều động lực lượng thời không bí điển, phát động phản kích. Không gian phong bạo. Trương Nhược Trần đem thời không bí điển xem như cây quạt, hướng lên không quạt một cái. Vết nứt không gian lít nha lít nhất hiện ra, hóa thành phong bạo bay ra ngoài, đem bàn tay lớn màu xanh trùng kích vỡ vụn, càng hướng Thanh Tẩn Thánh Hồn bay đi. Bảo vật gì, vậy mà lợi hại như thế? Thanh Tẩn chưa từng nghĩ tới, chỉ là một cái bốn bước thánh vương, nhân vật sâu kiến, lại có thực lực như thế. Đối mặt không gian phong bạo, cho dù là hắn, cũng không thể không lựa chọn tránh lui, không dám chọi cứng. Trương Nhược Trần không ham chiến, lập tức thôi động thời không bí điển, chuẩn bị vận dụng không gian đại na di đào tẩu. Đi không nổi. Công tử Diễn lên tiếng. Công tử Diễn đánh ra một cây sừng nhọn ống ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh điêu khắc thành, có lít nhà lít nhất không gian minh văn xen lẫn trong sừng nhọn. Đó là không gian bảo vật, hỗn loạn tinh giác. Hỗn loạn tinh giác những nơi đi qua, không gian lập tức chấn động kịch liệt, phản phất long trời lở đất. Hắn muốn lấy loại thủ đoạn này, áp chế Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần thi triển không ra không gian đại na di. Nhưng, công tử Diễn lại đánh giá thấp lực lượng thời không bí điển. Theo Trương Nhược Trần đem lực lượng thời không bí điển dẫn động đi ra, toàn bộ không gian dần dần trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Cho dù là hỗn loạn tinh giác, đều giống như muốn bị định trụ. Quyển sách màu bạc trong tay hắn đến cùng là bảo vật gì? Công tử Diễn không thể tin được, lấy tu vi cùng không gian tạo nghệ của hắn, còn áp chế không nổi một cái Trương Nhược Trần. Vô Ảnh tiên tử lấy ra một viên hạt châu màu đỏ tươi, nâng trong lòng bàn tay, khẽ đọc, chấn. Một đạo tinh thần lực cường đại, từ trong hạt châu bay ra, trùng kích lên thân Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, một đạo thiên lôi nổ vang trong đầu, lập tức toàn bộ đầu đau đến giống như muốn bạo liệt, trước mắt một mảnh hỗn hắc, thánh khí trong thể nội hỗn loạn, như muốn hồn phi phách tán. Tinh thần lực. Công kích. Thời không bí điển, rớt xuống đất. Trương Nhược Trần hai tay ôm đầu, cố gắng không để cho mình ngã xuống. Lọt vào liên thủ công kích của tam đại cường giả, cuối cùng vẫn là không ngăn được. Đặc biệt là tinh thần lực công kích của Vô Ảnh tiên tử, khó lòng phòng bị, toàn thân kinh lạc Trương Nhược Trần đều lồi ra, thống khổ tới cực điểm. Nhân cơ hội này, Thanh Tẩn Thánh Hồn, cưỡng ép xông vào mi tâm Trương Nhược Trần. đi vào khí hải Trương Nhược Trần, nhìn thấy bốn mai thánh nguyên cùng thông thiên hà cuồn cuộn chảy xuôi, Thanh Tẩn kích động không thôi, thánh hồn chia ra làm bốn, thật sự là không đơn giản. Mà lại, quy tắc tu luyện ra được lại hóa thành một dòng sông, kể từ đó, tiềm lực của bộ thân thể này liền vô cùng vô tận, sẽ không nhận hạn chế. Tốt, tốt cực kỳ. Thanh Tẩn thánh hồn bay đến trên không thông thiên hà, bắt đầu luyện hóa bốn đạo thánh hồn trong bốn mai thánh nguyên. Chỉ bất quá, Thanh Tẩn không biết rằng, thánh hồn Trương Nhược Trần nhưng thật ra là chia ra làm sáu, hai đạo thánh hồn khác dung nhập thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng, hắn căn bản không nhìn thấy. Ý chí tinh thần Trương Nhược Trần cường đại, rất nhanh liền khôi phục một chút. Nhưng, tinh thần lực công kích của Vô Ảnh tiên tử lại liên tục không ngừng trùng kích tới, khiến Trương Nhược Trần chỉ có thể toàn lực ứng phó đối kháng cùng nàng, không cách nào điều động tinh thần lực khác tiến vào khí hải ngăn cản Thanh Tẩn. Bọn hắn muốn đoạt xá thân thể ta, đạo thánh hồn trong khí hải kia đến cùng là ai? Khí tức quá cường đại, sẽ không thật là một vị đại thánh đã mất đi nhục thân chứ? Trương Nhược Trần tương đương lo lắng, ý thức được hiểm cảnh hôm nay rất có thể sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Tinh thần lực công kích từ ngoại giới trùng kích tới, tựa như từng đạo thiên lôi, Trương Nhược Trần vừa mới khôi phục lại, ngưng tụ ra một chút tinh thần lực, liền bị thiên lôi đánh tan. Đối phương muốn lợi dụng loại phương thức này, áp chế ý chí tinh thần Trương Nhược Trần, từ đó Thanh Tẩn liền có thể càng thêm dễ dàng đoạt xá hắn. Tương đương ác độc. Nếu là sinh linh có ý chí tinh thần không đủ cường đại, thời điểm lọt vào tinh thần lực công kích lần thứ nhất, rất có thể liền đã mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Nhưng, Trương Nhược Trần vẫn luôn đang cắn răng chèo chống, cố gắng bảo trì thanh tĩnh. Một khi mất đi ý thức, liền thật xong. Oanh! Oanh! Mỗi khi lọt vào một lần tinh thần lực công kích, thống khổ lại tăng lên. Liên tiếp phát động ra 5 lần tinh thần lực công kích, Vô Ảnh tiên tử giật mình phát hiện, Trương Nhược Trần vậy mà vẫn không có ngã xuống, còn đang chèo chống, ý đồ muốn phản kháng. Làm sao có thể? Cho dù là chín bước thánh vương, lọt vào 5 lần tinh thần lực công kích, cũng nên ngã xuống. Vô Ảnh tiên tử tiếp tục công kích. Lần thứ 6. Lần thứ 7. Chờ đến sau 10 lần công kích, tóc dài đầy đầu Trương Nhược Trần đều xõa xuống, trong miệng phát ra từng đạo tiếng thét dài. Thương Tử Cự nhíu mày thật sâu, nói, tinh thần lực bị đánh tan 10 lần, cho dù là đại thánh, cũng không chịu nổi loại trình độ thương tích này chứ. Vô Ảnh tiên tử nói, Thanh Tẩn gặp phiền toái, thánh hồn Trương Nhược Trần phản kháng đến tương đối kịch liệt, rất khó đoạt xá. Xem ra thật sự cần triệt để đánh tan tinh thần Trương Nhược Trần, để hắn mất đi ý thức mới được. Lần thứ 11. Lần thứ 12. Ngay tại thời điểm tinh thần lực Trương Nhược Trần bị đánh tan lần thứ 27, đúng là phát sinh thăng hoa, sông mở bình cảnh, cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 57. Tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, Trương Nhược Trần khôi phục một chút ý thức, lập tức lấy ra một viên phù lục màu trắng, đánh ra ngoài về phía Vô Ảnh tiên tử. Tấm phù lục màu trắng kia, do Thánh Ngọc luyện chế mà thành, mỏng như giấy. Lúc trước, Thiên Tinh Thiên Nữ lấy tờ phù lục này làm át chủ bài, muốn phá vỡ giam cầm của thời không bí điển, nhưng nàng còn chưa dẫn động phù lục, liền bị Trương Nhược Trần cướp đi. Bảo vật có thể làm lá bài tẩy của Thiên Tinh Thiên Nữ, tuyệt đối không phải là phàm vật. Quả nhiên, phù lục bay ra ngoài, Vô Ảnh tiên tử cùng Thương Tử Cự bọn người đều biến sắc, bằng tốc độ nhanh nhất lùi lại về sau. Diệt tinh thánh phù của Văn Minh Thiên Tinh, Trương Nhược Trần làm sao có thể có được bảo vật cấp bậc này? Sắc mặt Tấn Nha có chút tái nhợt. Cái gọi là diệt tinh thánh phù, một khi dẫn động là có thể phá hủy một viên tinh cầu. Mỗi người bọn họ thi triển ra thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, đánh ra về phía trước. Trong lòng bàn tay Thương Tử Cự hiện ra một tòa ngũ thải công đức bia. Ngũ thải công đức bia chính là thu thập công đức lực của ức vạn sinh linh ngưng tụ mà thành, hóa thành một tòa núi đá năm màu, cùng diệt tinh thánh phù va chạm. Ầm ầm. Phù lục bạo liệt mà ra, bay ra ức vạn đạo trùng sáng. Bạch quang chói mắt, bay về phía tứ phương, mỗi một đạo trùng sáng đều có lực lượng xuyên thấu đại địa cùng bầu trời, cho dù bị ngũ thải công đức bia ngăn trở hơn phân nửa lực lượng, nhưng như cũ không ngừng đánh xuyên thủ đoạn phòng ngự của Thương Tử Cự cùng Vô Ảnh tiên tử đám người, đánh nát 17 kiện vạn văn thánh khí. Xuy. Một vệt sáng từ phần cổ Thương Tử Cự bay qua, lưu lại một đạo vết máu. Phốc phốc. Ba đạo trùng sáng đồng thời kích lên thân Tấn Nha, lưu lại ba cái lỗ máu lớn bằng chén rượu. Mấy người khác cũng đều không hoàn toàn tránh được lực lượng diệt tinh thánh phù, ít nhiều chịu một chút thương. Bất quá, bọn hắn đã lui đến đủ xa, ngược lại là đều bị thương không nặng. Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di, sớm đã chạy trốn đến bên ngoài mấy chục dặm, lại có bảo hộ của thời không bí điển, bởi vậy diệt tinh thánh phù không làm tổn thương đến hắn. Trong đầu lại truyền tới một cổ đau nhức kịch liệt. Thanh Tẩn thánh hồn vẫn còn luyện hóa bốn đạo thánh hồn Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần thống khổ không thôi. Muốn đoạt xá ta Trương Nhược Trần là phải trả giá thật lớn. hai đạo thánh hồn trong thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng cũng không bị áp chế, thế là Trương Nhược Trần bằng vào hai đạo thánh hồn này phát động công kích về phía Thanh Tẩn. Ngồi xếp bằng trên bầu trời thông thiên hà, Thanh Tẩn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, lại còn có hai đạo thánh hồn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, cường độ thánh hồn của ngươi so với bản tọa quá yếu, không lật nổi sóng lớn gì. Thật sao? Trương Nhược Trần trầm giọng nói. Trong khí hải, chấn động kịch liệt. Một tòa đại thế giới to lớn tới cực điểm, trống rỗng nổi lên, tựa như một tòa đại lục phiêu phù trong vũ trụ, xuất hiện trên đỉnh đầu Thanh Tẩn. Đó là càn khôn giới. Càn khôn giới chỉ bị phong ấn, sinh linh bên trong không cách nào đi vào thiên đình giới, Trương Nhược Trần cũng vào không được, nhưng nó vẫn ở trong khí hải Trương Nhược Trần. Trong cơ thể ngươi, lại có một tòa đại thế giới. Cho dù kiến thức Thanh Tẩn rộng rãi, giờ phút này cũng đều cả kinh tột đỉnh. Trương Nhược Trần lửa giận ngút trời, nói, ngươi nói ta không lật nổi sóng lớn gì, hiện tại, ta dùng một tòa đại thế giới để trấn áp ngươi, xem ngươi có thể lật lên sóng lớn gì. Càn khôn giới trấn áp xuống, ép lên người Thanh Tẩn. Cho dù hắn chỉ là một đạo thánh hồn, cũng không trốn thoát, đại thế giới thế, trấn trụ hắn giống như côn lôn giới, vạn cổ bất diệt đại thế giới ngưng kết thành thế, đủ để trấn áp một vị thần, khiến thần bị áp chế bên dưới, không thể động đậy. Càn khôn giới tự nhiên không thể so sánh với côn lôn giới, nhưng trấn áp một vị chính bước thánh vương thánh hồn lại là dư sức. Dưới sự trấn áp của càn khôn giới, Thanh Tẩn thánh hồn sắp bị ép đến vỡ nát. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao thể nội lại có một tòa đại thế giới? Thanh âm Thanh Tẩn từ dưới càn khôn giới vọng lên, lộ vẻ vô cùng không cam tâm. Trương Nhược Trần, một đạo thánh hồn hiển hiện trong khí hải, nói, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, liền dám đến đoạt xá ta, không biết ngươi là ngu xuẩn hay là quá tự tin vào thực lực của mình. Thanh Tẩn tức giận đến phát cuồng, nếu ở trước kia, ai dám dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn. Chỉ là một cái bốn bước thánh vương, thời đỉnh phong, hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn loại tiểu nhân vật này. Trương Nhược Trần điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, hướng Thanh Tẩn mạnh mẽ vọt qua, sau đó, không để ý đến tiếng kêu của Thanh Tẩn, chuẩn bị dốc toàn lực thoát khỏi nơi đây. Đại địa trước mắt, bị Diệt Tinh Thánh Phù quanh kích đến tan nát, cảnh tượng tận thế. Nhưng Thương Tử Cự mang theo trọng bảo đến đây, phong bế vùng thiên địa này, Diệt Tinh Thánh Phù chỉ hủy diệt được phương viên hơn 10 dặm, vùng xa hơn vẫn hoàn hảo. Thiên Tinh Thiên Nữ đúng là toàn thân trân bảo, tùy tiện một tấm bùa chú, lại có lực lượng hủy diệt đáng sợ như vậy. Nếu vận dụng hợp lý hơn, có lẽ đã trọng thương, thậm chí giết chết được công tử Diễn. Trương Nhược Trần âm thầm tiếc hận. Bốn phương tám hướng, một cổ lực lượng vô danh cường hoành bạo phát. Phía đông, một mỹ nhân tuyệt sắc toàn thân tỏa ra âm khí, cầm trong tay một viên hạt châu đỏ tươi, đứng ở cuối đại địa. Hạt châu phát ra ánh sáng đỏ rực như mặt trời mới mọc, phóng xuất từng tầng tinh thần lực ba động cường đại. Phía nam, Thương Tử Cự kéo theo một khối ngũ thải công đức bia khổng lồ như núi, từng bước một tiến đến, tựa như một vị trích tiên đi trong hồng trần. Phía tây, lãnh tụ huyết chiến thần điện Tấn Nha dẫn theo một thanh trọng kiếm, đầy trời kiếm khí phi hành quanh thân. Phía bắc, một nam tử tuấn mỹ mọc ra bốn cánh chim trắng mang theo đệ nhất, đệ nhị tử sứ, lặng lặng đứng đó, sát khí tỏa ra từ người hắn ngưng tụ thành đám mây đỏ như máu. Lực lượng ba động từ tứ phương càng lúc càng mạnh, mỗi người đều có bản lĩnh phiên giang đảo hải, Trương Nhược Trần hiện tại không thể chống lại. Hơn nữa, bầu trời và đại địa bị một cổ lực lượng không gian cường đại giam cầm, rõ ràng là công tử Diễn âm thầm ra tay. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, trấn định nói, Thương Tử Cự, lần này ngươi rốt cục chịu tự mình xuất thủ. Sao phải mời nhiều cường giả như vậy đến đây, chẳng lẽ ngươi không tin vào bản thân, cảm thấy không đối phó được ta? Thương Tử Cự cười nói, thật ra, ngươi là người đầu tiên khiến ta bội phục. Trong tình cảnh tứ cố vô thân, một mình ngươi kiên trì đến hiện tại. Nếu ta ở vị trí của ngươi, e rằng đã chết từ lâu. Thương Tử Cự có bối cảnh lớn ở thiên đường giới, lại là lãnh tụ công đức thần điện, tu sĩ nguyện kết giao bằng hữu với hắn vô số, lực lượng có thể sử dụng còn vượt qua nhiều đại thánh nhược giới. Nhưng, tu sĩ dám kết giao, dám giúp đỡ Trương Nhược Trần lại rất ít. Thương Tử Cự nói tiếp, bằng thực lực của ta, tự tay giết ngươi, tự nhiên 10 phần chắc chắn. Nhưng lần này, ta muốn 10 phần 10 ổn, nên mời thêm mấy vị bằng hữu. Thiên hạ làm gì có chuyện 10 phần 10 ổn? Trương Nhược Trần vừa nói chuyện với Thương Tử Cự, vừa nghĩ cách thoát thân. Vô Ảnh Tiên Tử truyền âm cho Thương Tử Cự, ta đã mất liên lạc với Thanh Tẩn, rất có thể Trương Nhược Trần đã trấn áp hắn. Sao có thể? Sắc mặt Thương Tử Cự trở nên ngưng trọng. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần còn có ác chủ bài khác? Nhưng ác chủ bài gì có thể trấn áp được Thanh Tẩn thánh hồn? Chuyện này căn bản không thể nào. Cẩn thận, Trương Nhược Trần khó đối phó hơn chúng ta tưởng. Vô Ảnh Tiên Tử nói. Kỳ thật, bọn hắn không biết, Trương Nhược Trần lúc này vô cùng tuyệt vọng, cả cảm giác hôm nay có thể sẽ chết ở đây. Chỉ là, ý chí chiến đấu của Trương Nhược Trần không hề biến mất, dù chết cũng muốn kéo bọn hắn xuống mồ. Vô Ảnh Tiên Tử đưa ngón tay chỉ vào hạt châu đỏ tươi, lập tức một mảnh quỷ vụ tiêu tán, khiến vùng thế giới phía đông của Trương Nhược Trần trở nên tăm tối, như mực nước đang cuộn trào. Trong quỷ vụ, trôi nổi mấy trăm hồn ảnh, có nhân loại, có rồng, có chu tước, có thánh tượng. Mỗi hồn ảnh đều cực kỳ cường đại, hung lệ vô cùng. Trương Nhược Trần lấy Dịch Hoàng cốt trượng ra, đỉnh cốt trượng, Phật Đế Xá Lợi tản mát Phật quang màu vàng, tịnh hóa quỷ khí phun trào. Nhưng, điều khiến Trương Nhược Trần bất an là, mấy trăm hồn ảnh kia không hề sợ Phật Đế Xá Lợi. Chứng tỏ khi còn sống, chúng đều là chúa tể một phương. Nàng ta chắc chắn là lãnh tụ hồn giới Vô Ảnh Tiên Tử, chỉ riêng thực lực của nàng, không phải ta có thể ứng phó. Trương Nhược Trần cau mày, chuẩn bị thiêu đốt huyết dịch, liều chết một trận. Đúng lúc này, một đạo Phật quang chói mắt hơn, phát ra từ chân trời phía đông. Đầy trời phản âm vang lên, mênh mông vô biên, như có mấy ngàn thánh tăng đang tụng kinh. Vô Ảnh Tiên Tử, Thương Tử Cự, Tấn Nha, Liên Thành Bách Lý đều ngưng mắt, đồng loạt nhìn về phía đông. Nàng đến rồi, Phật môn rốt cuộc định tham gia. Vô Ảnh Tiên Tử khẽ nhíu mày. Từ trước đến nay, Vô Ảnh Tiên Tử có một đối thủ. Một năm trước, trên đường đuổi đến chân lý thiên vực, Vô Ảnh Tiên Tử gặp đối thủ này, bị kiềm chế lại, nên mãi không thể đuổi kịp, khiến Trương Nhược Trần phát triển đến mức khó đối phó như hiện tại. Sau đó, Vô Ảnh Tiên Tử và Thương Tử Cự cùng phân tích, đều cảm thấy đối phương cố ý kiềm chế nàng, để Trương Nhược Trần có thời gian trưởng thành. Dù sao, lúc trước Tu Di Thánh Tăng có ân với Phật môn, cũng có nguồn gốc sâu xa với Phật môn. Một nữ tử thanh lệ mặc Phật y, tay cầm ngọc tịnh bình, đạp trên tầng tầng Phật quang, từ cuối thiên địa bước đến. Nàng trong chừng 17, 18 tuổi, giữa mày có một hạt điểm đỏ, luận về mỹ mạo không kém Vô Ảnh Tiên Tử, nhưng lại cho người ta cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Quả nhiên là nàng, Từ Hàng Tiên Tử. Vô Ảnh Tiên Tử nói, Từ Hàng Tiên Tử là một trong 9 tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ, Phật Pháp vô biên, mỗi lần đều có thể áp chế Vô Ảnh Tiên Tử, là đại địch số 1 của Vô Ảnh Tiên Tử. Từ Hàng Tiên Tử dùng hai ngón tay ngọc nhỏ dài, vê cành liễu trong ngọc tịnh bình, vẫy về phía hư không. Lập tức, từng hạt nước suối kim quang chói mắt bay ra, hóa thành mấy trăm Phật ảnh, tràn vào quỷ vụ, tịnh hóa toàn bộ mấy trăm hồn ảnh hung lệ. Trong mắt Vô Ảnh Tiên Tử sinh ra lãnh ý, từng tia lạnh lẽo khiến đại địa dưới chân biến thành băng nguyên. A Di Đà Phật. Đôi mắt Từ Hàng Tiên Tử sâu thẳm như bích đàm, thanh âm thanh mỹ, cho người ta cảm giác yên tĩnh trí viễn, nói, giết người ở chân lý thiên vực, các vị không sợ bị xử phạt sao? Sắc mặt Thương Tử Cự vô cùng ngưng trọng, sự xuất hiện của Từ Hàng Tiên Tử khiến hắn trở tay không kịp. Nếu Từ Hàng Tiên Tử có thể tìm đến đây, xâm nhập vào, nàng có thể đã thông báo cho thần truyền đệ tử chân lý thần điện. Một khi thần truyền đệ tử chân lý thần điện đuổi đến, hậu quả khó lường. Nhưng Thương Tử Cự lại không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo để giết Trương Nhược Trần, trong lòng tương đối do dự. Bỗng, một tiếng đạo hiệu vang lên, Vô Lượng Thiên Tôn. Một đạo bạch quang xé rách bầu trời đỏ như máu. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào từ trên trời giáng xuống, dưới chân tự động ngưng tụ ra một tòa bát quái ấn ký khổng lồ. Vùng đại địa này dường như cũng biến đổi theo sự xuất hiện của hắn. Trấn Nguyên. Hai mắt Thương Tử Cự co rụt lại. Trấn Nguyên cầm phất trần, mỉm cười, Tử Cự huynh, huynh làm vậy là vượt quá giới hạn, thật sự cho rằng chân lý thiên vực sẽ không nhúng tay. Trương Nhược Trần lộ vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm Trấn Nguyên và Từ Hàng Tiên Tử, hai nhân vật lợi hại đến từ đạo gia và Phật môn này, sao lại xuất hiện ở đây? Bọn họ đến cứu ta. Nhưng ta và đạo gia, Phật môn không có giao tình gì, trước kia cũng không quen biết. Trương Nhược Trần không vội xuất thủ, tiếp tục quan sát. Quan hệ giữa các thế lực ở thiên đình giới phức tạp hơn hắn tưởng. Khi Trấn Nguyên xuất hiện, Thương Tử Cự ý thức được chuyện hôm nay không thể thành, bèn truyền âm cho Vô Ảnh Tiên Tử, Tấn Nha, Liên Thành Bách Lý, Công Tử Diễn, lập tức rút lui. Nhưng, khi bọn hắn chuẩn bị rút đi, một đạo thánh uy cường đại khác phá vỡ bầu trời đỏ như máu. Phong Hề xuất hiện giữa không trung, nói lớn, các ngươi phá hủy quy tắc chân lý thiên vực, định đi thẳng như vậy sao? Tất cả hãy theo ta đến chân lý thần điện, tiếp nhận thẩm phán. Liên Thành Bách Lý cười lạnh một tiếng, kẻ không sợ chết thật nhiều. Ngươi tưởng mình là thần truyền đệ tử chân lý thần điện thì giỏi lắm sao? Đắc tội thiên sát tổ chức, dù là thần cũng phải chết. Mọi người còn chờ gì, cùng nhau ra tay, giết ra ngoài. Liên Thành Bách Lý rút một thanh thánh kiếm, kiếm cương hóa thành một đạo quang trụ, vọt thẳng lên ngoài thiên khung. Thánh uy trùng điệp bạo phát, trên người hắn có khí thế vô địch, công sát Phong Hề, chuẩn bị chém thần truyền đệ tử rồi thoát thân. Trương Nhược Trần thầm than, lợi hại thật, không hổ là chủ nhân đệ nhất, đệ nhị tử sứ, với thực lực của sát thủ thiên vương này, dưới đại thánh khó có đối thủ. Trương Nhược Trần lo lắng cho Phong Hề, nhưng loại chiến đấu này hắn không thể xen vào. Phong Hề không xuất thủ, thậm chí không điều động thánh khí, mà chỉ khẽ lắc đầu. Ngay khi Liên Thành Bách Lý nghi hoặc, một đại thủ ấn xuyên qua bầu trời đỏ như máu, rơi xuống người hắn, như đánh ruồi, trấn áp hắn xuống đất. Ầm ầm. Trên đại địa, xuất hiện một hố to dài vài trăm mét. Liên Thành Bách Lý nằm dưới đáy hố, toàn thân máu me, không thể đứng dậy. Phong Hề xuất hiện, khiến Thương Tử Cự, Vô Ảnh Tiên Tử, Công Tử Diễn bọn người sắc mặt nghiêm túc, trong lòng biết tuyệt đối không thể cùng nàng đến Chân Lý Thần Điện. Nếu không, dù bọn hắn đều có bối cảnh khó lường, sợ rằng cũng phải lọt vào trọng xử. Chỉ cần thoát thân đào tẩu, Phong Hề không có chứng cứ, tự nhiên không làm gì được bọn họ. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy Liên Thành Bách Lý bị một đạo chưởng ấn đánh trọng thương, mất đi chiến lực, tâm đột nhiên trầm xuống. Lực lượng đáng sợ như vậy, nhất định là thập đại thần truyền đệ tử giá lâm. Nhiếp Tương Tử, một trong thập đại thần truyền đệ tử, trống rỗng xuất hiện bên cạnh Phong Hề, nhẹ nhàng hoạt động bàn tay, thản nhiên nói, các ngươi nếu không muốn chết, liền theo ta đi. Một tay hái sao, trời sinh tính mờ nhạt Nhiếp Tương Tử. Trông thấy Nhiếp Tương Tử cùng Phong Hề hiện thân, Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn yên tâm. Thương Tử Cự cùng Vô Ảnh Tiên Tử tuy rất mạnh, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, so với Nhiếp Tương Tử, nhân vật gần vô hạn đại thánh, tồn tại chênh lệch cực lớn. Vô Ảnh Tiên Tử, Công Tử Diễn, Tấn Nha đám người ánh mắt đều hướng Thương Tử Cự nhìn chằm chằm. Bọn hắn rất rõ, Thương Tử Cự tâm tư kín đáo, làm việc nhất quán cẩn thận, nhất định có lưu đường lui. Quả nhiên, lúc này Thương Tử Cự vẫn như cũ gặp không sợ hãi. Trương Nhược Trần cũng đang quan sát đối thủ Thương Tử Cự, nhẹ gật đầu, đối với người này có mấy phần bội phục, dưới thế cục như vậy, lại còn có thể trấn định tự nhiên, thật là ghê gớm. Chỉ thấy, Thương Tử Cự lấy ra một cái bảo bình, từ trong bảo bình, tiêu tán ra một mảnh sương mù ba màu rực rỡ. Màu trắng, màu đen, màu đỏ sương mù, rất nhanh tràn ngập giữa phiến thiên địa, toàn bộ thế giới trở nên dị thường mê huyễn, bầu trời màu đỏ, đại địa màu đen, giữa bầu trời và đại địa tràn ngập từng sợi lưu quang màu trắng. Trên mặt đất mọc ra từng cây dây leo màu đen, như đuôi rồng chậm rãi chập chờn. Thân ảnh Thương Tử Cự đám người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Là Tam Sắc Huyễn Vụ. Trương Nhược Trần vội vàng mở thiên nhãn. Cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 57, thiên nhãn Trương Nhược Trần ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại, dù là Tam Sắc Huyễn Vụ, cũng có thể trực tiếp nhìn thấu. Thương Tử Cự bọn người, đích thật thi triển động pháp, hướng từng phương hướng bỏ chạy. Nhưng, Nhiếp Tương Tử, Phong Hề, Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử đều không phải nhân vật tầm thường, Tam Sắc Huyễn Vụ căn bản không thể gạt được ánh mắt của bọn hắn, chia nhau chạy tới chặn đường. Nhiếp Tương Tử thân pháp nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc đuổi kịp Thương Tử Cự, một đạo thủ ấn đánh ra, lập tức lấy Thương Tử Cự làm trung tâm, không khí phương viên mấy trăm trượng như ngưng kết, ngay cả thánh đạo quy tắc cũng đứng im. Thương Tử Cự một tay dẫn theo Liên Thành Bách Lý, vùng vẫy hai lần đều thất bại, than nhẹ một tiếng, lợi hại, một chiêu Trích Tinh Thủ đơn giản, trong tay Nhiếp sư huynh lại có thể phát huy ra lực lượng lợi hại như vậy. Nhiếp Tương Tử nói, đi theo ta, tiếp nhận thẩm phán của Chân Lý Thần Điện. Thương Tử Cự lắc đầu, nói, đây là việc không thể nào, nếu ta cùng ngươi đến Chân Lý Thần Điện, chỉ sợ kết quả tốt nhất là bị trục xuất khỏi Chân Lý Thiên Vực, vĩnh thế không được tu luyện. Nhiếp Tương Tử không nói nhiều, nằm ngón tay bóp, năm cây cột thánh khí lớn như núi ngưng tụ ra, bao bọc Thương Tử Cự, càng thu càng chặt. Thương Tử Cự thừa nhận áp lực cực lớn, toàn lực vận chuyển thánh khí ngăn cản. Hoa! Bỗng dưng, một đạo lưu quang màu trắng chói mắt từ đằng xa bay tới, như một vị thần linh cầm lụa luyện múa giữa trời, dễ như trở bàn tay chặt đứt năm cây cột thánh khí. Một chùm sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đến đỉnh đầu Nhiếp Tương Tử. Trong chùm sáng màu trắng kia có một bóng người. Thương Tử Cự trông thấy bóng người trong chùm sáng màu trắng, trong mắt mới lộ ra một tia buông lỏng, lập tức mang theo Liên Thành Bách Lý cấp tốc bỏ chạy, rất nhanh biến mất ở chân trời. Nhiếp Tương Tử cùng bóng người trong chùm sáng màu trắng đối quanh một kích, lập tức mảnh đại địa chìm xuống phía dưới, đồng thời lan tràn ra xa. Tu vi Trương Nhược Trần vẫn thấp, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đạo bạch quang bay tới, còn mắt liền không mở ra được. Cảm nhận được lực lượng cường đại vọt tới, Trương Nhược Trần lập tức mượn dùng thời không bí điển, thi triển không gian đại na di. Lực lượng thật cường đại, loại ba động lực lượng này, thật là thánh vương đang chiến đấu sao? Trương Nhược Trần liên tiếp thi triển 7 lần không gian đại na di, chạy trốn ra ngoài mấy trăm dặm, vẫn bị kình khí đánh trúng, may mắn có thời không bí điển bảo hộ, hắn mới chỉ bị đánh bay ra ngoài. Nếu không có thời không bí điển, lấy cảnh giới thánh vương 4 bước của hắn, chỉ sợ đã tan thành mây khói. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới hoài nghi, đó là hai tôn đại thánh giao phong, dư âm chiến đấu bạo phát ra cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết thánh vương. Sau nửa canh giờ, chiến đấu mới kết thúc, vùng thiên địa này dần dần trở nên bình tĩnh. Trương Nhược Trần gặp Phong Hề. Trương Nhược Trần nghênh đón, chắp tay nói, bái kiến Phong sư tỷ, đa tạ Phong sư tỷ xuất thủ cứu giúp. Trương Nhược Trần cùng Trấn Nguyên, Từ Hàng tiên tử, Nhiếp Tương tử không có giao tình, tự nhiên cho rằng Phong Hề nhận được tin tức, mời những tu sĩ này đến cứu hắn. Chỉ có Phong Hề mới có mặt mũi lớn như vậy. Phong Hề nhẹ gật đầu, nhìn Trương Nhược Trần thật sâu một chút, nói, người vẫn rất lợi hại. Lọt vào Thương Tử Cự đám người vây công, lại có thể kiên trì đến chúng ta chạy đến, vượt quá dự liệu của ta. Trương Nhược Trần cười nói, gượng chống mà thôi, nếu Phong sư tỷ chậm hơn một lát, đoán chừng ta đã hóa thành một bồi huyết thổ. Trấn Nguyên, Từ Hàng tiên tử hóa thành hai đạo quang toa, từ đằng xa bay tới, rơi xuống bên cạnh Phong Hề, đối với nàng lắc đầu. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, Thương Tử Cự, Công Tử Diễn, Vô Ảnh tiên tử bọn người phần lớn đã đào tẩu. Không có cách, những nhân vật kia từng người đều rất bất phàm, dưới đại thánh, có lẽ có rất nhiều cường giả tiền bối có thể đánh bại bọn hắn. Nhưng, muốn lưu bọn hắn lại, hoặc giết chết bọn hắn, chỉ có đại thánh xuất thủ mới được. Phong Hề nói với Trương Nhược Trần, sư tỷ giới thiệu cho ngươi hai vị tu sĩ cùng ngươi rất có nguồn gốc, lãnh tụ Ngũ Hành Quang Đạo gia Thánh Địa Trấn Nguyên, lãnh tụ Từ Hàng tiên tử Tây Thiên Phật giới. Vô Lượng Thiên Tôn. A Di Đà Phật. Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử đều có chút mỉm cười, đồng thời cũng đang đánh giá Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn cùng không hiểu, chính mình sao lại cùng lãnh tụ đạo gia cùng lãnh tụ Phật môn có nguồn gốc, lại là cái gì nguồn gốc? Không đợi Trương Nhược Trần hỏi thăm, Nhiếp Tương tử từ thiên ngoại bay tới. Phong Hề liền vội hỏi, sư huynh, thế nào? Nhiếp Tương tử cau mày, nói, có một vị cường giả thực lực không dưới ta xuất thủ, giúp bọn hắn đào tẩu, người kia nhất định cũng là một trong thập đại thần truyền đệ tử, ta đã đoán được là ai. Phong Hề hừ nhẹ một tiếng, nói, trốn, liền có thể tránh được xử phạt. Có chúng ta làm chứng, đủ để thẩm phán bọn hắn. Ta hiện tại liền bẩm báo lên, xin mời trưởng lão chấp pháp thánh các xuất thủ, tự mình bắt bọn hắn. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, thế lực phe phái thiên đường giới tại chân lý thần điện không nhỏ, chúng ta không có chứng cứ thiết thực, chỉ bằng lời nói của một bên, căn bản không làm gì được bọn họ. Nhiếp Tương tử nói. Trương Nhược Trần nói, Nhiếp sư huynh nói không sai. Kỳ thật, lúc trước Thương Tử Cự sử dụng tam sắc huyễn vụ, mục đích chân chính không phải mượn dùng huyễn vụ đào tẩu, mà là mượn dùng huyễn vụ thoát tội. Coi như chúng ta bẩm báo lên, trưởng lão chấp pháp thánh các bắt bọn hắn cũng có thể nói, có người sử dụng huyễn thuật che đậy ánh mắt của chúng ta, giá họa bọn hắn. Nhiếp Tương tử có chút lau mắt mà nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi lại có thể nghĩ đến tầng này, khó trách có thể sống đến bây giờ. Lập tức, Nhiếp Tương tử lại nói, lần này ám sát không thành công, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ta liền đi về trước, thuận tiện đi gặp lại người vừa giao thủ với ta. Phong Hề sư muội, nơi này giao cho ngươi. Sau khi Nhiếp Tương tử rời đi, Trương Nhược Trần hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nói, Trấn Nguyên sư huynh, Từ Hàng sư tỷ, vừa rồi Phong sư tỷ nói tới nguồn gốc, đến cùng là gì? Trấn Nguyên hai tay chắp sau lưng, nói, kỳ thật, nguồn gốc giữa chúng ta chính là nguồn gốc Ngũ Hành Quang cùng Côn Lôn giới. Ngũ Hành Quang đạo gia thánh địa ban sơ do mấy vị đạo gia cổ hiền Côn Lôn giới cùng bàn cổ giới cùng nhau sáng lập, dù Ngũ Hành Quang cùng Côn Lôn giới đã mất liên hệ 10 vạn năm, nhưng truyền thừa Côn Lôn giới lưu lại Ngũ Hành Quang không đoạn. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ. Trấn Nguyên lại nói, kỳ thật, lâu trước đó, ta đã chăm chú ngươi. Sở dĩ một mực không hiện thân gặp mặt ngươi, chủ yếu muốn xem ngươi có tư cách đạt được duy trì của Ngũ Hành Quang hay không. Ngươi phải biết, thế lực phe phái thiên đường giới khổng lồ, một khi quyết định ủng hộ ngươi, Ngũ Hành Quang nhất định phải trả giá đắt. Trương Nhược Trần rất hiểu được bọn hắn, lập tức hỏi, vậy ta hiện tại có tư cách sao? Có hy vọng, nhưng còn chưa đủ. Trấn Nguyên nói rất thẳng thắn. Sau đó, hắn lại nói, chính bởi vì ngươi có hy vọng, cho nên hôm nay ta mới hiện thân. Đương nhiên, trước khi ngươi hoàn toàn đủ tư cách, Ngũ Hành Quang tuyệt đối không thể cung cấp cho ngươi quá lớn trợ giúp, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Kỳ thật, ta tương đương hy vọng Côn Lôn giới có thể một lần nữa cuộc khởi, bởi vì ta một vị tiên tổ, từng là tu sĩ Côn Lôn giới. Nhưng là... Trấn Nguyên không nói hết, tự hồ cảm thấy đây là việc không thể nào, Côn Lôn giới đã triệt để suy sụp, dù không có chèn ép của phe phái thiên đường giới cùng công kích của địa ngục giới, muốn cuộc khởi vẫn là việc khó như lên trời. Từ Hàng tiên tử lấy ra một cây dù, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, mấy trăm năm trước, có một vị đế hoàng Côn Lôn giới, vượt qua vũ trụ mịt mờ, đến Tây Thiên Phật giới, quy y xuất gia, trở thành một tăng nhân. Bây giờ, vị đế hoàng kia đã thành Phật. Trước khi đến chân lý thiên vực, hắn để ta mang thanh dù này đến cho ngươi. Nhìn thấy thanh dù này, Trương Nhược Trần cả người đều ngây ra như phỏng, tựa như hóa đá, nhưng trái tim lại nhảy lên như sấm. Bát Long Tán. Bát Long Tán, Cửu Long Liễn, Thập Long Đao, Bách Long Minh Hoàng Giáp, đều là vật tùy thân của Minh Đế, cũng là thánh khí hoàng tộc đời đời truyền thừa Trương gia Thánh Minh Trung ương Trương Nhược Trần, người vốn dĩ không hề sợ hãi, giờ phút này hai tay run rẩy khe khẽ, trong mắt tơ máu tuôn ra, trong đầu tự như có kinh lôi nổ tung, hai tai ù ù vang vọng. Không biết bao lâu trôi qua, Trương Nhược Trần mới chậm rãi giơ cánh tay lên, tiếp nhận Bát Long Tán đang xen từng đạo long văn, cổ họng khô khốc nói, hắn vì sao không tự mình đến gặp ta? Hắn vì sao? Vì sao? Từ Hàn Tiên Tử nói, hắn để ta mang cho ngươi một câu, hiện tại không phải thời điểm các ngươi gặp nhau. Trên mặt Trương Nhược Trần biểu lộ thống khổ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hô lên một tiếng, vì cái gì? Ta hiện tại liền muốn đi Tây Thiên Phật Giới, ta nhất định phải đi, ta nhất định phải ở trước mặt hỏi hắn một chút, nhiều năm như vậy tại sao vứt bỏ ta? Nếu biết ta còn sống, vì sao? Vì sao không tới gặp ta? Mang ta đi tìm hắn, ta hiện tại liền muốn gặp hắn. Hắn nếu không muốn gặp ngươi, ngươi coi như tìm khắp toàn bộ Tây Thiên Phật Giới, cũng không thể gặp được. Từ Hàn Tiên Tử thấy Trương Nhược Trần cảm xúc hơi mất khống chế, liền chắp tay trước ngực, đọc lên Thanh Tâm Kinh. Lập tức, nội tâm Trương Nhược Trần tình cảm thương tích, còn có tinh thần thương tích do Vô Ảnh Tiên Tử công kích tạo thành, đều khép lại, tự như một dòng suối trong tràn vào thân thể, dễ chịu khôn tả. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần cảm xúc bình tĩnh trở lại, chắp tay với Từ Hàn Tiên Tử, nói, đa tạ. Từ Hàn Tiên Tử ngừng lại, trên mặt cười nhạt, nói, thiên hạ sự tình đều có thể buông xuống, mới là đại trí tuệ. Thiên hạ sự tình đều có thể buông xuống. Phật cũng làm không được đi. Trương Nhược Trần cười khổ lắc đầu, nói, đến cùng lúc nào, hắn mới nguyện ý gặp ta. Hắn nói, mình đế mới lập, càng không kết luận, chính là thời điểm gặp nhau. Từ Hàn Tiên Tử nói, mình đế mới lập, càng không kết luận. Trương Nhược Trần đắng chát cười một tiếng, quả nhiên đã sớm biết càng không thần một đồ cùng càng không giới, hắn thật đúng là đủ tàn nhẫn, đối với con trai độc nhất của mình cũng ác như vậy. Tốt, tốt, tốt, ta nhất định sẽ trùng kiến Thánh Minh Trung ương đế quốc, nhất định khiến càng không giới diễn biến thành một tòa đại thế giới, sinh sôi ra văn minh thuộc về mình. Cái gọi là minh đế mới lập, cũng không phải nói Trương Nhược Trần một lần nữa thành lập Thánh Minh Trung ương đế hoàng, liền có thể trực tiếp xưng đế. Mà là nhất định phải đạt tới đại thánh cảnh giới, mới có tư cách xưng đế. Cùng Phong Hề, Trấn Nguyên từ Hàng Tiên Tử tách ra, Trương Nhược Trần một đường hướng Thiên Đô Thánh Thị bước đi, vẫn còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng tự hỏi, vì sao minh đế không muốn gặp hắn? Vì cái gì nhất định phải chờ đến minh đế mới lập, càng không kết luận? Năm đó, hắn đột nhiên mất tích, đến cùng là tao ngộ bất trắc, hay là sớm đã có kế hoạch tiến đến Tây Thiên Phật Giới? Trong lòng Trương Nhược Trần suy nghĩ, tương đương hỗn loạn. Thôi được, hiện tại hay là cố gắng tu luyện, hắn không muốn gặp ta, khẳng định bởi vì ta còn chưa đủ mạnh. Nếu ta đủ cường đại, coi như hắn giấu đi, ta cũng có thể tìm ra hắn. Trương Nhược Trần ngăn chặn tâm tình tiêu cực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau một lúc lâu, hắn triệt để khôi phục lại, bắt đầu suy nghĩ những sự tình phải làm sau đó. Hành động ám sát lần này của Thiên Đường Giới phe phái cùng Thiên Sát tổ chức, suýt chút nữa khiến Trương Nhược Trần chết không có chỗ chôn thây, vô luận như thế nào cũng phải khiến bọn chúng trả giá một số thứ. Đi vào Thiên Đô Thánh Thị, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng Nguyệt Thần Đạo Tràng tiến đến. Bây giờ Nguyệt Thần Đạo Tràng lại trở nên rộng lớn lộng lẫy, tọa lạc từng tòa luyện khí lâu cát, thánh quang sáng chói, so với Âm Dương Điện âm trầm tà ác trước kia, hình thành sự tương phản rõ ràng. Khác với trước kia, Nguyệt Thần Đạo Tràng hoàn toàn thụ thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp bảo hộ, tu sĩ trong đạo tràng căn bản không dám bước ra một bước. Coi như xuất hành, cũng thông qua không gian truyền tống trận, lặng lẽ rời đi. Nhưng hiện tại, đại môn Nguyệt Thần Đạo Tràng lại hoàn toàn mở ra, ngẫu nhiên còn có tu sĩ ra vào. Tại hai bên đại môn, mỗi bên đứng một vị nữ thánh dung nhan mỹ lệ. Các nàng đều ăn mặc rất thỏa đáng, trên thân tản mát ra thánh mang nhàn nhạt, vừa bảo vệ đại môn đạo tràng, vừa tiếp đãi tu sĩ đến đây. Trương Nhược Trần biến trở về diện mạo như trước, hướng đại môn đạo tràng đi tới. Bốn vị nữ thánh thấy hắn, vội vàng nghênh đón lên, khom mình hành lễ, bái kiến thần sứ đại nhân. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, hỏi, các ngươi là? Một vị nữ thánh cung kính nói, chúng ta từng đều là người đáng thương bị Âm Dương Điện bắt đến, là thần sứ đại nhân cho chúng ta tân sinh. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hỏi, những tu sĩ khác kia đến đây Nguyệt Thần Đạo Tràng là tới làm gì? Tu sĩ các đại thế giới như Âm Dương Giới, Hắc Ma Giới, Vạn Tà Giới không tiếp tục đến báo thù sao? Hồi bẩm thần sứ đại nhân, nửa năm trước Quảng Hàn Giới mở một tòa thánh điếm tại Nguyệt Thần Đạo Tràng, cùng tu sĩ các đại thế giới tiến hành giao dịch và giao lưu. Những tu sĩ đến đây Nguyệt Thần Đạo Tràng giao dịch kia đều là tu sĩ cùng nhau tiến công Âm Dương Điện đại thế giới, việc này cũng là công lao của thần sứ đại nhân. Lúc trước, thần sứ đại nhân thả những nữ thánh đại thế giới này, không thu bất luận tiền chuộc nào, đã chiếm được hảo cảm của bọn họ. Về sau bọn hắn lọt vào trả thù và ám sát, thần sứ đại nhân không chối từ khổ cực tự mình đến bố trí không gian trận pháp và thời gian trận pháp cho đạo tràng của bọn họ đều nhớ kỹ phần tình nghĩa này của thần sứ đại nhân. Một vị nữ thánh khác nói, Nguyệt thần đạo tràng có Tô Cảnh Vương, Hắc Gia, Chân Diệu đại sư tọa trấn, phàm là tu sĩ dám đến quấy rối, toàn bộ đều bị đánh giết. Hiện tại, coi như mở ra trận pháp đạo tràng, cũng không có tu sĩ dám đến đối phó chúng ta. Chính bởi vì chúng ta đủ cường đại, cho nên những tu sĩ đại thế giới có giao tình với quảng hàng giới kia, mới có thể đến đây Nguyệt thần đạo tràng cùng chúng ta nói chuyện làm ăn. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi thăm các nàng, những đạo tràng khác của quảng hàng giới có hay không tấn công xong, đã thấy Tiểu Hắc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân từ bên trong vọt ra. Rất hiển nhiên, bọn chúng đã phát giác được khí tức của Trương Nhược Trần, chủ động ra nghênh tiếp hắn. Nhưng, bọn chúng lại dùng ánh mắt kỳ dị, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, vây quanh hắn xoay quanh. Giống, thật sự là giống, sao có thể giống như vậy? Tiểu Hắc lầu bầu nói. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, bần đạo đã nói rất có vấn đề, nhất định có vấn đề lớn. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, hai người ăn lộn thuốc gì? Những đạo tràng còn lại của quảng hàng giới có đánh xuống hay không? Còn có, Đế Hoàng Thánh Ngọc đâu? Không vội, không vội, đây đều là việc nhỏ, hiện tại ngươi xảy ra một chuyện lớn như trời. Tiểu Hắc nói. Chân Diệu tiểu đạo nhân theo sát nói, không sai, ngươi xảy ra đại sự. Liên tục gặp phải đám người thương tử cự vây giết, Trương Nhược Trần đều gắng gượng vượt qua, còn có thể có chuyện gì lớn hơn? Trương Nhược Trần mày nhíu lại càng sâu, nói, các ngươi đang nói cái gì? Có người muốn giết ngươi. Tiểu Hắc thấp giọng nói. Trương Nhược Trần nói, kẻ muốn giết ta, vốn nhiều vô số kẻ. Nhưng lần này người muốn giết ngươi lại có chút đặc thù, bọn hắn muốn tìm ngươi báo huyết hải thâm cừu. Tiểu Hắc nói. Báo thù. Trương Nhược Trần giết tu sĩ không ít, thân nhân và bằng hữu của những tu sĩ kia đều có huyết hải thâm cừu với hắn. Hắn thấy, cái này không coi là chuyện gì. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Chân Diệu tiểu đạo nhân một chút, nói, nếu ta không nhìn lầm, ngươi đã xông phá bình cảnh. Lấy tu vi bây giờ của ngươi, tăng thêm tự kim bát quái kính, hẳn là có thể dễ dàng trấn áp kẻ thù của ta a. Chân Diệu tiểu đạo nhân liền vội vàng lắc đầu, nói, ngươi không trở về, chúng ta nào dám trấn áp. Và nhất làm tổn thương đến bọn họ, nói không chừng sẽ chọc giận ngươi. Trương Nhược Trần càng nghe càng nghi hoặc, cảm thấy Tiểu Hắc và Chân Diệu tiểu đạo nhân đều nói năng lộn xộn, rất giống tinh thần rối loạn, liền trực tiếp hỏi, cừu gia của ta, đến cùng ở nơi nào? Ngay trong đạo tràng. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần vừa bước đi vào đạo tràng, vừa nói, nếu là cừu gia, trực tiếp giết chết là được. Dù sao ta không giết bọn chúng cũng sẽ giết ta. Oan oan tương báo bao giờ, luôn có một bên sẽ chết trước. Tiểu Hắc và Chân Diệu tiểu đạo nhân nhìn bóng lưng lãnh ngạo của Trương Nhược Trần, liếc nhau. Nói đến lãnh khốc vô tình, lát nữa xem hắn có thật sự có thể sát phạt quyết đoán hay không. Chân Diệu tiểu đạo nhân cười hắc hắc. Tiểu Hắc cũng lộ ra thần sắc cổ quái, nói, lấy bản hoàng hiểu hắn, lần này hắn thật sự gặp đại sự. Đi vào Nguyệt thần đạo tràng, Trương Nhược Trần lập tức cảm nhận được hai cổ sát khí. Bất quá, hai đạo sát khí kia đều rất yếu, so với sát thủ thiên vương của thiên sát tổ chức, quả thực có thể bỏ qua. Một đạo khẽ kêu non nớt vang lên, Trương Nhược Trần, người rốt cục trở về, hôm nay là ngày chết của ngươi. Kiếm quang chói lọi đột nhiên hiện ra, từ trên không rơi xuống, đâm về đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dừng bước, tiện tay vồ lên không trung, một cái đại thủ ấn hiện ra, đánh xuyên kiếm khí, đánh hắn ngã xuống đất. Một tiểu nha đầu 11, 12 tuổi, ngã dưới chân Trương Nhược Trần. Khi phát giác đối phương chỉ là một tiểu nha đầu lừa đảo cảnh giới thánh giả, Trương Nhược Trần liền thu hồi 9 tầng lực lượng trở lên, nếu không, vừa rồi một kích kia, hắn có thể đánh tiểu nha đầu kia đến thần hình câu diệt. Nhìn thân thể mảnh khảnh nhỏ xảo trên mặt đất, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng thật dài, nói, tuổi còn nhỏ, mà có tu vi như ngươi, thật sự ghê gớm. Đáng tiếc ngươi muốn giết ta, còn kém xa lắm. Cha mẹ ngươi là ai, vì sao ngươi muốn tới giết ta? Mới 11, 12 tuổi mà thôi, đã thành thánh, chuyện này Trương Nhược Trần trước kia không dám tưởng tượng. Bởi vì, trăm tuổi thành thánh đã rất khó. Nói cách khác, thiên phú tu luyện của tiểu nha đầu này đã đạt tới mức khiến người kinh hãi, nhất định có lai lịch kinh người. Người sát nhân ma vương này. Người. Tiểu nha đầu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt tinh mâu hung hăng trừng mắt Trương Nhược Trần, nhưng nàng chỉ nói một nửa, liền ngừng lại, ngược lại lộ vẻ giật mình tương đương. Bởi vì, nàng và Trương Nhược Trần sát nhân ma vương, dáng dấp thật sự rất giống. Ánh mắt Trương Nhược Trần đột nhiên chấn động, trong khoảnh khắc này, có chút hoài nghi mình có phải sinh ra ảo giác hay không. Sao có thể có tiểu nha đầu, cùng hắn giống nhau như vậy? Chuyện này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? tiểu nha đầu kia dùng biến hóa chi thuật sao? Phía sau, một giọng nam non nớt vang lên, Trương Nhược Trần, Côn Lôn giới phản đồ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Sát khí hung mãnh vọt tới, một kiếm đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn ngưng tụ trên thân tiểu nha đầu kia, căn bản không để ý tới một kiếm phía sau lưng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Kiếm đánh vào lưng Trương Nhược Trần. Âm thanh kim thạch va chạm vang lên, đồng thời, một cổ thánh khí mạnh mẽ ba động, từ lưng Trương Nhược Trần và thánh kiếm trào ra ngoài, hóa thành từng vòng gợn sóng. Với tu vi và lực phòng ngự cường đại của nhục thân Trương Nhược Trần hiện tại, một thánh giả sao có thể làm tổn thương được hắn? Trương Nhược Trần sau lưng đứng một vị thiếu niên chừng 11, 12 tuổi. Dù còn ngây thơ, nhưng thiếu niên lại có khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, toàn thân dâng lên hào quang thần thánh. Giờ phút này, thiếu niên kia kinh ngạc sững sờ. Với tu vi cảnh giới thánh giả, dốc toàn lực đâm ra một kiếm, thậm chí ngay cả hộ thể thánh khí của Trương Nhược Trần cũng không thể xuyên thấu. Thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần vận chuyển, lập tức một cổ lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, chấn thiếu niên bay ngược ra xa vài chục trượng. Lúc này, Tiểu Hắc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân đều đuổi vào đạo tràng. Ngoài ra, một vài thị nữ trong đạo tràng cùng tuổi trẻ thiên kiêu của Quảng Hàn giới cũng nghe tiếng chạy đến. Bọn hắn không dám ra tay, bởi vì thiếu niên kia cùng tiểu nha đầu đều có vài phần tương tự Trương Nhược Trần, nói không có quan hệ, đoán chừng không ai tin. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thiếu niên mặc mãng bào, phát hiện người này cùng Trì Giao dáng dấp rất giống, nhưng giữa hai đầu lông mày lại có vài phần bóng dáng Trương Nhược Trần. Tâm tình Trương Nhược Trần rất phức tạp, muốn biết rõ ngọn ngành, thế là trực tiếp đi về phía tiểu nha đầu kia. Trong thể nội tiểu nha đầu này có ngũ hành hỗn độn khí đang lưu động, tựa như có được ngũ hành hỗn độn thể. Dung mạo tiểu nha đầu cùng Trương Nhược Trần giống nhau đến lạ thường, da thịt óng ánh long lanh, mái tóc đen dài theo gió chập chờn, một đôi mỹ lệ tinh mâu chớp động, thần sắc nghi hoặc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Thiếu niên mặc mãng bào hét lớn, "Muội muội, Trương Nhược Trần hẳn là sử dụng biến hóa chi thuật, muốn mê hoặc chúng ta, tranh thủ thời gian lui ra xa một chút." Tiểu nha đầu kia cầm thánh kiếm, cấp tốc lùi về sau. Thế nhưng Trương Nhược Trần là nhân vật bậc nào, chỉ đơn giản phóng ra hai, ba bước, liền đến trước người nàng. Ngươi muốn làm gì? Tiểu nha đầu có chút kinh hãi, vội vàng huy động thánh kiếm, vận dụng kiếm tứ đại viên mãn kiếm ý, vạch ra một đạo kiếm cung, chém về phía cổ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, trực tiếp đoạt đi thanh thánh kiếm, sau đó đưa ra một bàn tay lớn, bắt lấy cổ tay nàng, dò xét. Trương Nhược Trần, ngươi cẩu tặc, thả muội muội ta ra. Ánh mắt thiếu niên mặc mãng bào lộ ra vẻ lạnh lùng trầm xuống, thánh khí trong thể nội hoàn toàn điều động, hai tay nắm chui kiếm, toàn lực ứng phó một kiếm chém về phía Trương Nhược Trần. Ngao! Một đầu long ảnh hơi mờ từ trong thánh kiếm tuôn ra. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay khác, cách không một trảo, đánh nát long ảnh, bắt thiếu niên mặc mãng bào vào trong tay. Ngũ hành hỗn độn thể, chân thần chi thể. Trương Nhược Trần dò xét ra thể chất của bọn hắn, các ngón tay khẽ run. Muốn tiếp tục dò xét huyết mạch của bọn hắn, nhưng cuối cùng đều thất bại. Huyết mạch hai người bị một cổ lực lượng cường đại che giấu, tất cả khí tức đều phát sinh cải biến ở một mức độ nhất định. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, căn bản không có cách nào dò xét. Bất quá, thiếu niên mặc mãng bào có được chân thần chi thể, rất có thể là thần tử. Bởi vì khi thần mang thai 10 tháng, huyết dịch và cảm ngộ tu luyện dung hòa là một thể với thai nhi, tương đương với không ngừng rèn luyện thể chất thai nhi, tăng lên thiên tư thai nhi. Rất nhiều thần tử, thần nữ, vừa mới ra đời đã có tu vi không kém, cùng thể chất cường đại nhất. Trương Nhược Trần, thả ta ra, có bản lĩnh áp chế tu vi, cùng ta giao chiến một trận. Giữa hai đầu lông mày thiếu niên mặc mãng bào có một cổ không chịu thua, một đôi mắt ngạo nghễ tản mát ra thần quang khiến người khiếp sợ. Trương Nhược Trần hơi suy tư, lập tức buông bọn họ ra, nói, được. Muốn ta áp chế cảnh giới đánh với các ngươi một trận, trừ phi các ngươi trả lời trước vài vấn đề của ta. Chúng ta dựa vào cái gì phải trả lời vấn đề của ngươi? Tiểu nha đầu kia nói. Trên thân Trương Nhược Trần phóng xuất ra một cổ hàn khí băng lãnh dị thường, cùng sát khí, mạnh mẽ tràn về phía hai người. Trong mắt hai người, ngoại trừ Trương Nhược Trần, tất cả cảnh tượng đều biến mất. Chỉ thấy, giờ khắc này Trương Nhược Trần tự như hóa thành một tôn ma thần cái thế, toàn thân tản mát ra huyết khí nồng đậm, tạo thành áp lực cực lớn cho bọn hắn. Ý chí thiếu niên mặc mãng bào kiên định, không hề sợ hãi sát khí, hừ lạnh một tiếng, được. Chỉ cần ngươi dám cùng ta giao chiến ở cùng cảnh giới, đồng thời phân định sinh tử, trả lời ngươi mấy vấn đề thì sao? Trương Nhược Trần hỏi, tên của ngươi và muội muội là gì? Trì Côn Lôn. Thiếu niên mặc mãng bào nói. Tiểu nha đầu áo trắng nói, Trì Khổng Nhạc. Khổng Nhạc. Trương Nhược Trần đọc hai chữ này, mười ngón lập tức siết chặt, trái tim có chút quặn đau. Đối với người khác, Khổng Nhạc chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng đối với Trương Nhược Trần lại có ý nghĩa không giống bình thường. chính xác hơn là đối với Trương Nhược Trần và Trì Giao đều có ý nghĩa không giống bình thường. 800 năm trước, Trương Nhược Trần bị Trì Giao giết chết, vào đêm trước đó, hai người bọn họ ở Khổng Nhạc Sơn bên ngoài Thánh Minh Thành, ôm nhau, thưởng thức cảnh đêm toàn bộ hoàng thành. Khi đó, bông tuyết bay lả tả, nhà nhà đốt đèn. 800 năm sau, Trì Giao biến thành Hoàng Yên Trần, lần đầu tiên gặp Trương Nhược Trần ở Thánh Minh Thành, hai người bọn họ cũng đến Khổng Nhạc Sơn, kề sát bên nhau, thưởng thức cổ thành đèn đuốc sáng trưng. Bởi vậy, khi nghe Khổng Nhạc, Trương Nhược Trần đã hiểu rất nhiều điều. Vì sao? Vì sao? Ngươi đã là người vô tình như vậy, tại sao còn đặt tên nàng là Khổng Nhạc? Trương Nhược Trần cười khổ. Trì Côn Lôn lạnh lùng nói, ma đầu, ngươi còn gì muốn hỏi sao? Ma đầu. Trương Nhược Trần khẽ thở dài, nói, phụ thân của các ngươi là ai? Nghe đến đây, cảm xúc của Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc đều trở nên phẫn nộ. Cuối cùng, Trì Khổng Nhạc lý trí hơn một chút, nói, cha mẹ của chúng ta đều chết dưới tay sát nhân ma đầu như ngươi. Khi trước, ngươi dẫn đầu nghịch tặc tiền triều tiến đánh Thánh Minh Thành và Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, giết người Trì gia không tha, tạo nên giết chóc ngập trời, không biết bao nhiêu người vô tội cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, đau mất người thân. Cha mẹ của chúng ta chính là bị thuộc hạ của ngươi giết chết trong trận chiến đó. Chỉ cần là chiến tranh, nhất định sẽ có rất nhiều người vô tội chết đi. Oan oan tương báo, mãi mãi không kết thúc. Trương Nhược Trần nói, đây đều là Trì Giao nói cho các ngươi biết. Trì Khổng Nhạc hiển nhiên sùng kính Trì Giao, sư tôn là thần, lời nàng nói tự nhiên đều là sự thật. Hơn nữa, ta đã tự mình đọc về trận chiến năm đó, đúng là do nghịch tặc như ngươi phát động. Đêm đó, Lăng Tiêu Thiên Vương phủ nhuộm đầy máu tươi, xác chết thành núi, ngươi không thoát khỏi tội. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, không sai, trận chiến đó đúng là do ta phát động. Nhưng, các ngươi có biết 800 năm trước, Trì Gia cũng phát động chiến tranh, tru diệt bao nhiêu tộc nhân Trương gia ta? Lại có bao nhiêu người vô tội chết? Trì Côn Lôn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không phản bác được, dù sao hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử 11, 12 tuổi. Trì Khổng Nhạc lại có chút thông minh, nói, oan có đầu, nợ có chủ. Năm đó ngươi phát động chiến tranh đồ diệt Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, nên ta và ca ca trực tiếp đến tìm ngươi báo thù, chứ không đi trả thù những thuộc hạ kia. Vì vậy, thù hận 800 năm trước, ngươi nên trực tiếp đi tìm Nữ Hoàng Sư Tôn và Thái Thượng Thanh Đế, chứ không phải đại khai sát giới với những người vô tội ở Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Thế nhưng ngươi không dám, bởi vì Nữ Hoàng Sư Tôn chỉ cần duỗi một ngón tay là có thể đè chết ngươi. Tiểu Hắc nhịn không được bật cười, ha ha, nói không sai, rất có đạo lý. Thấy Trương Nhược Trần trợn mắt nhìn sang, Tiểu Hắc vội vàng ngừng cười, nghiêm túc nói, tiểu nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng, nhưng không thể nói như thế. Trong Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ có lẽ có người vô tội, nhưng càng nhiều hơn là Đao Phủ. Những gì ngươi biết đều là do nữ hoàng hoặc trưởng bối Trì Gia nói cho ngươi. Nhưng bọn họ sẽ không nói cho ngươi, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ đã tiến hành thanh trừng huyết tinh đối với thần dân Thánh Minh Trung ương Đế Quốc, không biết bao nhiêu người vô tội biến thành vong hồn dưới đao của bọn chúng. Hơn nữa, sau khi Trương Nhược Trần dẫn đầu đại quân Thánh Minh Trung ương Đế Quốc công phá Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ, đã hạ lệnh tận lực tha cho người già trẻ em, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào lạm sát kẻ vô tội. Cho nên, các ngươi căn bản không hiểu rõ Trương Nhược Trần. Trì Côn Lôn hừ lạnh một tiếng, không hiểu rõ cũng không quan trọng, quan trọng là cha mẹ của chúng ta đích xác chết vì hắn. Trương Nhược Trần hỏi, với tu vi của các ngươi, đến tìm ta báo thù chẳng khác nào chịu chết. Ta rất tò mò, ai sai khiến các ngươi đến giết ta? Trì Giao sao? Giết ngươi cần người khác sai khiến sao? Ngay sau đó, Trì Côn Lôn lại nói, Trương Nhược Trần, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi khó lường, nếu ngươi dám áp chế tu vi giao chiến với ta, ta một tay có thể giết ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nói, ngươi vừa nói, nhất định phải phân định sinh tử. Thù cha mẹ, không đội trời chung, chúng ta vốn là không chết không thôi. Trì Côn Lôn nói. Trì Khổng Nhạc muốn khuyên Trì Côn Lôn, truyền âm, Trương Nhược Trần tương đối lợi hại, không phải hạng người tầm thường, ca ca, đừng xúc động. Trước khi đến không phải đã nói, hôm nay chỉ đến thăm dò thực lực của hắn, sau đó sử dụng thánh tướng phù của Văn Đế Gia Gia để đào tẩu. Trì Côn Lôn lắc đầu, tràn ngập tự tin, không cần lo lắng cho ta, cùng cảnh giới, ta vô địch. Trương Nhược Trần có chút hài lòng gật đầu, nói, có lòng tin bất bại là tốt. Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, người đã từng bại chưa? Chưa từng. Trì Côn Lôn nói, ở người đồng lứa và cùng cảnh giới, không ai đỡ được ba chiêu của ta. Ngay cả những thánh vương áp chế cảnh giới, ta cũng có thể dễ dàng đánh bại khi ở cùng cảnh giới. Trương Nhược Trần lại nói, hỏi lại ngươi một câu, ngươi chịu được đả kích thất bại không? Ta không thể bại. Trì Côn Lôn nói. Trương Nhược Trần không nói thêm gì nữa, áp chế cảnh giới đến thượng cảnh thánh giả, nói, các ngươi huynh muội cùng xuất thủ đi, nếu có thể qua 10 chiêu trong tay ta, hôm nay ta sẽ không giết các ngươi. Cuồng vọng, không cần muội muội ta ra tay, ta một tay có thể trấn sát ngươi. Ngươi không dùng kiếm, ta cũng không cần. Trì Côn Lôn ngạo khí mười phần, trên người tản mát ra đế hoàng chi khí nhàn nhạt, tay phải bóp thành chưởng ấn, trong cơ thể vang lên long ngâm đinh tai nhức óc, lập tức trên cánh tay mọc ra vảy rồng tinh mịn, một chưởng đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, đón nhận chưởng lực gào thét mà đến, khẽ gật đầu, quả nhiên rất lợi hại, khó trách dám tuyên bố vô địch cùng cảnh giới. Cho dù là Trương Nhược Trần, cũng không thể xem thường đối thủ còn ấu tiểu ở độ tuổi này. Ầm ầm. Trương Nhược Trần vỗ một chưởng ra ngoài, đánh tan chưởng kình bàn bạc mạnh mẽ, đánh chắc chắn vào lòng bàn tay Trì Côn Lôn, lập tức chấn Trì Côn Lôn toàn thân rung động dữ dội. Sắc mặt Trì Côn Lôn biến đổi nhanh chóng, tay kia cũng ngưng tụ chưởng ấn, song chưởng đều xuất hiện, nhưng vẫn không ngăn được. Chưởng lực Trương Nhược Trần đè xuống như bài sơn đảo hải, ép hắn chỉ có thể lùi lại mới hóa giải được lực lượng. Chưởng pháp là điều động lực lượng toàn thân, thông qua bàn tay bạo phát ra, chứ không chỉ đơn giản là tu luyện tay và chưởng. Ngươi lý giải về chưởng pháp còn kém rất xa. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trì Côn Lôn ngộ tính cực cao, trong nháy mắt liền ngộ ra câu nói này của Trương Nhược Trần. Lóp ba lóp bốp. Xương cốt toàn thân hắn đều đang vang động, từ bàn chân, trải qua bắp chân, đùi, eo, lồng ngực, lập tức lực lượng toàn thân đều điều động, từ song chưởng hắn dâng lên mà ra. Tại thời khắc này, Trì Côn Lôn đúng là đình chỉ lui lại, thân thể kéo căng như cung, cứng rắn chống đỡ chưởng lực của Trương Nhược Trần. Ngay tại thời điểm hắn vui mừng quá đỗi, lòng bàn tay Trương Nhược Trần lại ngưng tụ ra một cái vòng xoáy, hình thành một cổ hấp lực cường đại, hướng về phía trước khẽ kéo, lập tức thân thể Trì Côn Lôn nghiêng về phía trước, trọng tâm bất ổn, bị Trương Nhược Trần quăng bay ra ngoài. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối đều chỉ dùng một tay khác vác sau lưng, nói, vừa rồi ta nếu dùng tới một tay khác, ngươi đã bị ta chụp chết. Lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm, đáng tiếc đối với vận dụng lực lượng lại kém đến rất xa, gặp cao thủ chân chính là không chịu nổi một kích. Nghe được bốn chữ không chịu nổi một kích, Trì Côn Lôn phát ra một tiếng hét dài, gọi ra thánh kiếm, thi triển ra Trì Gia Tuyệt Học. Quy Nhất Kiếm Quyết. Kiếm khí như hồng, hóa thành một đạo bạch quang, đâm thẳng mi tâm Trương Nhược Trần. Quy Nhất Kiếm Quyết chính là khi Thanh Đế tu thành đại thánh, quy nạp cả đời thành tựu, dung hợp ngàn vạn võ học, sáng tạo ra một chiêu kiếm quyết, cho dù kiếm đế Tuyết Hồng Trần đều từng nói qua, Quy Nhất Kiếm Quyết không có phương pháp phá giải. Kiếm quyết không có phương pháp phá giải, đó là bởi vì người sử dụng là Thanh Đế. Trì Côn Lôn mặc dù sử dụng Quy Nhất Kiếm Quyết, nhưng theo Trương Nhược Trần lại có mấy chỗ sơ hở. Trương Nhược Trần hướng bàn tay nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh thánh khí trường kiếm màu trắng. Độ bền bỉ của thánh khí trường kiếm màu trắng hiển nhiên xa xa không sánh bằng thanh thánh kiếm trong tay Trì Côn Lôn, bởi vậy, Trương Nhược Trần không sử dụng chiêu thức cứng đối cứng, mà lấy kiếm chiêu huyền diệu, đánh trúng một chỗ sơ hở của kiếm quyết. Phốc phốc. Thánh khí trường kiếm xuyên qua kiếm khí tầng, mũi kiếm chống đỡ vào cổ Trì Côn Lôn. Trì Côn Lôn chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh, cống đến cổ hắn đều cứng đờ, không còn dám có một tơ một hào vọng động. Đừng giết ca ca ta. Trì Khổng Nhạc chân đạp bộ pháp huyền bí vô song, không ngừng biến hóa phương vị, xuất hiện bên phải Trương Nhược Trần, một kiếm vung chém tới. Từng sợi tịnh diệt thần hỏa, từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, bao trùm thánh kiếm. Đùng. Thanh thánh khí trường kiếm của Trương Nhược Trần bị nàng một kiếm chặt đứt, biến thành một đoàn thánh khí. Ngay sau đó, Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc đồng thời xuất thủ, kết thành một tòa kiếm trận, hướng Trương Nhược Trần công kích. Kiếm trảm càng khôn. Phá toái tinh hà. Hai người phối hợp cùng một chỗ, chiến lực tăng trưởng một mảng lớn, khiến Trương Nhược Trần liên tục lùi lại, không thể không dùng đến tay thứ hai. Bóng người giao thoa, kiếm khí khó phân. Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc càng đánh càng mạnh, kiếm trận kết thành tựa như một đầu chân long cùng một cái thần phượng ngao du thiên địa. Thời gian vặn loạn. Không gian quy liệt. Trì Côn Lôn thi triển lực lượng không gian, Trì Khổng Nhạc thi triển lực lượng thời gian, đồng thời đều cùng kiếm pháp hòa là một thể, cùng lúc hướng Trương Nhược Trần công kích. Chỉ bất quá, tu vi hai người bọn họ còn quá thấp, tại thiên đình giới, thi triển lực lượng không gian cùng lực lượng thời gian, rất khó tạo thành lực phá hoại quá lớn. Tốc độ thời gian trôi qua chỉ có chút trở nên hỗn loạn, không gian cũng chỉ nứt ra vết nứt thật nhỏ. Dù vậy, có lực lượng thời gian và lực lượng không gian gia trì, kiếm trận của bọn họ cũng biến thành càng thêm đáng sợ, một khe hở không gian, đúng là chém trên góc áo Trương Nhược Trần, lưu lại một đạo lỗ hổng nho nhỏ. Chân Diệu tiểu đạo nhân nhìn trận mắt hốc mồm, nói, hai tiểu gia hỏa này vậy mà lợi hại như thế, tại cùng cảnh giới, có thể áp chế Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc cười khẽ một tiếng, hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với lý giải thánh đạo còn kém rất xa. Trương Nhược Trần thế nhưng là nhân vật từ trong núi thay biển máu bò qua, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử đại chiến, đối phó bọn hắn, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, Trương Nhược Trần tự hồ đang thăm dò chiến lực cực hạn của bọn hắn, vẫn luôn không sử dụng toàn lực. Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc một bên sử dụng kiếm pháp, lại vận dụng lực lượng không gian và thời gian, thánh khí tiêu hao đến tương đương lợi hại, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ lên, mồ hôi không ngừng lăn xuống. Trương Nhược Trần nhìn ra bọn họ đã đến cực hạn, liền không lưu tay nữa, nói, kết thúc. Công. Tiếng kiếm reo vang lên. Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cổ tay uốn éo, một đạo kiếm khí quang hồ hình tròn bay ra, đánh cho Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc tựa như người rơm bị ném đi ra ngoài. Thánh kiếm của hai người bọn họ rơi xuống đất. Bành bành. Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc rơi trên mặt đất, trên bàn tay đều là từng đạo vết máu thật nhỏ, máu me đầm đìa. Chỉ bất quá, những vết máu kia đều rất nhạt, không thương tổn đến kinh mạch cùng xương cốt. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, đã các ngươi tiếp nhận 10 chiêu của ta, hôm nay liền không giết các ngươi, lần sau, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng về sau, lại tới tìm ta báo thù. Mệnh, chỉ có một đầu, phải trân quý. Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc từ dưới đất bò dậy, thu hồi thánh kiếm, lập tức rời khỏi Nguyệt Thần Đạo Trang. Sau khi hai người bọn họ rời khỏi Thiên Đô Thánh Thị, sắc mặt Trì Côn Lôn trở nên khó coi, cắn chặt răng, trong mắt tràn ngập không cam lòng, nói, Trương Nhược Trần vẫn luôn đang đùa bẩn chúng ta, thực lực hắn. Sao có thể mạnh như vậy, tại cùng cảnh giới, thế mà hoàn toàn không cách nào chống lại. Chẳng lẽ trước kia khi một số người giao thủ cùng ta, đều nhường ta, căn bản không dùng toàn lực, ta căn bản không cường đại như trong tưởng tượng của mình. Trì Khổng Nhạc bắt lấy một cánh tay Trì Côn Lôn, nói, ca ca, không phải thực lực của ngươi không đủ, mà là Trương Nhược Trần quá mạnh. Chúng ta bây giờ còn rất trẻ trung, sau này nhất định có thể siêu việt hắn. Nội tâm Trì Côn Lôn khó mà bình tĩnh, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có bại qua, hôm nay lại bị cừu nhân của mình đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại, có thể nghĩ lần bại này trùng kích đến tâm cảnh hắn to lớn cỡ nào. Một đạo thân ảnh cao lớn uy vũ, đứng trên đỉnh một gò núi nhỏ, hai tay chắp sau lưng, mặc long giáp màu xanh, đang đợi bọn họ. Người này chính là Trì gia đệ nhất anh kiệt, một trong chín đại giới tử Trì Vạn Tuế. Trì Vạn Tuế tu luyện gần trăm năm trong Thiên Luân Ấn, sớm đã không còn trẻ nữa, trong mắt có một cổ cảm giác tang thương, toàn thân tản mát ra một cổ khí thế cường đại không giận tự uy. Đó là uy thế mà Thánh Vương mới có. Bái kiến thúc thúc. Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc chắp tay hướng hắn hành lễ. Trì Vạn Tuế liếc bọn họ một chút, hỏi, thế nào, giao thủ với Trương Nhược Trần? Trì Côn Lôn cắn răng đáp lại một tiếng. Kết quả thế nào? Trì Vạn Tuế hỏi. Trì Côn Lôn càng cắn chặt răng hơn, không nói một lời. Trì Vạn Tuế minh bạch bọn họ nhất định thất bại, than nhẹ một tiếng, tại cùng cảnh giới, ngay cả hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Trong mắt Trì Khổng Nhạc tràn ngập nghi hoặc, hỏi, thúc thúc, ta không rõ, Trương Nhược Trần thực lực cường đại như vậy, vì sao thúc thúc để cho chúng ta đi giết hắn? Thúc thúc làm thế nào biết, Trương Nhược Trần nhất định sẽ đáp ứng cùng chúng ta đánh một trận cùng cảnh giới? Vạn nhất hắn không đáp ứng một trận chiến cùng cảnh giới cùng chúng ta chẳng phải là đi chịu chết. Còn có, chân chính dung mạo của Trương Nhược Trần, đến cùng hình dạng thế nào? Trì Vạn Tuế nhìn chằm chằm Trì Khổng Nhạc thật sâu một chút, nói, các ngươi có được thánh tướng phù của Văn Đế Đại Nhân, muốn thoát thân, Trương Nhược Trần không ngăn được các ngươi. Mặt khác, báo thù cho những trưởng bối Trì gia đã chết kia, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, các ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Thế nhưng là, Trì Khổng Nhạc nói, không có thế nhưng là, chẳng lẽ nữ hoàng cùng ta sẽ lừa các ngươi? Trương Nhược Trần chính là nghịch tặc tiền triều, chính là cừu nhân của các ngươi, giết hắn là sự tình mà các ngươi dùng hết thảy đều muốn làm. Trì Vạn Tuế nghiêm khắc nói. Trì Khổng Nhạc không tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng đang tự hỏi. Nàng có chút hoài nghi, Trương Nhược Trần cũng không có sử dụng chi thuật biến hóa, đó chính là dung mạo lúc đầu của hắn. Thế nhưng là, vì sao nàng lại có dáng dấp giống Trương Nhược Trần như vậy? Các ngươi về trước đạo tràng, tiếp tục tu luyện, lĩnh hội chân lý quy tắc, tranh thủ sớm ngày vượt qua hải vực thứ nhất của chân lý chi hải. Trì Vạn Tuế nói. Sau khi Trì Khổng Nhạc và Trì Côn Lôn rời đi, Trì Vạn Tuế liếc nhìn tứ phương, trầm giọng nói, ra đi. Bản vương biết, ngươi ở phụ cận. Trong hư không, vang lên thanh âm mênh mông của Trương Nhược Trần, mang theo mấy phần lãnh ý, biết ta tới, ngươi còn không trốn. Vì sao phải trốn? Bản vương bế quan tu luyện gần trăm năm, chính là vì tìm ngươi báo huyết hải thâm cừu của Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ. Trì Vạn Tuế gọi ra một cây kỳ lân trường giáo, nhấc trong tay, toàn thân tản mát ra vạn trượng kim mang. Thanh âm Trương Nhược Trần vang lên lần nữa, là ngươi sai sử bọn chúng đi Nguyệt Thần Đạo Tràng giết ta. Không sai. Trì Vạn Tuế nói. Trì Vạn Tuế, trước kia ta còn kính ngươi là một hào kiệt ân oán rõ ràng, nhưng lần này, người đem tâm cơ dùng nhầm chỗ. Trên bầu trời, ngưng tụ ra một đầu trường hà rộng lớn, phát ra tiếng nước chảy đinh tai nhức óc, thánh khí vùng thiên địa này liên tục không ngừng hội tụ, cùng trường hà hòa là một thể. Ầm ầm. Một đạo quyền ấn khổng lồ như một ngọn núi nhỏ và trường hà dài mấy chục dặm, cùng lúc từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt Trì Vạn Tuế trầm xuống, kích phát minh văn trong Kỳ Lân Trường Giáo, bộc phát ra lực lượng tứ diệu viên mãn, vùng đánh lên không trung. Trăm năm tu luyện, cảnh giới tu vi Trì Vạn Tuế tăng mạnh, đã đạt tới cấp độ Thánh Vương năm bước. Đột nhiên, quyền ấn từ trên trời giáng xuống, sức mạnh công kích tăng gấp mấy lần, vượt qua cực hạn chịu đựng của Trì Vạn Tuế, đánh cho hắn chìm vào lòng đất. Trương Nhược Trần hiện thân đi ra, nhấc Trì Vạn Tuế lên, văng ra ngoài. Lập tức, nắm đấm giống như mưa rào, kích trên thân Trì Vạn Tuế, đánh cho hắn không ngừng phun ra máu tươi, cuối cùng mềm liệt trên mặt đất. Bành! Trương Nhược Trần một cước dẫm vào lòng ngực hắn, đem thân thể hắn dẫm đến lún vào trong lòng đất, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống mà nói, muốn báo thù, tốt nhất trực tiếp một chút. Lợi dụng hai đứa trẻ cái gì cũng đều không hiểu, người chính là đang tìm cái chết. Trì Vạn Tuế có chút uể oải, trong miệng phát ra tiếng cười, tu luyện trăm năm, ở trước mặt ngươi vậy mà vẫn không chịu nổi một kích. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần, ta cũng không biết nên bội phục ngươi, hay là thương hại ngươi. Chính con ngươi, lại xem ngươi như cừu địch, bi ai, thật sự là bi ai. Phốc phốc. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, một kiếm đâm xuống dưới, xuyên thấu trái tim Trì Vạn Tuế, đem hắn đóng trên mặt đất, ánh mắt mười phần lạnh lùng hỏi, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trì Vạn Tuế đau đến toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thánh huyết trong tim, theo Trầm Uyên Cổ Kiếm không ngừng dũng mãnh tiến ra, thấm đỏ bùn đất chung quanh. Kiếm hạ lưu người. Hai đạo nhân ảnh, từ chân trời cấp tốc bay tới, hình thành hai chuỗi tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, hai đạo nhân ảnh kia xông tới trước người Trương Nhược Trần, ngưng tụ thành thân hình Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thanh Tiêu Trương Nhược Trần song mi dựng đứng, âm thanh lạnh lùng, cho ta một lý do để không giết hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ đáp, kỳ thật, hắn giống như ngươi, đều là người bị hại. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ trận chiến kia, cha mẹ cùng người thân của hắn đều bị Thánh Minh Đại Quân giết chết. Thế nhưng, khi đó Trì Vạn Tuế cùng ngươi vốn không có thù, cũng không hề xuất thủ đối phó cựu thần hậu nhân của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Chiếu theo lời ngươi nói, đều là lỗi của ta. Trương Nhược Trần hỏi. Các ngươi đều không sai, sai là thời đại này. Nếu các ngươi không sinh ra trong thời đại này, cũng sẽ không có nhiều ân oán cùng cừu hận như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ đáp. Trương Nhược Trần nhìn Thanh Tiêu, hỏi đại sư huynh, huynh cũng cảm thấy ta không nên giết hắn. Thanh Tiêu trầm mặc hồi lâu rồi nói, ta vốn không nên nhiều lời, nhưng vẫn phải nói một câu. Trì Vạn Tuế đã bị cừu hận che mờ, tâm cảnh trở nên vặn vẹo, lẽ nào ngươi cũng muốn giống hắn sao? Ngươi vốn nên biết, kẻ cầm đầu dẫn đến đây hết thảy, không phải là hắn. Nữ hoàng vì sao lại nói cho bọn hắn, ngươi là cừu nhân giết cha mẹ bọn hắn, lẽ nào cái này không đáng suy nghĩ sâu xa sao? Rõ ràng, Thanh Tiêu, Cửu Thiên Huyền Nữ và Trì Vạn Tuế đều rõ Trì Côn Lôn cùng Trì Khổng Nhạc là con của Trương Nhược Trần và Trì Giao Nữ Hoàng, chỉ là bọn hắn không dám nói ra sự thật. Đó là cấm kỵ của nữ hoàng. Trương Nhược Trần nhìn Trì Vạn Tuế thật sâu, nghĩ đến rất nhiều chuyện đã qua. Trương Nhược Trần cùng Trì Vạn Tuế từng đối địch, cũng từng kề vai chiến đấu. Lúc đó, Trì Vạn Tuế làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt không âm hiểm như bây giờ, lợi dụng hai đứa trẻ còn non nớt. Xoẹt. Trương Nhược Trần rút Trầm Uyên Cổ Kiếm đẫm máu ra, nói, đại kiếp Côn Lôn giới sắp đến, ta lưu cho hắn một mạng. Nhưng hành động của ngươi vượt quá giới hạn cuối cùng của ta, ta phế một cánh tay của ngươi, xem như tiểu trừng đại giới. Xoẹt. Xoẹt. Trương Nhược Trần đánh ra một đoàn tịnh diệt thần hỏa, thiêu cánh tay trái của Trì Vạn Tuế thành tro. Trong miệng Trì Vạn Tuế phát ra âm thanh nghẹn ngào, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Làm xong tất cả, Trương Nhược Trần không hề cao hứng, ngược lại cực kỳ cô đơn, trong lòng đắng chát khó tả, lưu lại bóng lưng tiêu điều, chuẩn bị rời đi. Sự xuất hiện của Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc khiến tâm hắn loạn như cỏ, vừa vui mừng, lại có chút khó chịu. Trương Nhược Trần muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ xem nên đối mặt với hai người như thế nào. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, chờ một chút. Trương Nhược Trần dừng bước, không quay đầu lại. Cửu Thiên Huyền Nữ bước tới, thấy Trương Nhược Trần nội tâm thống khổ, do dự, chậm chạp không mở lời. Thanh Tiêu không hề khách khí, đi thẳng vào vấn đề, lần này Côn Lôn giới cần ngươi giúp đỡ, tiến đánh Tu Di đạo tràng của Tu Di Thánh Tăng ở Chân Lý Thiên Vực. Trương Nhược Trần thu lại cảm xúc thất lạc, nói, ta từng hứa với Lạc Hư, sẽ vì Côn Lôn giới xuất thủ một lần, trả hết nhân tình. Thế nhưng, ta không hiểu, thiên địa tế đàn Côn Lôn giới đã bị công phá, vì sao các ngươi còn chưa trở về bố trí phòng ngự? Hiện tại, tiếp tục tu luyện ở Chân Lý Thiên Vực có ý nghĩa gì? Cửu Thiên Huyền Nữ đáp, 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới bị Chư Thần Địa Ngục giới đánh thủng trăm ngàn lỗ, chính Tu Di Thánh Tăng dùng thần lực phong bế từng lỗ thủng, giúp Côn Lôn giới bảo tồn đến bây giờ. Thần lực của Tu Di Thánh Tăng đã mỏng manh, những lỗ thủng kia sẽ mở ra lần nữa. Lúc đó, Côn Lôn giới sẽ thành Tu La Tràng chiến hỏa liên miên, dân nghèo chỉ sợ đều chết. Nhưng gần đây, nữ hoàng truyền thần dụ, nói trong Tu Di Đạo Tràng có một vật do Tu Di Thánh Tăng để lại. Nếu có thể đạt được vật đó, có thể điều động không gian minh văn và thời gian ấn ký mà Tu Di Thánh Tăng lưu lại ở từng lỗ thủng. Những không gian minh văn và thời gian ấn ký kia, một khi kích hoạt, dù không ngăn được thần địa ngục giới, nhưng đối phó Thánh Vương địa ngục giới thì dư sức. Trương Nhược Trần suy tư, chỉ sinh linh dưới đại thánh mới được tiến vào chiến trường chinh chiến. Nếu Tu Di Đạo Tràng thật có vật có thể điều động không gian minh văn và thời gian ấn ký của Tu Di Thánh Tăng 10 vạn năm trước, tu sĩ Côn Lôn giới mới có sức hoàn thủ, chứ không phải trơ mắt nhìn Côn Lôn giới bị các phàm giới dưới trướng địa ngục giới và thiên đình giới cướp đoạt. Đúng vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Trương Nhược Trần hỏi, các ngươi định bao lâu nữa tiến đánh Tu Di Đạo Tràng? Cửu Thiên Huyền Nữ nói, hiện tại, thiên đường giới thuộc chúa tể Tây Phương Vũ Trụ đang chiếm giữ Tu Di Đạo Tràng, còn có đệ tử không gian thần điện và thời gian thần điện tu luyện bên trong. Dù mở ra chúng sinh bình đẳng, chúng ta muốn tấn công xong đạo tràng cũng vô cùng khó khăn. Cao thủ thiên đường giới nhiều như mây, thủ đoạn của không gian thần điện và thời gian thần điện lại quỷ dị khó lường. Đây là một trận ác chiến. Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp tục, vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể động thủ. Nếu ngươi có thể giúp đỡ, nhiều nhất 3 ngày nữa chúng ta có thể phát động công kích. 3 ngày sau, cho ta biết. Trương Nhược Trần đáp ứng không chỉ vì lời hứa với Lạc Hư, mà còn vì chính hắn cũng hứng thú với Tu Di Đạo Tràng, tò mò về những gì Tu Di Thánh Đạo để lại trong đạo tràng. Thanh Tiêu và Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn nhau, đều mừng rỡ. Chỉ cần Trương Nhược Trần chịu ra tay, tiến đánh Tu Di Đạo Tràng mới có một tia hy vọng. Trương Nhược Trần xoay người, chuẩn bị rời đi, lại dừng bước, hỏi nếu phàm giới địa ngục giới và thiên đình giới đều phái binh vào Côn Lôn giới giao chiến, Côn Lôn giới ắt sẽ bị hủy diệt. Các ngươi có nghĩ tới, lúc đó sinh linh Côn Lôn giới sẽ đi đâu? Nghe câu này, Thanh Tiêu và Cửu Thiên Huyền Nữ hiểu rằng Trương Nhược Trần vẫn còn Côn Lôn giới trong lòng. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, nữ hoàng chọn ra 9 giới tử, ban cho họ 9 giới tử ấn. Mỗi giới tử ấn là một thế giới ban đầu. Theo tu vi của các giới tử ngày càng cao, thế giới ban đầu trong giới tử ấn ngày càng hoàn chỉnh, chỉ cần tiếp tục diễn biến, có thể hóa thành thế giới thật sự. Nếu đến ngày Côn Lôn giới bị hủy diệt, các giới tử sẽ ra tay, cố gắng thu sinh linh Côn Lôn giới vào thế giới trong giới tử ấn, cho họ một không gian sinh tồn khác. Đương nhiên, đó là kết cục chúng ta không muốn thấy nhất. Trương Nhược Trần không hỏi thêm gì, gật đầu, bước đi về phía xa, biến mất nơi chân trời. Trở lại Nguyệt Thần Đạo Tràng, Tiểu Hắc và Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân lập tức vây quanh Trương Nhược Trần. Thế nào? Thế nào? Có phải con trai và con gái ngươi không? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần không có tâm trạng thảo luận vấn đề này, không nói một lời, bước vào sâu trong đạo tràng. Tiểu Hắc thấy sắc mặt Trương Nhược Trần khó coi, biết ý, không truy hỏi, cười hì hì nói, có tin tốt cho ngươi, các đạo tràng ở Quảng Hàn giới đều đã bị đánh hạ. Bản hoàng còn bố trí trận pháp ở những đạo tràng đó, thánh vương bình thường không thể xông vào. Trương Nhược Trần hỏi, đế hoàng Thánh Ngọc đâu? Tiểu Hắc ủ rũ, thở dài, nửa năm trước, Nguyệt Thần đến Chân Lý Thiên Vực một chuyến, đã mang nó đi. Nguyệt Thần đến Chân Lý Thiên Vực. Trương Nhược Trần ngạc nhiên. Tiểu Hắc gật đầu, thần lực của Nguyệt Thần khôi phục nhiều, tự mình đến đàm phán với thần Chân Lý Thần Điện, không biết đạt thỏa thuận gì, hiện tại mỗi tháng Quảng Hàn giới có 3 người có thể đến Chân Lý Thiên Vực tu luyện. Khi Nguyệt Thần đến Nguyệt Thần Đạo Tràng, phát hiện đế hoàng Thánh Ngọc, nên cướp nó từ tay bản hoàng. Trương Nhược Trần hiểu rõ, tính cách Nguyệt Thần mạnh mẽ, nếu thần lực tăng trưởng, tất nhiên muốn tranh thủ nhiều lợi ích hơn cho Quảng Hàn giới. Tiểu Hắc thấy Trương Nhược Trần im lặng, lập tức cười lên, đắc ý, đương nhiên, sau nửa năm dạy dỗ của bản hoàng, đế hoàng Thánh Ngọc đã bái bản hoàng làm sư, tu luyện công pháp cũng do bản hoàng truyền cho. Dù nó đang tu luyện cùng Nguyệt Thần, bản hoàng vẫn có thể sai khiến nó làm một số việc. Trương Nhược Trần đi thẳng vào luyện khí lâu cát, mở phòng ngự trận pháp, ngăn Tiểu Hắc và Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân bên ngoài. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, Trương Nhược Trần có vẻ suy sụp, xem ra hai đứa trẻ kia thật sự có quan hệ với hắn. Chúng ta có nên báo tin cho một cô nương, để nàng đến khuyên Trương Nhược Trần không? Tiểu Hắc trừng mắt nhìn Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân, đầu ngươi uống nước, loại chuyện này sao có thể cho một nha đầu biết? Với lại, một nha đầu rời đi cùng Nguyệt Thần chắc chắn có việc quan trọng muốn nàng làm, hoặc muốn truyền cho nàng pháp môn tu luyện tốt hơn. Dù chúng ta báo tin, nàng cũng không thể đến ngay được. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nói, vậy làm sao bây giờ? Lỡ Trương Nhược Trần không vực dậy được. Nói gì đó? Tiểu Hắc hừ một tiếng, theo bản hoàng hiểu Trương Nhược Trần, hắn chắc chắn sẽ vượt qua, cũng sẽ nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết. Chúng ta đừng nhắc lại chuyện này, để hắn yên tĩnh một mình đi. Trong luyện khí lâu cát, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng trên đất, không tu luyện, ánh mắt ngốc trệ. Một ngày một đêm trôi qua, trong mắt Trương Nhược Trần mới có chút thần thái, thở dài, lẩm bẩm, nếu ta nói cho bọn chúng biết, ta là phụ thân của bọn chúng chắc chắn không tin. Dù bọn chúng tin, chỉ sợ sẽ càng thêm thống khổ. Ta cùng Trì Giao có ân oán, không nên liên lụy bọn chúng nên sống vui vẻ, chứ không phải sống vì cừu hận. Trì Giao, sao ngươi đối với con cái mình cũng tàn nhẫn như vậy, sao lại để chúng sống trong cừu hận? Đã không cho chúng yêu thương và hạnh phúc, sao còn sinh chúng ra? Ngươi thật là một người phụ nữ lãnh huyết vô tình. Trì Giao không cho chúng yêu thương và hạnh phúc, bản thân Trương Nhược Trần lại có thể cho sao? Trương Nhược Trần ngẩng đầu, cố gắng mở to mắt, không để nước mắt chảy xuống. Thời gian trôi qua, sự ước ác trong mắt Trương Nhược Trần biến mất, ánh mắt ngày càng kiên định thôi. Nhi nữ tình trường sẽ làm anh hùng khí đoản, ta phải không ngừng tăng cường thực lực. Bằng không, sau này bọn chúng gặp nguy hiểm, ta làm sao bảo vệ được bọn chúng? Trương Nhược Trần đắm chìm tinh thần vào khí hải, đến bờ Thông Thiên Hà. Dưới càn khôn giới, Thanh Tẩn Thánh Hồn đã bị trấn áp thành một đoàn hồn vụ màu xanh. Trương Nhược Trần nghe Vô Ảnh Tiên Tử và Thương Tử Cự nhắc đến Thanh Tẩn, chắc là tên của đạo thánh hồn này khi còn sống, hẳn là một nhân vật lợi hại. Không biết Dịch Hoàng Cốt Trượng hấp thu hồn vụ thánh hồn của hắn, có thể mạnh đến mức nào dưới càn khôn giới, hồn vụ màu xanh trùng điệp vô biên, nặng nề bao phủ, cho thấy Thanh Tẩn Thánh Hồn tất phải cực kỳ cường đại. Nếu không có càn khôn giới, Trương Nhược Trần hiện tại khẳng định không thể ứng đối. Trong hồn vụ, Thanh Tẩn lên tiếng, chúng ta nói chuyện đi. Tinh thần ý chí của Thanh Tẩn chưa tan, nhưng lộ vẻ suy yếu. Trương Nhược Trần đáp, giữa chúng ta, có gì để nói sao? Chưa hẳn. Thanh Tẩn nói, bản tọa từng xếp hạng nhất trên Thánh Vương Công Đức Bảng, tu luyện công pháp thuộc hàng đầu chư thiên vạn giới, nắm giữ nhiều loại trung giai, thậm chí là cao giai thánh thuật. Tài phú của bản tọa, người không thể tưởng tượng, vượt xa một vài đại thánh. Chẳng lẽ những điều này ngươi không hứng thú? Không hứng thú? Trương Nhược Trần đáp. Kỳ thật, trong lòng Trương Nhược Trần có chút chấn kinh. Kẻ này lại là cường giả xếp hạng nhất Thánh Vương Công Đức Bảng. Muốn đạt đến độ cao đó, tuyệt đối khó hơn tu thành đại thánh. Phải có vô thượng thiên tư, cùng tuyệt thế đại khí vận, mới có thể làm được. Trầm mặc thật lâu, Thanh Tẩn lại nói, ta đã từng phát hiện một vũ trụ bí cảnh, bên trong có thần truyền thừa. Cái này, ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Chỗ bí cảnh kia ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh Tẩn thấy Trương Nhược Trần hứng thú với thần truyền thừa, mừng rỡ nói, ngươi hãy dời tòa thế giới trấn áp trên người bản tọa, chúng ta mới có thể trao đổi tốt hơn. Trương Nhược Trần cười nhạt. Hắn hiểu rõ, dù có thần truyền thừa, phần lớn cũng đã bị Thanh Tẩn lấy đi, sao có thể còn bảo tồn trong vũ trụ bí cảnh. Thế là, Trương Nhược Trần lười nghe Thanh Tẩn nhiều lời, lấy Dịch Hoàng Cốt Trượng ra. Thanh Tẩn không nghe Trương Nhược Trần đáp lời, vội nói, tòa vũ trụ bí cảnh kia, không chỉ có thần truyền thừa, còn có Chí Tôn Thánh Khí cùng Thiên Phẩm Thánh Đan. Trương Nhược Trần làm ngơ, điều động tinh thần lực, tiến vào đầu lâu Dịch Hoàng Cốt Trượng. Cường độ tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, đạt cấp 57, Trương Nhược Trần chuẩn bị chính thức câu thông tà linh trong cốt trượng. Tiến vào đầu lâu, Trương Nhược Trần như tiến vào hắc ám tiểu thế giới lạnh lão tận xương, tà ác lực lượng phun trào, muốn thôn phệ tinh thần lực của hắn. Lực lượng tà ác kia ẩn chứa đại thánh thánh uy, Trương Nhược Trần không hề dễ dàng, thừa nhận áp lực cực lớn. Dịch Hoàng Cốt Trượng vốn dùng sống lưng và đầu lâu của một tôn đại thánh luyện chế, còn lưu lại đại thánh chi lực. Mỗi sợi đại thánh chi lực như một đạo quang hà, phiêu phù trước mắt Trương Nhược Trần. Trong bóng tối, một tiếng cười điếc tai vang lên, sập sinh. Tiểu tử, tinh thần lực phân thân cũng dám tiến vào đầu bản hoàng, thật không sợ chết. Hô! Trong hắc ám tiểu thế giới, âm phong nổi lên. Từng sợi sương mù đen hội tụ, ngưng tụ thành đầu lâu cao mấy trăm trượng, há miệng muốn thôn phệ tinh thần lực phân thân của Trương Nhược Trần. Chỉ là một đạo tàn hồn, thật sự coi mình là đại thánh uy chấn thiên hạ năm xưa. Trương Nhược Trần duỗi tay về phía trước, lập tức mấy chục đạo lôi điện ngưng tụ, đánh lên đầu lâu, khiến nó rống thảm. Viên đầu lâu kia chính là tà linh hóa thân. Đầu lâu màu đen bị lôi điện đánh sắp tan, đành bay ngược ra sau, miệng phát ra âm thanh ngoan độc, đáng giận, nếu thánh hồn bản hoàng không bị đánh tan, dù chỉ bảo tồn một thành, cũng khiến ngươi sống không được, chết không xong. Tức thì, tà linh điều động đại thánh chi lực trong hắc ám tiểu thế giới, từng đạo quang hà hội tụ về nó, như trăm ngàn thánh long phi hành quanh nó. Trương Nhược Trần thận trọng, biết đó là đại thánh chi lực, dù mỏng manh cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ. Trương Nhược Trần dẫn động Phật Đế Xá Lợi lực lượng, lập tức Phật quang màu vàng chiếu rọi hắc ám tiểu thế giới, tịnh hóa khí tức tà ác nơi đây. Dưới Phật quang, tà linh thống khổ hét lớn, đánh ra toàn bộ đại thánh chi lực. Trong Phật Đế Xá Lợi cũng tuôn ra đại thánh chi lực, hùng hậu hơn, dưới sự điều động của Trương Nhược Trần, va chạm với đại thánh chi lực của Tà Linh. Ầm ầm. Đầu lâu màu đen hét thảm, bay ra sau, chia năm xẻ bảy. Đừng dùng Phật lực tịnh hóa bản hoàng có thể thần phục ngươi. Đầu lâu màu đen chia năm xẻ bảy, ngưng tụ thành bóng người màu đen, nơm nớp lo sợ không người hành lễ với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tản mát kim mang, tự như Bồ Tát thần thánh, trầm giọng nói, ngươi không phải đại thánh sao? Sao dễ dàng thần phục ta vậy? Bóng người màu đen biết sinh tử nằm trong tay Trương Nhược Trần, bèn nói, đại thánh đã vẫn lạc, ngay cả thánh hồn cũng tan nát. Ta chỉ là tà linh do vị đại năng hồn giới dùng tàn hồn đại thánh luyện chế. Người có đại thánh chi tâm, bất khuất trước người. Sinh linh tu luyện thành đại thánh, trước thần còn không khuất phục, càng không thể khuất phục thánh vương. Trương Nhược Trần tiếp tục thăm dò nó, trầm giọng nói, quỳ xuống cho ta. Dịch hoàng tà linh hơi chấn động, tà khí phun trào, muốn liều chết với Trương Nhược Trần. Nhưng đại thánh chi lực trên người Trương Nhược Trần càng lúc càng dày, dịch hoàng tà linh biết không có phần thắng, cuối cùng khuỵu gối quỳ trước mặt hắn. Trương Nhược Trần nói, ngươi là tà linh luyện chế từ tàn hồn đại thánh, hẳn còn giữ lại tinh thần ý chí, quỳ xuống với ta, ngươi hẳn là không phục, đúng không? Không có. Chủ nhân là một đời thiên kiêu, thành tựu tương lai vô hạn, ta được theo chủ nhân tu luyện, là vinh hạnh của ta. Dịch hoàng tà linh đáp. Dù ngươi nói thật hay giả, ta tạm tin ngươi. Sau này, ta nhất định khiến ngươi hiểu, được theo ta tu luyện, đích thật là vinh hạnh của ngươi. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói, dịch hoàng phải không? Chỉ cần ngươi nghe lời, ta không chỉ không diệt ngươi, còn cung cấp đại lượng thánh hồn, để ngươi mạnh hơn, sau này đạt tới đại thánh cảnh giới cũng không phải không thể. Giờ, ngươi giao một nửa hồn linh cho ta. Giao một nửa hồn linh cho ngươi, chẳng phải là ngươi tùy thời có thể khiến ta tan thành mây khói. Dịch hoàng tà linh nói. Đại lượng Phật quang hội tụ về tay Trương Nhược Trần, hắn nói, ta hiện tại cũng có thể khiến ngươi tan thành mây khói. Dịch hoàng tà linh trầm mặt, một lúc sau mới phân ra một nửa hồn linh, ngưng tụ thành cầu màu đen, giao cho Trương Nhược Trần. Khí tức dịch hoàng tà linh suy yếu một nửa, vốn có thể sánh với đỉnh phong sáu bước thánh vương, giờ chỉ miễn cưỡng đạt tới trình độ sáu bước thánh vương. Trương Nhược Trần nhận hồn linh viên cầu, hài lòng gật đầu, rời hắc ám tiểu thế giới. Chỉ cần nắm giữ một nửa hồn linh của tà linh, không sợ nó phản phệ. Giờ, có thể yên tâm để nó luyện hóa và thôn phệ thánh hồn của Thanh Tẩn. Trương Nhược Trần không câu thông với Thanh Tẩn, trực tiếp lấy 1% hồn vụ màu xanh trấn áp dưới càn khôn giới, đánh vào dịch hoàng cốt trượng. Đừng xem chỉ là 1%, tinh thần ý chí trong hồn vụ vẫn rất mạnh, Trương Nhược Trần và dịch hoàng tà linh liên thủ mới trấn áp được. Hồn vụ màu xanh tràn ngập hắc ám tiểu thế giới, trong thời gian ngắn dịch hoàng tà linh chưa thể hoàn toàn thôn phệ và luyện hóa, cần chờ đợi. Thế là, nhân lúc này, Trương Nhược Trần lấy sợi râu dài của Tu Di Thánh Tăng ra. Râu dài khoảng 3 thước, tản mát bạch quang, đồng thời có Phật lực nồng hậu dâng lên. Lần đầu tiếp xúc sợi râu, Trương Nhược Trần đã dò xét thấy bên trong có một không gian độc lập. Nhưng do thiên tinh thiên nữ ở đó, chưa kịp đi vào dò xét. Tu vi năm xưa của Tu Di Thánh Tăng, không biết đạt tới trình độ nào, một cọng râu có thể dựng dục tiểu thế giới. Trương Nhược Trần biến mất, hóa thành một hạt điểm sáng, tiến vào tiểu thế giới trong râu. Hoa. Trong nháy mắt tiếp theo, Trương Nhược Trần đến một thế giới không gian hẹp dài, có bầu trời và đại địa, đồng thời có thể thu nạp thiên địa thánh khí từ bên ngoài. Trương Nhược Trần tốn nửa canh giờ mới đi từ đầu này đến đầu kia của tiểu thế giới. Dài 3.600 dặm. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, mở thiên nhãn mi tâm, nhìn xa màn trời đỉnh đầu. Chỉ thấy phía trên màn trời hiện ra thời gian quy tắc và không gian quy tắc dày đặc, đếm mãi không hết. Quả nhiên, tiểu thế giới này do thời gian quy tắc và không gian quy tắc tạo dựng. Lĩnh hội thời gian quy tắc và không gian quy tắc nơi này đủ để khiến thời gian chi đạo và không gian chi đạo của ta tăng mạnh. Trương Nhược Trần cười nói. Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, cổ cảm ứng loáng thoáng kia lại xuất hiện. Dưới lòng đất, có vật gì đó đang kêu gọi hắn. Cảm ứng càng lúc càng mãnh liệt. Bành! Cách Trương Nhược Trần khoảng 3 trượng, bùn đất vỡ ra, một hạt sen màu xanh bay ra, lơ lửng giữa không trung, như một vầng trăng màu xanh, tản mát ánh sáng chói mắt, khiến cả tiểu thế giới biến thành màu xanh. Trong hạt sen ẩn chứa sinh cơ dồi dào, khiến tiểu thế giới hoang vu mọc ra hoa sen, tỏa hương thơm mê người. Sao lại có hạt sen? Trương Nhược Trần xuề tay, nắm vào hư không, hạt sen màu xanh lập tức bay đến lòng bàn tay hắn, tất cả quang hoa đều thu liễm. Trương Nhược Trần cẩn thận nghiên cứu hạt sen, phát hiện bên trong nó ẩn chứa sinh mệnh chi khí hùng hậu. Ngoài ra, không có gì đặc biệt. Suy nghĩ kỹ, Trương Nhược Trần mang hạt sen ra khỏi tiểu thế giới trong râu, phất tay. Mở trận pháp luyện khí lâu cát, gọi chân diệu tiểu đạo nhân và tiểu hắc vào. Trương Nhược Trần nói, ta vừa có được một bảo vật đặc biệt, muốn khảo nghiệm lực lượng của nó. Bảo vật gì? Mắt Tiểu Hắc sáng lên, xòa hai móng vuốt, lộ vẻ nóng lòng. Trương Nhược Trần mở tay, hạt sen màu xanh lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, xanh biếc hơn cả phỉ thúy. Trương Nhược Trần nói, các ngươi có muốn chém đầu mình không? Ta xem có thể khiến các ngươi chặt đầu trùng sinh không? Nghe vậy, Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân quay người bỏ chạy, cảm thấy Trương Nhược Trần rõ ràng muốn ăn chân của nó. Không, là muốn ăn đầu của nó trở về, ngươi đang sợ cái gì? Trương Nhược Trần kêu lên. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân trốn ra ngoài cửa, lộ một con mắt, hung tợn nói, bần đạo hiện tại thế nhưng là Bát Bộ Thánh Vương cảnh giới, các ngươi nếu thật sự muốn ăn đầu của ta, một khi liều mạng đến, toàn bộ Nguyệt Thần Đạo Tràng đều phải hủy diệt. Trương Nhược Trần nhíu mày, hỏi thăm Tiểu Hắc, nó làm sao nhạy cảm như vậy? Bình thường, ngươi có phải luôn có ý đồ xấu với nó? Không có, làm sao có thể? Bản hoàng coi nó là huynh đệ sinh tử, làm sao có thể có ý nghĩ không tốt với nó? Tiểu Hắc lập tức lắc đầu. Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân lại hừ một tiếng, đánh rắm, ngươi vụng trộm theo đuôi bần đạo bao nhiêu lần? Mỗi lần bần đạo đột nhiên quay người, đều trông thấy ngươi lau nước bọt. Ánh mắt Tiểu Hắc trầm xuống, nói, nói hưu nói vượng, bản hoàng không có. Trương Nhược Trần vội quát lớn Tiểu Hắc một tiếng, rồi nói, không bằng ta chặt đầu của ngươi, sẽ giúp ngươi chặt đầu trùng sinh. Đừng, tuyệt đối đừng. Tiểu Hắc vội lùi về sau, nói, bản hoàng là đại thánh thân thể, một khi bị chém đứt đầu lâu, cần hao phí đại lượng huyết khí mới có thể nối lại. Coi như nối lại, cũng phải suy yếu thật lâu mới có thể khôi phục đỉnh phong. Trương Nhược Trần đứng dậy, nâng hạt sen, nói, yên tâm, trong hạt sen này ẩn chứa sinh mệnh chi khí cực kỳ bàng bạc, không cần hao tổn huyết khí của ngươi, cũng có thể để ngươi chặt đầu trùng sinh. Tiểu Hắc dùng sức lắc đầu, nói, vừa rồi ngươi không phải nói muốn khảo thí lực lượng của nó. Làm sao ngươi biết nó nhất định có thể cho ta chặt đầu trùng sinh? Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn thì sao? Coi như viên hạt sen kia thật sự có thể trợ giúp tu sĩ chặt đầu trùng sinh, Tiểu Hắc cũng tuyệt đối không nếm thử chặt đầu của mình. Chặt đầu không chỉ cực kỳ đau đớn, hơn nữa còn sẽ hư hao kinh mạch cùng thánh mạch. Phải biết, toàn thân tất cả kinh mạch cùng thánh mạch đều thông qua cổ, cùng khí hải trong đầu lâu nối liền một chỗ. Coi như có thể đem đầu lâu nối trở lại, kinh mạch cùng thánh mạch cũng rất khó hoàn toàn liền lại, khẳng định sẽ lưu lại ám thương không thể chữa trị, ảnh hưởng tu luyện ở một mức độ nhất định. Tiểu Hắc đảo mắt một vòng, nói, ngươi nếu thật sự muốn khảo thí lực lượng của nó, bản hoàng ngược lại có một người, tùy tiện mang đi khảo thí. Người nào? Trương Nhược Trần hỏi. Đi theo bản hoàng. Tiểu Hắc mang theo Trương Nhược Trần đến địa cung xây dựng dưới Âm Dương Điện. Ở nơi sâu trong địa cung, 12 tòa kiến trúc hình tháp sừng sững. Đã từng, tu sĩ tà đạo Âm Dương Điện gọi chúng là luyện ngục tháp. Âm Dương Điện bắt các nữ tử thánh vương cảnh giới, giam giữ vào luyện ngục tháp, để các nàng chịu đựng tra tấn như luyện ngục, ma diệt ý chí tinh thần, để các nàng ngoan ngoãn nghe lời, biến thành nô bộc mặc người sai khiến. À, tha cho ta đi. Van cầu các ngươi. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ truyền ra từ một tòa luyện ngục tháp. Trương Nhược Trần nhìn vào trong tháp qua cửa sổ. Chỉ thấy một nam tử thân hình gầy lùn, hai tay hai chân bị xiềng xích màu đỏ chế trụ, trên xiềng xích không ngừng phóng ra lôi điện và hỏa diễm, đập lên người hắn. Lãnh tụ vạn tà giới, tà thành tử. Trương Nhược Trần tương đối ngoài ý muốn. Vạn tà giới là cường giới xếp hạng thứ 1450, cũng là một trong tam đại tà giới đã từng tổ kiến Âm Dương Điện. Tà thành tử tuyệt đối là một vị kiêu hùng tà đạo, thực lực không dưới Liên Hậu và Diễm Vương. Ai có thể ngờ, một cao thủ tà đạo hung danh hiển hách như vậy lại bị nhốt vào luyện ngục tháp do chính bọn hắn xây dựng, còn kêu thảm thiết và cầu xin tha thứ. Hai nữ thánh đứng dưới luyện ngục tháp, trông coi nơi này. Nhìn thấy tà thành tử bị giày vò đến sống không bằng chết, các nàng cắn chặt răng, trong mắt lại toát ra vui sướng báo thù rửa hận. Đây là báo ứng. Tiểu Hắc cười, nói, nửa năm trước, Quảng Hàn giới thành lập thánh điện tại Nguyệt Thần Đạo Tràng, đồng thời mở ra trận pháp đạo tràng, hoan nghênh tu sĩ từ các thế giới đến đây giao dịch. Tà thành tử cầm đầu một số tu sĩ, lại muốn thừa cơ hội này tiêu diệt Nguyệt Thần Đạo Tràng. Đáng tiếc, có bản hoàng tòa trấn đạo tràng, sao có thể để bọn chúng đạt được. Ngoài tà thành tử, những tu sĩ khác đều bị bản hoàng trấn sát. Chính vì bản hoàng cổ tay cường ngạnh, mới trấn nhiếp những kẻ mang lòng dạ khó lường kia. Ngươi nhìn hiện tại, Nguyệt Thần Đạo Tràng cỡ nào tường hòa, ai còn dám quấy rối? Chân Diệu Tiểu Đạo Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng là bần đạo dùng Tử Kim Bát Quái Kính trấn áp bọn hắn, ngươi mới dễ dàng đánh giết. Nếu không, bọn chúng mà tự bạo thánh nguyên, Nguyệt Thần Đạo Tràng đã sớm hủy hoại trong chốc lát, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ chết. Ngươi coi trận pháp bản hoàng bố trí là ăn chay sao? Bọn chúng dù tự bạo thánh nguyên cũng không lật nổi sóng lớn. Tiểu Hắc ngạo nghễ nói. Mắt thấy một chó một chim sắp cãi nhau, Trương Nhược Trần vội nói, đừng ngôn, mang tà thành tử ra trước đã. Được rồi, bản hoàng là đại thánh, sao có thể chấp nhặt với một gốc thánh dược. Tiểu Hắc đi vào luyện ngục tháp, tháo xiềng xích, ném Tà Thành Tử xuống đất, kéo một chân hắn đến trước mặt Trương Nhược Trần. Toàn thân Tà Thành Tử cháy đen như một khối than, ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần, lập tức lộ vẻ sợ hãi. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, vung tay, một đạo kiếm khí bay ra. Phốc phốc một tiếng, một cánh tay trái của Tà Thành Tử bị chém đứt, đại lượng thánh huyết chảy ra. Không biết có phải vì tinh thần ý chí bị ma diệt, năng lực chịu đựng thống khổ của Tà Thành Tử trở nên cực yếu, miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn thân run rẩy. Trương Nhược Trần lập tức điều động một sợi thánh khí, rót vào hạt sen màu xanh. Hoa! Hào quang màu xanh phóng ra, rất nhanh vết thương ở vai Tà Thành Tử ngừng chảy máu, mọc ra từng mầm thịt. Sau khoảng 10 nhịp thở, một cánh tay hoàn hảo mọc ra. Trương Nhược Trần lập tức ngồi xổm xuống, kiểm tra huyết khí và sinh mệnh chi khí trong cơ thể Tà Thành Tử. Huyết khí giảm bớt một chút, nhưng vẫn hùng hậu, không phải trạng thái hư nhược. Sinh mệnh chi khí không hao tổn. Huyết khí yếu bớt là bình thường, dù sao cánh tay trái của hắn đích xác bị chém đứt, tách rời khỏi cơ thể. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, tiếp tục khảo thí. Lần thứ hai khảo thí, chặt một chân của Tà Thành Tử. Lần thứ ba khảo thí, móc tim của Tà Thành Tử ra. Lần thứ tư khảo thí, chặt ngang eo của Tà Thành Tử. Lần thứ năm khảo thí, Trương Nhược Trần chặt đầu Tà Thành Tử. Liên tiếp trải qua mấy chục lần khảo thí, trên mặt đất, ngoài Tà Thành Tử run rẩy sợ hãi, còn có một đống thân thể, có cánh tay, có thân mình, có tim. Vân vân. Sinh mệnh chi khí của Tà Thành Tử không xói mòn, nhưng huyết khí hao tổn lớn, trở nên tương đối suy yếu. Trương Nhược Trần dừng khảo thí, hai ngón tay nắm hạt sen màu xanh, tán thán, đồ tốt, quả thật là đồ tốt, hẳn có thể phát huy tác dụng cực lớn trên chiến trường. Tà Thành Tử bò dậy, quỳ sát, run rẩy nói, Nhược Trần đại nhân. Bỏ qua cho ta đi, ta về sau tuyệt đối không dám đối địch với quản hàng giới, không dám đối địch với ngươi. Một lãnh tụ cường giới lại quỳ gối trước một tu sĩ tu vi yếu hơn mình cầu xin tha thứ, coi như tuyên dương ra ngoài cũng không ai tin. Trương Nhược Trần đã dò xét thể chất Tà Thành Tử, là chí cao viên mãn thể chất, công pháp tu luyện cũng cực kỳ lợi hại. Tuy nói tâm cảnh Tà Thành Tử đã hủy, chắc chắn không thể thành đại thánh, nhưng lại có cơ hội trở thành cường giả cao nhất dưới đại thánh, Trương Nhược Trần thật sự có chút không nỡ giết hắn. Ít nhất hiện tại, Tà Thành Tử còn hữu dụng. Đứng lên đi, ngươi hấp thu những huyết khí trên mặt đất kia về thể nội, mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc nói. Tà Thành Tử đứng dậy, vận chuyển công pháp, một đoàn tà vụ tối tăm từ thể nội tiêu tán, bao trùm những tàn chi đoạn thể trên mặt đất, không ngừng hấp thu huyết khí và thánh khí vào cơ thể. Trương Nhược Trần nghĩ tới việc thả Tà Thành Tử về vạn tà giới, sau đó lợi dụng thân phận lãnh tụ thế giới của Tà Thành Tử để hắn âm thầm làm việc. Nhưng hắn nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Bởi vì thân phận Tà Thành Tử không bình thường, chắc chắn sẽ tiếp xúc với đại thánh vạn tà giới. Với nhãn lực của đại thánh, sao có thể không nhìn ra mánh khóe? Nắm giữ một tu sĩ bình thường, thậm chí là thánh giả, đều có thể được. Muốn khống chế một lãnh tụ đại thế giới là tuyệt đối không thể. Cho nên, Trương Nhược Trần quyết định giữ Tà Thành Tử bên cạnh, là một tay chân cao cấp. Những tàn chi đoạn thể trên mặt đất biến thành tro bụi. Lực lượng Tà Thành Tử khôi phục trạng thái đỉnh phong, toàn thân tản mát ra tà khí lạnh lẽo tận xương. Trương Nhược Trần nói với Tiểu Hắc, trả lại đồ trữ vật và binh khí cho hắn. Cái này, Tiểu Hắc có chút không tình nguyện. Trương Nhược Trần biết trong lòng chỉ sợ Tà Thành Tử có không ít bảo vật, Tiểu Hắc đoán chừng không nỡ giao ra, thế là nói, ta cho ngươi 100 dọc thần tuyền, giúp ngươi khôi phục tu vi. Nói sớm đi, bản hoàng như thế nào lại là loại chim hẹp hòi kia? Tiểu Hắc tinh thần chấn động, nhét một vòng tay trữ vật màu xanh sẫm vào tay Tà Thành Tử, duỗi hai móng vuốt, mong đợi nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lắc đầu, lấy 100 dọc thần tuyền giao cho Tiểu Hắc, mang theo Tà Thành Tử lái thánh xa rời Nguyệt Thần đạo tràng. Thánh xa đi về hướng Bách Hoa Cung, người lái xe là Tà Thành Tử. Tà Thành Tử mặc một bộ áo giáp vạn văn thánh khí, bao trùm toàn thân, như một thiết nhân màu đen, phát ra thánh uy khiến tu sĩ trên đường phố sợ hãi. Rất nhiều tu sĩ nghị luận, vị đại nhân vật nào ngồi trong thánh xa mà lại có thể mời được một cường giả lợi hại như vậy làm xa phu. Đi Bách Hoa Cung, Trương Nhược Trần vừa muốn chụp kim bộ long liễn, vừa muốn mua sắm tài liệu quý hiếm để kiếm linh trầm uyên cổ kiếm ngưng tụ đạo thể. Ngồi trong xe, Trương Nhược Trần tay nâng dịch hoàng cốt trượng, khóe miệng lộ ý cười, thanh tẩn không hổ là người đứng đầu thánh vương công đức bảng, tà linh chỉ thôn phệ 1% thánh hồn của hắn mà đã đạt tới bát bộ thánh vương đỉnh phong. Nếu luyện hóa hấp thu toàn bộ thánh hồn thanh tẩn, sẽ cường đại đến mức nào? Trương Nhược Trần tương đối chờ mong. Để phòng ngừa vạn nhất, Trương Nhược Trần lại lấy đi một phần hồn linh của tà linh, khiến lực lượng tà linh giảm xuống trung hậu kỳ bát bộ thánh vương. Dù thế nào, Trương Nhược Trần vẫn phải nắm giữ một nửa hồn linh của Tà Linh Bách Hoa Cung. Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm mang theo lụa mỏng màu trắng, ưu nhã ngồi đối diện Trương Nhược Trần. Ngọc thủ thon dài, mềm mại không xương, nàng đang nấu tiên nữ tán hoa tửu nổi tiếng chư giới. Tiên nữ tán hoa tửu là Kỷ Phạm Tâm tự tay ngắt lấy cánh hoa của trăm loại thánh hoa, ủ chế thành quỳnh tương ngọc lộ. Chỉ có tại phòng đấu giá của Bách Hoa Cung mới có thể mua được, giá cả vô cùng đắt đỏ. Uống được tiên nữ tán hoa tửu đã là chuyện tốt mà vô số nam tử tha thiết ước mơ. Nếu có thể uống được tiên nữ tán hoa tửu do Bách Hoa Tiên Tử tự tay nấu, đoán chừng rất nhiều tu sĩ nguyện ý đánh đổi cả mạng sống. Tiếp nhận một chén rượu của tiên tử, liền hơn người vô số. Yêu Tuyệt Vương cùng Tiền Lập Văn đứng sau lưng Bách Hoa Tiên Tử, thân hình tĩnh như tùng. Thế nhưng, ánh mắt của bọn hắn lại vô cùng cảnh giác, đặc biệt là cảnh giác thiết nhân màu đen đứng sau lưng Trương Nhược Trần. Lộc cộc, lộc cộc. Rượu nấu sôi trào. Mùi rượu thanh nhã, giống như trăm hoa đua nở, hương hoa tràn ngập, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một biển hoa. Cánh hoa ngưng tụ thành hình, màu trắng, màu hồng phấn, màu đỏ chót, màu tím nhạt. Đủ loại màu sắc, tung bay ở vùng thiên địa này, tựa tiên nữ tán hoa. Bách Hoa Tiên Tử rót đầy một chén rượu, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, nếm thử. Ngoại trừ Phong Nham cùng Hạng Sở Nam, Trương Nhược Trần rất ít khi uống rượu. Thế nhưng, tiên nữ tán hoa do Bách Hoa Tiên Tử tự tay nấu lại cực kỳ mê người, chỉ cần khẽ ngửi, cả người đã say. Đối với nam nhân mà nói, rượu ngon và mỹ nhân không thể phụ lòng. Mỹ nhân đưa rượu ngon, lại càng không thể chối từ. Trương Nhược Trần tiếp nhận hàng băng dạ quang bôi, nhấp một ngụm, lập tức từng hạt điểm sáng bay ra từ thể nội. Thân thể tự như hòa vào biển cánh hoa, có thể bay lên khỏi mặt đất. Trương Nhược Trần không kìm được thốt lên, rượu ngon. Tiên nữ tán hoa tửu, so với thiên tinh thiên nữ bất phá giới tửu, còn hơn mấy phần. Rượu, đều là rượu ngon. Mỹ nhân, cũng đều cực đẹp. Nhưng thiên tinh thiên nữ chỉ thích uống rượu, còn Bách Hoa Tiên Tử lại biết cất rượu và nấu rượu. Hai người trên con đường rượu đạo vẫn có một chút chênh lệch. Rượu dù tốt, cũng chỉ là rượu. Sao so được với hảo thủ đoạn của ngươi? Bách Hoa Tiên Tử nói. Trương Nhược Trần đặt chén dạ quang xuống, nói, ý của tiên tử là gì? Đôi mắt đẹp đến nghẹt thở của Bách Hoa Tiên Tử nhìn chằm chằm thiết nhân màu đen sau lưng Trương Nhược Trần, nói, đến cả lãnh tụ vạn tà giới cũng bị ngươi thu phục, thủ đoạn như vậy còn không gọi là hảo thủ đoạn. Kỳ thật, Trương Nhược Trần không muốn nhiều người biết thân phận Tà Thành Tử. Bởi vậy, bộ áo giáp màu đen cấp bậc vạn văn thánh khí kia có thể che giấu khí tức trên người Tà Thành Tử. Không ngờ, Bách Hoa Tiên Tử lại lợi hại như vậy, liếc mắt đã nhìn thấu thân phận của Tà Thành Tử. Yêu Tuyệt Vương cùng Tiền Lập Văn đều lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, hiển nhiên không ngờ Tà Thành Tử, một kiêu hùng tà đạo, lại biến thành hộ vệ của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười nói, lợi hại. Không hổ là Minh Cổ Chiếu Thần Liên, muốn giấu giếm đôi tiên mâu của ngươi, thật không phải chuyện dễ dàng. Lần này, không liên quan đến nhãn lực của ta. Chủ yếu là ta nắm giữ một vật, sinh ra cảm ứng với tà khí trong người Tà Thành Tử. Bách Hoa Tiên Tử lấy ra một cái thiết hoàng màu đỏ sậm, trên đó khắc đầy minh văn cổ lão, tản mát tà khí lạnh lão. Tà khí kia, cùng tà khí phát ra từ Tà Thành Tử, đúng là cùng bản đồng nguyên. Trương Nhược Trần hỏi, đây là... Thiết nhân màu đen sau lưng Trương Nhược Trần, hai mắt biến thành màu đỏ, lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi lấy đi thị huyết hoàng ta luyện chế. Bách Hoa Tiên Tử thản nhiên nói, còn nhớ ta dẫn ngươi đến vạn nhân thi khanh không? Thiết hoàng này tìm thấy dưới đáy thi khanh, đang hấp thu huyết dịch và thánh khí của những nữ thi kia, hiện tại chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Thiết nhân màu đen vội không người nói với Trương Nhược Trần, chủ nhân, thị huyết hoàng là chí bảo tà đạo. Ta góp nhặt vô số vật liệu trân quý dị thường, mới luyện chế thành hình. Một khi luyện chế thành phẩm, sẽ có uy lực vô tận, trên kích tinh thần, dưới trấn sơn hà. Trương Nhược Trần phất tay, ra hiệu hắn lui xuống. Trương Nhược Trần cũng nhìn ra thị huyết hoàng tương đối bất phàm, dù là một kiện tà khí khát máu, nhưng uy lực tuyệt đối vô tận. Thế là, hắn nói, thị huyết hoàng bực này thánh khí tà ác, ở trong tay tiên tử dường như vô dụng. Không sai, ta không hứng thú với nó. Nếu ngươi muốn, chỉ cần 30 triệu mai thánh thạch, ta sẽ bán cho ngươi. Bách Hoa Tiên Tử nói. Trương Nhược Trần nói, 30 triệu mai thánh thạch mua một kiện ngũ diệu vạn văn thánh khí còn dư, tiên tử, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi không cần làm thiệt ta như vậy chứ. Thị huyết hoàng chẳng lẽ không sánh bằng một kiện ngũ diệu vạn văn thánh khí? Ánh mắt Bách Hoa Tiên Tử nhìn về phía thiết nhân màu đen. Thiết nhân màu đen vội bước ra, nói, chủ nhân, để ta trả 30 triệu mai thánh thạch, nhất định phải mua lại thị huyết hoàng. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Lui xuống. Xuất ra 30 triệu mai thánh thạch, đối với Trương Nhược Trần mà nói, không phải việc khó. Chỉ là, có thể cò kè mặc cả, sao phải chịu thiệt. Hiện tại, thông qua phản ứng của thiết nhân màu đen, Bách Hoa Tiên Tử đã nhìn ra giá trị của Thị Huyết Hoàng, chắc chắn vượt xa 30 triệu mai thánh thạch. Muốn mặc cả với nàng là không thể. Chỉ mong nàng đừng chủ động tăng giá. Trương Nhược Trần nói, được, 30 triệu mai thánh thạch, giao dịch. Không cho Bách Hoa Tiên Tử cơ hội tăng giá, Trương Nhược Trần nâng hai tay, vận dụng không gian cầm nã, cách không đoạt lấy Thị Huyết Hoàng. Thấy Trương Nhược Trần ra tay, thánh khí trong người Yêu Tuyệt Vương vận chuyển, một cổ thánh uy cường đại đánh về phía Trương Nhược Trần. Dừng tay. Bách Hoa Tiên Tử khẽ quát. Bành. Trương Nhược Trần ném ra một cái túi trữ vật chứa 30 triệu mai thánh thạch, rơi xuống trước mặt Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa Tiên Tử không thèm nhìn túi trữ vật, mà nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đẹp lộ ý cười, nói, chiêu cách không thủ vật hay lắm, hóa ra ngươi là Lâm Nhạc danh chấn thiên hạ, ta đáng lẽ phải đoán ra mới phải. 30 triệu mai thánh thạch này ta không cần, đổi cho ta 1.000 giọt thần tuyền đi. Bản thể của Bách Hoa Tiên Tử là Minh Cổ Chiếu Thần Liên, thần tuyền có tác dụng lớn với nàng. Biết ngay không gạt được tiên tử mà. Trương Nhược Trần nói, bất quá, chúng ta đã thỏa thuận giá cả rồi, nói 30 triệu mai thánh thạch, tự nhiên không thể thay đổi. Được thôi. Bách Hoa Tiên Tử lấy kim bộ long liễn ra, nâng trên lòng bàn tay, nói, cửu long liễn, ngươi còn muốn chuộc lại không? Đương nhiên muốn chuộc. Trương Nhược Trần nói. Bách Hoa Tiên Tử nói, đổi bằng thần tuyền. Trương Nhược Trần lộ vẻ cười khổ, nói, lúc ta khó khăn nhất, tiên tử đã ra tay giúp đỡ. Ta luôn ghi nhớ ân tình này trong lòng, vẫn nghĩ tiên tử không vướng bụi trần, không bị lợi ích chi phối, là một kỳ nữ có tình có nghĩa. Nhưng, hành động của tiên tử lúc này có phải là nhân lúc cháy nhà mà hôi của? Đừng đánh giá ta cao như vậy, ta không tốt như ngươi nói đâu. Bách Hoa Tiên Tử nói tiếp, nhưng ta cũng không nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Ngươi nợ ta tổng cộng 172 triệu mai thánh thạch, chỉ cần cho ta 5.000 giọt thần tuyền, ta sẽ trả lại cửu long liễn cho ngươi. Theo giá thị trường 30.000 mai thánh thạch một giọt thần tuyền, giá ta đưa ra đã là rất cao rồi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không đúng, dù giá thị trường một giọt thần tuyền là 30.000 mai thánh thạch, nhưng dù ngươi có nhiều thánh thạch đến đâu, e là cũng không mua được một giọt thần tuyền. Tiên tử đã thấy ai đem thần tuyền ra bán chưa? 172 triệu mai thánh thạch, ta trả cho ngươi ngay đây. Đôi mày thanh tú của Bách Hoa Tiên Tử hơi nhíu lại, nói, 4.000 giọt thần tuyền. Trương Nhược Trần lấy ra một cái túi trữ vật, đưa cho Bách Hoa Tiên Tử, cười nói, tổng cộng 180 triệu mai thánh thạch, 8 triệu mai thánh thạch xem như quà đáp lễ tiên tử, đa tạ tiên tử đã hết lòng giúp đỡ lúc đó. Bách Hoa Tiên Tử có chút thất vọng, nói, ngươi góp nhặt nhiều thần tuyền như vậy, bán cho ta 4.000 giọt khó đến thế sao? Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần vụt tắt, chua xót nói, nếu ta có hơn 10 vạn giọt thần tuyền, dựa vào giao tình của chúng ta, đừng nói 4.000 giọt, 10.000 giọt ta cũng bán cho tiên tử. Nhưng thực không dám giấu giếm, ta chỉ giúp người khác thu thập thần tuyền thôi. Thần tuyền trên người ta cộng lại chưa đến 10.000 giọt. Bách Hoa Tiên Tử suy nghĩ, nói, người khác. Thiên tinh thiên nữ hay ma tiểu cô? Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên thân ảnh động lòng người của Thiên Sơ Tiên Tử, lập tức trên mặt nở một nụ cười, lắc đầu, nói, cái này không thể nói được, mong tiên tử thông cảm. Bách Hoa Tiên Tử nhìn ra Trương Nhược Trần nói thật, không ép nữa, trả lại kim bộ long liễn cho hắn, nói, vật quy nguyên chủ. Trương Nhược Trần tiếp nhận kim bộ long liễn, tâm tình vui vẻ, nói, thật ra, tiên tử ngồi kim bộ long liễn rất uy phong, như một nữ đế tuyệt mỹ đi tuần. Nhưng ta không hiểu, ngồi kim bộ long liễn chẳng khác nào thừa nhận giao tình với ta, tiên tử không sợ bị phe phái Thiên Đường Giới nhắm vào sao? Bách Hoa Tiên Tử nói, tại tầng thứ tư vụ hải của chân lý thần điện, ta ngộ ra vài điều. Người tu luyện nên tùy tâm sở dục, không thể sợ đầu sợ đuôi, bó tay bó chân. Tìm long tại uyên, ẩn mình quá lâu, sẽ mất đi nhuệ khí, không dám ngao du cửu thiên. Phe phái Thiên Đường Giới nhắm vào ta, với ta mà nói, chưa chắc không phải một loại ma luyện và khiêu chiến. Hơn nữa, Thiên Nhị Giới là một trong những thành viên chủ yếu của phe Yêu Thần Giới, không ngại Thiên Đường Giới. Tiên tử đã đến tầng thứ tư của chân lý thần điện. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Phải biết, Trương Nhược Trần hiện tại còn ở hậu thổ tiểu thế giới của tầng thứ ba chân lý thần điện, dù vậy, tạo nghệ của hắn trên chân lý chi đạo đã vượt qua 99% tu sĩ chân lý thiên vực. Tầng thứ tư chân lý thần điện, e rằng chỉ có thập đại thần truyền đệ tử mới có thể đạt tới. Bách Hoa Tiên Tử nói, lần bế quan trước, vừa vặn hiểu được hai trọng cảnh giới của tầng thứ ba chân lý thần điện, nên đến tầng thứ tư nhìn một chút. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vẫn có gì đó không đúng. Với tu vi cảnh giới và tạo nghệ trên chân lý chi đạo của tiên tử, dù vượt qua tầng thứ 8 hải vực, đến tầng thứ 9 cũng có khả năng. Sao vẫn dừng lại ở tầng thứ 7? Bách Hoa Tiên Tử nhìn Trương Nhược Trần sâu sắc, lập tức từng mảnh cánh hoa bay ra, bao bọc lấy hai người. Yêu Tuyệt Vương, Tiền Lập Văn, Tà Thành Tử biến mất. Lúc này, Bách Hoa Tiên Tử mới nói, bởi vì chân lý áo nghĩa. Hai mắt Trương Nhược Trần đột nhiên co lại. Bách Hoa Tiên Tử nói tiếp, dù nói người tu luyện nên tùy tâm sở dục, nhưng không thể đẩy mình vào đường chết. Ngươi độ chân lý chi hải, quá cao điệu rồi không hề nghi ngờ, Bách Hoa Tiên Tử cũng có được chân lý áo nghĩa. Nhưng nàng không hề cố kỵ đem bí mật này hiển lộ ra, tương đương vượt quá Trương Nhược Trần đoán trước. Bách Hoa Tiên Tử lại nói, mới tu luyện thời gian hơn một năm, ngươi liền vượt qua tầng thứ 6 hải vực, rất nhiều người đều sẽ đoán được ngươi thu được chân lý áo nghĩa. Lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, tại dưới đại thánh, người có thể giết ngươi cũng không phải số ít. Mà trong đại thánh, khẳng định có người thu được chân lý áo nghĩa, nếu là bọn họ xuất thủ, người có mấy phần chắc chắn chạy thoát. Đa tạ tiên tử chỉ giáo. Trương Nhược Trần chắp tay, lại nói, nhưng ta rất không minh bạch, tiên tử đem chính mình có được chân lý áo nghĩa bí mật bạo lộ ra, liền không sợ bị ta cướp đoạt. Liền không sợ ta tuyên dương ra ngoài, gây bất lợi cho ngươi. Bách Hoa tiên tử đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần nửa ngày, nói, ngươi là hạng người như vậy sao? Không phải. Trương Nhược Trần nói. Bách Hoa tiên tử nói, ta nhìn người nhất quán rất chuẩn, ngươi Trương Nhược Trần sẽ không đối với bằng hữu phía sau cắm đao, chân lý áo nghĩa còn không đến mức để cho ngươi tâm cảnh vặn vẹo, biến thành một tiểu nhân ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Trương Nhược Trần bưng lên chén dạ quan uống một hớp, cười nói, có thể cùng tiên tử làm bằng hữu là vinh hạnh của ta. Bách Hoa tiên tử nói, nếu chúng ta đều đã là bằng hữu, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết một cái bí mật? Bí mật gì? Trương Nhược Trần nói. Bách Hoa tiên tử nói, ta muốn biết Tiếp Thiên Thần Mộc ở nơi nào. Trương Nhược Trần thần sắc siết chặt, nói, tiên tử hỏi vấn đề này làm gì? Bách Hoa tiên tử nói, ta chủ tu chính là sinh mệnh chi đạo, mà Tiếp Thiên Thần Mộc chính là từ xưa đến nay, đem sinh mệnh chi đạo tu luyện tới tối cao tầng thứ sinh linh. Trương Nhược Trần tỉnh táo lại, như có điều suy nghĩ nói, nguyên lai tiên tử chủ động hướng ta lấy lòng, chính là đang có ý đồ với Tiếp Thiên Thần Mộc. Bách Hoa tiên tử nói, Tiếp Thiên Thần Mộc đối với ta rất trọng yếu, đồng dạng ta cũng rất muốn cùng ngươi kết giao, cả hai cũng không có mối liên hệ quá lớn. Coi như ngươi không nói cho ta Tiếp Thiên Thần Mộc hạ lạc, chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, 10 vạn năm trước, Tiếp Thiên Thần Mộc liền bị chặt đứt, đã biến mất tại Côn Lôn giới. Bách Hoa tiên tử hiển nhiên là đã sớm biết việc này, nói, coi như bị chém đứt, rễ cây cùng thân cây hẳn là đều bảo tồn lại. Đối với ta mà nói, Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây từng tầng vòng tuổi, chính là tốt nhất công pháp bí tịch, nếu có thể qua ngộ, tu vi cảnh giới nhất định đột nhiên tăng mạnh. Nhược Trần công tử nếu có thể cung cấp cho ta một chút manh mối, chúng ta sau này liền còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Xưng hô Trương Nhược Trần là Nhược Trần công tử, cũng liền nói rõ, ở trong mắt Bách Hoa tiên tử, Trương Nhược Trần đã có được cùng nàng bình đẳng thân phận địa vị. Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, hỏi, chúng ta thật có thể làm bằng hữu sao? Bách Hoa tiên tử nói, ta cảm thấy, đối với tứ phía vòng địch ngươi, 10 phần cần bằng hữu. Tốt. Nếu tiên tử nói như vậy, ta liền giao ngươi người bạn này. Ta đích xác biết, Tiếp Thiên Thần Mộc thân cây ở nơi nào. Nhưng, đạt được Côn Lôn giới về sau, ta mới có thể nói cho ngươi. Trương Nhược Trần nói. Ta liền biết không có tìm lầm người. Trong mắt Bách Hoa tiên tử lộ ra một vòng vui mừng, lông mi rung rẩy, nói, không lâu sau đó, thiên đình giới các đại cấp dưới phàm giới tu sĩ, đều sẽ tràn vào Côn Lôn giới. Ta khẳng định cũng sẽ đi, đến lúc đó, ngươi nhất định phải tận tình địa chủ hữu nghị, mang ta thật tốt nhìn một chút Côn Lôn giới danh thắng cổ tích cùng tráng lệ non sông. Có thể cùng tiên tử đồng hành, vốn là một kiện vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ chuyện tốt. Trương Nhược Trần cười nói. Trương Nhược Trần cũng không có đem trong càn khôn giới Tiếp Thiên Thần Mộc mầm mống nói ra, dù sao hắn cùng Bách Hoa tiên tử quan hệ, còn kém một chút, cũng không có đạt tới không nói chuyện không nói trình độ. Trương Nhược Trần tay lấy ra giấy trắng, trên giấy viết 4 loại tài liệu tên, Vương Phẩm Thánh Ngọc Tinh Tủy, Thiên Đạo Huyết Thạch, Vô Căn Thiên Hạt Hoa, Hư Không Vũ Trụ Lệ. Nhìn thấy trên trang giấy 4 loại vật liệu, Bách Hoa tiên tử trong nháy mắt minh bạch Trương Nhược Trần mục đích, nói, người đây là muốn vì thánh khí khí linh nào đó cô động đạo thể, hơn nữa còn là thượng đẳng nhất đạo thể. Trương Nhược Trần nói, thiên nhị giới là đỉnh cấp cường giới, Bách Hoa cung giao thiệp trải rộng chư giới, hẳn là có thể giúp ta tìm tới 4 loại vật liệu này a. Trương Nhược Trần cũng đem vật liệu đơn giao cho Tô Cảnh. Tô Cảnh nhìn thấy phía trên 4 loại vật liệu, ngay lúc đó biểu lộ, đừng đề cập đến cỡ nào thống khổ. Chỉ là nói cho Trương Nhược Trần, hắn sẽ hết sức đi sưu tập. Quảng hàng giới giao thiệp, khẳng định là xa xa so ra kém thiên nhị giới. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới lại đem vật liệu đơn giao cho Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa tiên tử nói, vương phẩm thánh ngọc tinh tủy, lại được xưng là thánh ngọc tôn giả, có được có thể so với thánh vương thực lực, mặc dù rất hiếm thấy, nhưng Bách Hoa Cung lại có một viên. Vô căn thiên hạt hoa, tại thiên nhị giới cũng có thể tìm tới. Hư không vũ trụ lệ, chính là phiêu phù ở trong vũ trụ một loại đặc thù chất lỏng, duy nhất một lần cũng liền chỉ sẽ xuất hiện một giọt, hơn nữa còn rất khó gặp được. Ngươi lại muốn 100 giọt. Ta chỉ có thể tận sức mạnh lớn nhất giúp ngươi thu thập. Thiên đạo huyết thạch liền càng thêm hiếm thấy, cơ hồ là chỉ có đại thánh mới có thể tìm ra, cho nên, ta không dám hứa chắc có thể giúp ngươi tìm tới. Kỳ thật, ngươi món kia thánh khí, nếu không phải chí tôn thánh khí, căn bản không có tất yếu giúp nó khí linh luyện chế thượng đẳng nhất đạo thể. Luyện chế phổ thông thượng đẳng đạo thể, vật liệu muốn dễ dàng tìm kiếm được nhiều. Trương Nhược Trần cười cười nói, muốn luyện liền luyện tốt nhất đạo thể, đương nhiên nếu vật liệu thực sự thu thập không được đầy đủ, đến lúc đó suy nghĩ thêm phổ thông thượng đẳng đạo thể cũng không muộn. Mặt khác, nếu có thể, sẽ giúp ta tìm kiếm 12 đầu thánh vương cấp bậc tượng hồn. Đang tấn công âm dương điện thời điểm, Trương Nhược Trần giết chết hắc ma giới tân sinh một đời đệ nhất cao thủ Triển Ngự, từ trong cơ thể hắn, rút ra 12 đầu thánh vương cấp bậc long hồn. Nếu có thể lại tìm đến 12 đầu thánh vương cấp bậc tượng hồn, Trương Nhược Trần có lòng tin, nhất cử đem long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 11 tu luyện tới đại thành. Mà lại, bằng vào 12 đầu long hồn cùng 12 đầu tượng hồn, Trương Nhược Trần lực lượng nhất định cuồng tăng một mảng lớn. Bách Hoa Tiên Tử nói, người có biết 12 đầu thánh vương cấp bậc tượng hồn giá trị bao nhiêu thánh thạch? Không sai biệt lắm nhanh đến 100 triệu mai thánh thạch. Lại thêm ngươi lúc trước muốn 4 loại vật liệu, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Ngươi coi như đánh xuống âm dương điện, phát một phen phát tài, muốn duy nhất một lần xuất ra mấy trăm triệu mai thánh thạch, đoán chừng cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Trương Nhược Trần đem từng kiện đồ trữ vật lấy ra ngoài, phóng tới Bách Hoa Tiên Tử trước mặt, nói, tại chân lý thiên vực, ta giết không ít tu sĩ, có là minh sát, có là ám sát, bất quá từ trên người bọn hắn, lại là đạt được không ít bảo vật. Tiên tử mà tính toán, những này trong đồ trữ vật bảo vật, đều giá trị bao nhiêu thánh thạch. Trước mặt Bách Hoa Tiên Tử, đồ trữ vật số lượng, đúng là chừng trên trăm cái. Gia hỏa này, giết tu sĩ thật đúng là không ít. Bách Hoa Tiên Tử phất phất tay, quay chung quanh tại nàng cùng Trương Nhược Trần bốn phía cánh hoa biến mất. Lập tức, Tiền Lập Văn đứng ở sau lưng nàng, đi tới, mở ra từng kiện đồ trữ vật, sử dụng tinh thần lực nhanh chóng dò xét. Càng dò xét, thần sắc trên mặt Tiền Lập Văn thì càng kinh ngạc. Sau một lúc lâu, Tiền Lập Văn hướng Bách Hoa Tiên Tử truyền âm, nói vài câu. Trong mắt Bách Hoa Tiên Tử, lộ ra ngoài ý muốn, nói, nguyên lai người không chỉ có Trương Nhược Trần cùng Lâm Nhạc thân phận, liền ngay cả giết chết thiên quỷ giới lãnh tụ Phong Kiếm thần bí không gian tu sĩ thế mà cũng là ngươi. Từ trong những vật phẩm Trương Nhược Trần lấy ra này, Bách Hoa Tiên Tử đoán được rất nhiều thứ, phát hiện Trương Nhược Trần không ít bí mật. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng, hai người biết đối phương bí mật càng nhiều, quan hệ mới có thể trói đến càng chặt. Vậy, Bách Hoa Cung có dám hay không tiếp thu những vật phẩm này đâu? Trương Nhược Trần nói. Dám, vì cái gì không dám? Bất quá, những vật này xử lý tương đương khó giải quyết, giá cả phía trên khẳng định là muốn so giá thị trường hơi thấp một chút. Bách Hoa Tiên Tử nói. Trương Nhược Trần phát hiện vị này Bách Hoa Tiên Tử cũng không phải là chỉ là một cái chỉ có mỹ mạo cùng thiên phú tu luyện xóa bạch điềm, ngược lại rất có tâm cơ cùng quyết đoán. Có thể trở thành một tòa đại thế giới lãnh tụ, quả nhiên đều không phải là người bình thường. Trước kia, đánh giá thấp nàng. Tiền Lập Văn dò xét hoàn tất về sau, nói ra, cô nương, vật phẩm Trương Nhược Trần lấy ra, đại khái giá trị 200.6430 vạn mai thánh thạch. 200 triệu mai thánh thạch, Bách Hoa Cung thu sạch. Bách Hoa Tiên Tử nói ra. Trương Nhược Trần khẽ cười khổ, trọn vẹn hơn 60 triệu mai thánh thạch, vậy mà trực tiếp liền bị nàng bỏ đi. Phải biết, đây vẫn chỉ là ban đầu tính ra đi ra giá cả, chân chính bán đi, giá cả khẳng định sẽ cao hơn. Bất quá, những vật này rất nhiều đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tuyệt đối không thể từ quản hàng giới mở thánh điểm bán đi, hiện tại cũng chỉ có thể giao cho Bách Hoa Cung xử lý. Trương Nhược Trần nói, tốt. Tiên tử nói 200 triệu mai thánh thạch, liền 200 triệu mai thánh thạch. Những thánh thạch này, coi như là cho Bách Hoa Cung tiền đặt cọc, chờ đến các ngươi tìm tới ta cần những tài liệu kia, ta sẽ đem còn lại thánh thạch, toàn bộ đều giao cho các ngươi. Đây tuyệt đối là một đơn hàng lớn. Bình thường thời điểm, chỉ có cùng đại thánh giao dịch, mới có thể xuất hiện lớn như thế mức. Yêu Tuyệt Vương cùng Tiền Lập Văn đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, lần này, Bách Hoa Cung xem như kiếm bộn rồi một bút. Tiên tử tự mình nói chuyện làm ăn, chính là so với bọn hắn dễ dàng. Trương Nhược Trần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bách Hoa Tiên Tử nói, nghe sư tỷ nói, người muốn tìm địa sát tổ chức cùng Tử Thần Điện. Không sai, có tin tức. Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng. Bách Hoa Tiên Tử nhẹ gật đầu, nói, người tới được chính là thời điểm, lúc trước, Tử Thần Điện truyền đến tin tức, đêm nay bọn hắn sẽ mở một chỗ lâm thời điểm liên lạc. Có nhu cầu hộ khách, có thể đi điểm liên lạc hạ đơn. Địa sát tổ chức, Tử Thần Điện, cùng thiên sát tổ chức cùng một chỗ, cùng xưng là đứng đầu nhất tam đại giết chết tổ chức, Trương Nhược Trần vẫn luôn muốn cùng bọn hắn liên lạc. Bất quá, địa sát tổ chức cùng Tử Thần Điện cũng không dám đắc tội Chân Lý Thần Điện, tại Chân Lý Thiên Vực tiếp đơn khá cẩn thận. Mỗi một lần mở lâm thời điểm liên lạc vị trí cũng không giống nhau, mà lại, còn nhất định phải có mối khách cũ dẫn đầu, mới có thể tìm được điểm liên lạc. Trương Nhược Trần nói, ta đã muốn giết một số người, không biết Bách Hoa Cung có thể hay không điều động một vị tu sĩ, mang ta tiến đến lâm thời điểm liên lạc. Không cần điều động người khác, ta tự mình dẫn ngươi đi, vừa vặn ta cũng muốn giết một số người. Trong đôi mắt Bách Hoa tiên tử, hiện ra một đạo hàn quang, mờ mịt lạnh nhạt khí chất, trong nháy mắt trở nên có chút lăng lệ. Vào đêm, đen kịt không trăng. Trương Nhược Trần mang tới một tấm mặt nạ kim loại, ta thành tử thu liễm khí tức trên thân cùng ở phía sau hắn. Mà Bách Hoa tiên tử thì là biến thành một cái hình dạng phổ thông gầy yếu nữ tu sĩ. Ba người cùng rời đi Thiên Đô Thánh Thị, đi vào Thiên Đô Sơn biên giới. Đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này, tuyệt đại đa số đều mang mặt nạ, mạng che mặt, hoặc là áo choàng, không muốn bị người nhận ra thân phận. Chỉ có số ít một chút tu sĩ, lộ ra không quan trọng, không có che giấu mình thân phận. Ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn chằm chằm xa xa màn đêm, lặng lặng chờ đợi hết chương 1734. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.